tướng công, vừa mới cái kia hoàng đế, có phải hay không đoạt ngươi nên có ngôi vị hoàng đế a? Tiểu ngư bị dâu xồm bế lên phía sau giường, nhìn cho chính mình bỏ đi giày nam nhân, ngữ khí nhẹ nhàng mà giản đáp hỏi. Kết quả, dâu xồm vừa nghe tiểu ngư lời này, thân thể ngẩn ra, lập tức liền ngẩng đầu lên, sau đó ngữ khí có chút nghiêm túc hỏi. Ai nói cho ngươi? Tiểu ngư vừa nghe dâu xồm như thế khẩu khí, tự nhiên cũng liền biết, chính mình tựa hồ hỏi cái không nên hỏi vấn đề. Đương nhiên, cái này đến từ hiện đại nữ hài không biết, vấn đề này, nếu là bị bên người nghe qua, kết quả thực chính là diệt chín tộc tội lớn a. Về ngôi vị hoàng đế tranh đoạt vấn đề, thiên cổ bất biến đạo lý, cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, huynh đệ chém giết, cuối cùng cường giả thắng, chỉ thế mà thôi. Có lẽ tiểu ngư cũng không hiểu biết trong đó lợi hại quan hệ, nhưng là, hiện giờ, tân hoàng đế đã là đăng cơ, như vậy, lại đi thảo luận vấn đề này, không thể nghi ngờ là ở nghi ngờ hoàng đế vị trí, bởi vậy, vừa mới tiểu ngư nói, kết quả thực chính là kinh thế chi ngôn a. Ta nghe ngươi phía trước cùng cái kia hoàng đế nói chuyện thời điểm nội dung chung, đoán á tiểu ngư thập phần thành thật nói. Dâu xồm nhìn tiểu ngư sắc mặt cũng có chút biến hóa, cũng biết là chính mình vừa mới ngự khí có chút trọng, vì thế, cố tình phóng mềm thanh âm, đem nàng một đôi chân nhỏ để vào ổ chăn chung, sau đó, ôm thân thể của nàng, kiên nhẫn nói. Nương tử về sau loại này lời nói, liền chớ có nói nữa, nếu là bị bên người có tâm nghe qua, kia cái này triều đại, liền lại đem nhấc lên một hồi gió lốc. Tiểu ngư vừa nghe dâu xồm lời này, nhắm mắt, theo bản năng liền buột miệng thốt ra. Bọn họ sẽ tuyển ngươi đương hoàng đế sao? Dâu xồm nghe tiểu ngư hỏi chuyện, sắc mặt hơi đổi, bất quá, ngay sau đó, liền thay một bộ tươi cười, sau đó, hỏi ngược lại. Kia nương tử hy vọng tướng công đương sao? Làm dâu xồm đương hoàng đế, nô, tiểu ngư đột nhiên liền vấn đề này, nho nhỏ đầu thế nhưng thật sự liền nghiêm túc tự hỏi lên, suy nghĩ một hồi lâu, mới khẩu khí thập phần nghiêm túc nói. Không nghĩ. Dâu xồm nghe nhà mình tiểu nương tử suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến đáp án, thập phần tò mò, liền lại hỏi một câu. Vì cái gì? Đến lúc đó tướng công tọa ủng giai lệ 3000, kia khi nào mới có thể nghĩ đến ta a? Tiểu ngư thập phần thiên chân nói. Ha ha, ta tiểu nương tử, quả nhiên là không giống người thường đâu. Dâu xồm vừa nghe tiểu ngư trả lời, trực tiếp ở nàng trên má thật mạnh hôn một cái. Từ xưa sở hữu nữ nhân đều hy vọng chính mình nam nhân có quyền thế, trở thành nhân thượng nhân, bởi vậy mới có thấy người sang bắt quàng làm họ, cam làm tiểu thiếp cũng không gả tầm thường bá tánh nữ nhân, chính là, nhà mình thế tử, lại là như vậy không giống người thường, cho nên, đây mới là nàng đáng yêu chỗ, hắn thích nàng địa phương. Tướng công, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu ngư ở hưởng thụ tới rồi dâu xồm thân mật lúc sau, lại thấy hắn dùng tay chặt chẽ ôm chính mình, liền không còn có động tác. Im ắng phòng nội, chỉ có thể đủ nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Suy nghĩ nương tử hảo đâu, dâu xồm nghe tiểu ngư nói, đem chính mình mặt cọ nương tử gương mặt, phục lại thật mạnh hôn vài khẩu, lại cảm giác, như thế nào cũng thân không đủ, như thế nào cũng ngọt ngào không đủ. Tướng công, tiểu ngư ở phía trước mang thai thời điểm, dâu xồm liền đã cực nhỏ muốn nàng, lại sau lại gặp được như vậy sự tình, cho nên, này hai người chi gian ở tình sự thượng, liền càng thêm thiếu, hiện giờ, tiểu ngư cũng khôi phục không sai biệt lắm, hai người ở trên giường, lại là như thế thân mật. Tự nhiên mà vậy, liền sẽ hướng kia phương diện suy nghĩ. Nghe nhà mình cái này ma nhân tiểu yêu tinh như thế mị hoặc mê người thanh âm, dâu xồm túi đầu vừa thấy, chỉ thấy tiểu nhân nhi sóng mắt hàm chứa như nước mùa xuân ôn nhu, môi như hải đường tươi đẹp, cái này huyết khí phương cương nam nhân, như thế nào có thể nhịn được đâu. Chậm rãi tới gần, môi răng gian giao hòa, mang theo đến chết mới thôi liều chết chiến miên, phảng phất muốn đem một đoạn này thời gian nội, hai người tưởng niệm cùng động tình toàn bộ rót vào lẫn nhau trong cơ thể, mà ở quanh hơi thở toàn là tiểu ngư kia sâu kín thanh hương thể vị nhi, to rộng bàn tay bắt đầu có vẻ có chút không an phận, từ trên xuống dưới vô mo gian, là phập phập phồng phồng, cao thấp mềm nhị. Nô! Tiểu ngư hơi thở đã thập phần hỗn loạn, hô hấp cũng là dần dần tăng thêm, cảm thụ được bên hông bàn tay to gắt gao cô chính mình lực đạo, còn có cùng chính mình ra thịt tương dán kia một chỗ, đã thập phần giữa tháng đại, nóng rực địa phương, tiểu ngư đã có chút ý loạn tình mê. Liên ở nam nhân đem nữ hải phóng ngã vào dưới thân. Bàn tay to đã dần dần theo nhu thuận đường cong tiến vào mẫn cảm u tĩnh mảnh đất khi, đột nhiên lý trí, đem trong thân thể hắn bậc lửa liệt hỏa, sinh sôi khắc chế hạ. Làm sao vậy? Nguyên bản đã dần dần có cảm giác tiểu ngư bởi vì dâu xồm thình lình xảy ra tạm dừng mà có vẻ có chút kỳ quái cùng có chút không biết làm sao, là chính mình nơi nào làm không tốt sao. Cái này nguyên bản cũng đã thật lâu không có muốn chính mình nam nhân, sao có thể ở nửa đường thượng dừng lại bước chân đâu. Hiện giờ, ngươi vừa mới hảo. Vẫn là nghỉ ngơi dâu xồm điều chỉnh một chút chính mình hô hấp, tiếp theo, đem dưới thân nữ hải chậm rãi từ trên giường đề, làm nàng dựa lưng vào giường, thoải mái dễ chịu nửa ngồi. Không có quan hệ, ta. Tiểu ngư một đôi mắt to nhìn bên cạnh nam nhân đã bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình, một bộ muốn né tránh chính mình, muốn xuống giường bộ dáng. Tiểu ngư không biết làm sao vậy, thế nhưng có chút khẩn trương. Cho dù đẻ non, như vậy, một tháng sau cũng là có thể cùng phòng, cho nên, nếu dựa theo nàng tình huống hiện tại nói, cũng là có thể, chính là, trước mắt người nam nhân này lại không muốn, vì cái gì? Vừa mới nàng còn rõ ràng là có thể cảm nhận được nam nhân cốc thiếu vọng. Chính là, giờ khắc này, vì cái gì từ bỏ đâu? Chẳng lẽ là chính mình biến xấu sao? Vẫn là chính mình ở chịu quá thương lúc sau, không hoàn mỹ thân thể, nhà mình tướng công ghét bỏ đâu? Tướng công, ngươi có phải hay không thích thân thể của ta? Tiểu ngư nhìn đã thu thập hảo chính mình trên người quần áo, tính toán bắt đầu xuyên giày nam nhân, ngữ khí thập phần yêu thương hỏi. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư lời này, nguyên bản túi đầu lấy giày động tác hơi hơi cứng lại, khẩu khí thập phần xác định nói. Đương nhiên không phải. Vậy ngươi vì cái gì bất hòa ta làm? Tiểu ngư nói lời này thời điểm, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tuy rằng nàng đã làm không ít lần, chính là, thật sự làm nàng nói ra nói như vậy, vẫn là có chút khó có thể mở miệng. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư như thế rõ ràng nói, thông minh như hắn, sao có thể đoán không được nhà mình nương tử suy nghĩ cái gì, cũng là, vội buông xuống trong tay giày, ôm lấy nữ hài nhập hoài, sau đó, mang theo có chút khàn khàn ngữ khí, nói. Tiểu yêu tinh, như thế nào không muốn cùng ngươi làm, hiện giờ, thân thể của ngươi vừa mới khôi phục, đại phu nói, nếu là có thể trễ chút nhi, vẫn là vãn tốt hơn. Tiểu ngư vừa nghe nam nhân lời này, cũng biết chính mình là hiểu lầm, khuôn mặt nhỏ có chút hồng. Bất quá, một đôi mắt to bỏ xuống nam nhân dưới háng đồ vật khi, lại là thấy nơi đó cố lấy một đại bao. Kia tướng công, ta giúp ngươi. Tiểu ngư nói, tay nhỏ liền chậm rãi đi xuống, sau đó, có chút thuần thục mà từ kia địa phương đi vào, tiếp theo, phóng thích kia một cái đã bị nhốt lại thật lâu giận long. Thật lớn nữ hài nhìn trên tay đại sự vật, nhẹ nhàng kêu lên, tựa hồ so với quá khứ, lại lớn vài phần đâu. Dâu sồm vừa nghe nhà mình nương tử có chút kinh ngạc tiếng kêu, tuy rằng nhẫn vất vả, chính là vẫn là không quên đậu đậu nàng. Như vậy về sau nương tử tính phúc, liền càng thêm có bảo đảm. Nay tính tiểu thịt vụn sao? Thân ái nhóm. Chương 161 ta tưởng giúp ngươi, ta là tự nguyện. Kia tướng công, ta giúp ngươi. Tiểu ngư nói, tay nhỏ liền chậm rãi đi xuống, sau đó, có chút thuần thục mà từ kia địa phương đi vào, tiếp theo, phóng thích kia một cái đã bị nhốt lại thật lâu giận long. Nương tử. Dâu sồn cảm thụ được nữ hài động tác, trong lòng là muốn kêu nàng dừng lại, chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ngược lại, một đôi bàn tay to, chậm rãi dọc theo tiểu ngư cánh tay, chậm rãi đi vào cổ tay của nàng chỗ. Sau đó, nhẹ nhàng cầm đang ở trên dưới hoạt động, bạch hy non mềm tay nhỏ. Tướng công, ta thích ngươi. Tiểu ngư trong tay động tác chưa bao giờ dừng lại quá, khuôn mặt nhỏ chậm rãi nâng lên, hàm chứa một hồ xuân thủy mắt to, lộ ra nồng đậm chọc người thương tiếc chi tình. Dâu sồm nhìn như thế kiểu nộn thân sắc, đầu trung phảng phất lập tức mất đi lý trí giống nhau. Mặt khác một bàn tay rôi đến tiểu ngư vòng eo, gắt gao cô, sau đó, cánh môi rơi xuống, kín không kẽ hở hôn. Thời gian một chút quá khứ, chính là, thủ hạ nam nhân thật lớn là lửa nóng một mảnh, lại chậm chạp không có bất luận cái gì muốn phát ra, tiểu ngư tay đã có chút toan, lại như cũ cô nén, dâu sồm cũng cảm nhận được nữ hài mỏi mệt. Vì thế, ôm tiểu ngư động tác hơi hơi lơi lỏng một chút, túi đầu, nhìn xương đỏ cánh môi tiểu nương tử, khàn khàn thanh âm nói. Nương tử ngoan, thả lỏng. Tiếp theo vi phu chính mình là được. Cái này săn sóc nam nhân, biết chính mình ở phương diện này, rốt cuộc là như thế nào kéo dài cùng sức chịu đựng, cho nên, cũng căn bản không nghĩ làm nữ hài đã chịu bất luận cái gì khó xử. Vì thế, bàn tay to đẻ lại nỗ lực hoạt động tay nhỏ, muốn ngăn lại nhà mình nương tử động tác. Cái chán hơi hơi thấm ra thật nhỏ mồ hôi tiểu ngư, nghe dâu sùng nói, nâng lên đầu nhỏ, lại thấy người nam nhân này, cũng là nhẫn vất vả, kỳ thật, hắn rõ ràng có thể thật thương thật đạn thượng, lại vì thân thể của mình. Như thế ẩn nhẫn, muốn nói không cảm động, đó là giả, vì thế, tiểu ngư hồng khuôn mặt nhỏ, cắn tươi đẹp ướt át cánh môi, làm một kiện cực kỳ lớn mật sự tình. Chỉ thấy cái này nữ hải, chậm rãi buông lỏng ra nắm tay nhỏ, liền ở dâu sồm cho rằng nàng là từ bỏ thời điểm. Đột nhiên, liền thấy tiểu ngư chậm rãi hoạt động thân thể, chậm rãi đi xuống đi, mà đầu, tắt theo nam nhân phần eo, chậm rãi chuyển qua hắn bụng hạ. Nương tử, không cần. Đương dâu sồm ý thức được cái này nữ hải muốn làm gì thời điểm. Thần sắc thập phần kinh ngạc, hắn rất ít làm nhà mình nương tử vì chính mình làm chuyện như vậy, gần nhất, hắn cũng không có như vậy ham mê. Thứ hai, hắn sợ chính mình động tình khi, thương tới rồi nàng. Tướng công, ta biết ngươi nhịn thật lâu, ta tưởng giúp ngươi, ta là tự nguyện. Tiểu ngư nghe dâu sồm thập phần kinh ngạc nói, chậm rãi nâng lên đầu mình, đỏ lên một khuôn mặt, một đôi ngập nước mắt to, mang theo thập phần chân thành, nói chuyện khi, tuy rằng có chút thẹn thùng, lại là thập phần kiên định. Vậy dùng tay hảo. Giờ phút này dâu xồm, rõ ràng đã cảm nhận được nữ hài có chút rồn rập, nóng rực hô hấp, phun ở chính mình trên người rõ ràng cảm giác, tuy rằng hắn cũng là thập phần kinh hỉ, chính là, lại như cũ có chút không yên tâm. Không cần, ta liền phải dùng cái này, tướng công ngươi cũng tưởng, có phải hay không? Tiểu ngư thập phần tuyệt cường, vừa nói, một bên vươn chính mình ngón trỏ, điểm điểm chính mình hồng diễm diễm cánh ngôi. Như vậy không dáng vẻ cái cỡm, như vậy chân thành thẳng thắn, ở cái này phân nộn nữ hài trên người biểu hiện ra ngoài, có khác một phen phong tình, làm dâu sồm nhìn lúc sau, trực giác đến phía dưới càng thêm trướng khó chịu. Ngươi này tiểu ngư tinh, thật thật là muốn vi phu mệnh, có phải hay không? Dâu sồm nhìn như vậy nữ hài, quả thực cảm thấy huyệt thái dương bên kia đều có chút thỉnh thịch đau, một đôi bàn tay to, càng là theo tiểu ngư bạch hy duyên dáng cổ, bắt đầu, cởi bỏ nàng quần áo, sau đó, một đường vô trở ngại đi xuống đi. Đưa mềm mại cái miệng nhỏ chậm rãi ngậm lấy khi, dâu sồm thoải mái thật thật là giờ phút này chết đi, cũng là căn nguyện, cái gì gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu, dâu sồm xem như thật thật hiểu biết những lời này ý tứ. Bởi vì sớm tưởng có tiểu ngư đôi tay trợ giúp, sở hữu, thay đổi công cụ sau, hầu hạ thời gian cũng không phải rất dài, tuy rằng tiểu ngư trướng thập phần khó chịu, nhưng là, vì âu yếm nam nhân, nữ hài cảm thấy, nàng cũng là nguyện ý. Đương cuối cùng kia cự long xương to liền chính mình tiểu ngư đều mau hàm không dưới thời điểm, dâu sồm đột nhiên đôi tay cắm vào nữ hài nách nội, sau đó, nhẹ nhàng nhắc tới liền đem nữ hài nhắc tới chính mình trước mặt, lại làm nàng khóa ngồi ở chính mình trên đùi, liền này dánh mông gian hoạt mềm chậm rãi động lên, chỉ chốc lát sau, tiểu ngư liền cảm giác được dưới thân thập phần nóng rực, dính nhớp cảm giác. Một hồi tình sự sau khi kết thúc, dâu sồm như cũ ôm nữ hài không chịu phóng, đem nàng ôm vào trong lòng, hôn lại hôn, hoạn nạn nâng đỡ hấp thu. Tiểu ngư có chút mệt mỏi, chính là, tâm tình lại là thập phần vui thích, vẫn luôn hưởng thụ người nam nhân này đối với chính mình thân mật cũng thích, mắt buồn ngủ mông lung gian, phảng phất nghe được người nam nhân này, nhất biến biến ở chính mình bên thai nỉ non. Ta yêu ngươi, đều nói ái là làm được, tuy rằng, dâu sồm này đối tiểu phu thê chi gian, vẫn luôn quá đều là đường mật ngọt ngào tiểu nhật tử, nhưng là, trải qua lúc này đây sự tình sau, phảng phất hai người chi gian, liền càng thêm thân mật khăng khít. Lại nói cái kia hoàng đế, quả thực trải qua kia chuyện sau, thế nhưng thật sự liền không có lại tìm bọn họ phiền thoái, sinh hoạt lập tức, an tĩnh xuống dưới, đương nhiên, đối với tiểu ngư tới nói, rồi lại bắt đầu bận rộn lên. Hiện giờ, thời tiết càng ngày càng nhiệt, này mùa hạ quần áo cũng nên thiết kế lên, làm đi lên, cho nên, hiện tại có rảnh, nữ hài liền lại lần nữa cầm lấy thoại bản cùng bút, chậm rãi bắt đầu họa ra tới. Một ngày này, tiểu ngư ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, tay nhỏ một sờ bên gối người. Phát hiện đã không còn nữa, cũng là, duỗi người sau, mới chậm rãi lên. Nguyên bản liền cùng Linh Nhi ước hảo, buổi chiều thời điểm, đi cửa hàng nội nhìn xem này mùa xuân bán tốt nhất mấy cái kiểu dáng, cũng phương tiện làm mùa hạ phục sức thời điểm, có thể đem một ít nguyên tố tiếp tục ứng dụng lên, cho nên, tiểu ngư mặc xong rồi quần áo, ăn được sau khi ăn xong, liền ngồi xe ngựa đi trang phục cửa hàng. Hiện giờ, nay phủ đệ lớn, muốn xen vào sự tình cũng liền nhiều, cho nên, tiểu ngư ra ngoài thời điểm, cứng cắp cùng biển cả cũng không nhất định sẽ lại cùng đi, ngược lại là kêu cái thập phần tin được thủ hạ giá ngựa, đưa tiểu ngư đi cửa hàng. Chính là, ở nửa đường thượng thời điểm, cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên từ bên cạnh lao tới một người, vì thế, bị kinh hách con ngựa ngẩng móng trước, liền lập tức hí lên. Nguyên bản ngồi hảo hảo mà tiểu ngư cảm nhận được bên trong xe đong đưa sau, cũng là khiếp sợ, sau đó, liền xốc lên mảnh, một đôi mắt to nhìn phía trước đã bắt đầu tụ tập lên đám người, như cũ có chút hoảng loạn chưa định biểu tình. Có chút kinh ngạc hỏi. Đây là làm sao vậy? Kia sa phu đem con ngựa gắt gao thít chặt, sau đó, thanh âm có chút khẩn trương trả lời nói. Hồi phu nhân nói, phía trước trên đường có chút vật ra, làm sợ con ngựa, làm phu nhân bị sợ hãi tiểu ngư vừa nghe lời này, cũng liền không hề đều nói cái gì, buông xuống trong tay mảnh, liền an tĩnh về tới bên trong xe ngựa. Uy, trong xe ngựa, các ngươi đụng vào người, cũng không xuống dưới xem một chút sao. Đừng tưởng rằng các ngươi có tiền liền ghê gớm a. Xe ngựa ngoại. Cái kia bị đâm người ngã trên mặt đất, ôm chân nhi, biểu tình thập phần thống khổ bộ dáng. Một bên hướng tới tiểu ngư bọn họ xe ngựa kêu đi, một bên tiếp đón này chung quanh xem quan tụ tập lên. Kia đuổi xe ngựa hạ nhân cũng không nghĩ đem sự tình nháo tới rồi, chính là, nhìn cái kia ngồi dưới đất nam nhân, một bộ lưu manh vô lại bộ dáng, nhíu nhíu mày, liền xoay người cùng kính đối với bên trong xe ngựa tiểu ngư nói. Phu nhân, thuộc hạ đi xuống nhìn xem, thực mau trở về tới. Tiểu ngư nghe người nọ nói, liền đáp ứng hắn. Làm hắn đi, sau đó, chính mình tắc rỗi tay xốc lên xe ngựa mảnh thật nhỏ một cái phùng, muốn nhìn xem việc này thái xử lý trải qua. Đương Tiểu Ngư nhìn ngã trên mặt đất, vẻ mặt kiêu ngạo nam nhân khi, không biết vì cái gì, trong lòng không tự chủ được loạn nhảy dựng lên, cái kia trên mặt đất nam nhân, nghe hắn trung khí 10 phần bộ dáng, căn bản không có một chút bị thương bộ dáng, ngược lại như là muốn ngoa tiền cảm giác. Sau đó, lại thấy cho chính mình đánh xe nam nhân, tựa hồ là ở cùng nhân ra cãi cọ cái gì, rồi lại tranh bất quá bộ dáng. Tiểu Ngư nhìn hôm nay sắc cũng không còn sớm, nếu là lại trì hoãn đi xuống, kia tới rồi cửa hàng, chính là xem không bao nhiêu quần áo, vì thế, tay nhỏ xách lên làn váy, một cái tay khác tắt xốc lên mảnh, chậm rãi muốn từ trong xe ngựa xuống dưới. Đương Tiểu Ngư mới nhảy xuống xe ngựa, đột nhiên, phía sau lại chạy ra khỏi mặt khác một chiếc xe ngựa, Tiểu Ngư cảm giác kia xe khoảng cách chính mình có chút gần, cho nên, muốn hướng bên cạnh dựa, nhường một chút, chính là, liền ở ngay lúc này, đấu đá lung tung bên trong xe ngựa, đột nhiên vươn một đôi cường tráng to rộng cánh tay, sau đó, một bàn tay cầm khối đổ nước thuốc khăn, xem chuẩn thời cơ, thập phần thuần thục hướng kia Tiểu Ngư ngoài miệng che. Tức khắc, không hề điểm báo trước cũng không biết nên làm cái gì bây giờ Tiểu Ngư, hung hăng mà hít một hơi vừa định muốn kêu to, lại bởi vì này khăn thượng nước thuốc, trực tiếp đôi mắt một bế, chóng mặt qua đi. Liền ở ngay lúc này, lại từ bên trong xe ngựa ra tới một người nam nhân, lôi kéo đã hôn mê Tiểu Ngư cánh tay, liền như vậy đem người cấp để lên xe ngựa, sau đó, kia đánh xe xa phu thô dài roi cao cao dơ lên. Ở trên lưng ngựa hung hăng vừa kéo, xe ngựa tức khắc liền chạy lên, nguyên bản tụ tập người nhìn lên này dương chàng mà đến xe ngựa, sôi nổi lộ ra sợ hãi biểu tình, kinh hoàng tranh né. Đương cái kia cùng người tranh chấp xa phu nhìn lên kia xe ngựa, tức khắc liền cảm giác được không thích hợp nhì, sau đó, vội vàng chạy đến xe ngựa bên vén rèm lên vừa thấy, nhà mình phu nhân quả nhiên không thấy. Chương 162 thượng đế đều phải người đi. Người nọ lại xoay người xem kia chạy như bay xe ngựa khi... Sớm đã không có bất luận cái gì bóng dáng, cuối cùng lại đi xem nguyên bản còn trên mặt đất hùng hùng hổ hổ nam nhân khi, lại cũng đã không thấy, mà chung quanh nhưng thật ra có rất nhiều bởi vì vừa mới xe hoành xuống tới, mà dọa người xấu vẫn luôn đang mắng người. Điều khiển xe ngựa nam nhân sắc mặt đều thay đổi, lại cũng không dám chậm trễ một lát, ngồi trên xe ngựa, liền giơ lên roi hướng tới dâu sổm trang phục cửa hàng chạy tới, bởi vì xe ngựa chạy gấp, lại lần nữa dẫn tới mọi người nghỉ chân ghé mắt. Lại cũng bởi vì đã trải qua vừa mới kia một hồi sự tình, cho nên, mọi người đều có vẻ có chút kinh nghiệm, chạy nhanh tránh đi. Bởi vì này phố đã khoảng cách trang phục cửa hàng không xa, cho nên, thực mau liền đến, nam nhân mới vừa nhảy xuống xe ngựa, vừa lúc nhìn đến dâu sồm đang ở cùng biển cả nói chuyện với nhau cái gì, vì thế, ném xuống xe ngựa, liền vội vàng chạy vội đi vào. Chủ tử, đã xảy ra chuyện nam nhân đầy mặt nôn nóng, cũng bất chấp cái gì lễ tiết. Ở dâu sồm tay háo liền vội hoàng nói. Phu nhân bị người bắt đi. Người nói cái gì? Dâu sồm nghe vậy, trong lòng giống như bị người thật mạnh đánh một quyền, đau trước mắt biến thành màu đen, bàn tay to bắt lấy trước mặt thủ hạ quần áo, hung hăng mà nói. Vừa mới thuộc hạ đưa phu nhân lại đây, bọn họ nửa đường xử kế làm thuộc hạ xuống xe ngựa, sau đó, nhân cơ hội liền mang đi phu nhân. Bang một thanh âm vang lên khởi, chỉ thấy vừa mới tiến vào Triệu Linh Nhi, trong tay nguyên bản phóng hai chén nước trà khay bởi vì người này nói. Thật mạnh rơi xuống đất, sau đó, nóng bỏng nước gấm bắn mở ra, chính là, Triệu Linh Nhi lại một chút đều không cảm giác được đau, thân thể có chút lay động hơi kém đứng không vững, mệt bên cạnh biển cả thấy thế hơi hơi đỡ một phen. Nhưng thấy là người phương nào việc làm. Biển cả thấy nhà mình chủ tử sắc mặt cực kỳ khó coi, vì thế, đối với chính mình thuộc hạ, lạnh lùng hỏi, lạnh băng trong thanh âm, còn mang theo cực kỳ tức giận cảm giác. Không thấy rõ, bất quá, nhìn này thủ pháp, sợ là cái có tâm kế. Giữ mưu tốt kia thuộc hạ nơm nớp lo sợ đem vừa mới phát sinh hết thảy, lại nói một lần. Dâu sồn nghe người này hội báo, nhất thời không ra tiếng, một đôi hàn như băng phách trọng đồng không biết suy nghĩ cái gì, sau đó, đột nhiên bước ra trừ bỏ cửa hàng môn, sau đó, giải khai buộc ở một bên con ngựa, liền thả người nhảy, phiên lên ngựa bối, hai chân hơi hơi ở mã trên bụng một đá, liền dọc theo đường phố mà đi. Biển cả nhìn chủ nhân nhà mình bộ dáng này, lập tức liền đoán được hắn nơi đi. Đem có chút suy yếu Triệu Linh Nhi đỡ tới rồi một bên đi sau, chính mình cũng lập tức xuất phát, hắn biết, Tiểu Ngư đối với nhà mình chủ tử tới nói, rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, cho nên, vì sợ dâu sồm trong khoảng thời gian ngắn khắc chế không được, náo ra sự tình tới, sợ cũng thu thập không tốt. Bất quá, các vị xem quan nhìn đến nơi này, nói vậy cũng đoán được này bắt đi Tiểu Ngư người là ai, này dám ở dâu sồm trên người sinh ý nghĩ bậy bạn, lại không sợ chết, trong thiên hạ, sợ cũng chỉ có mấy ngày trước đây vừa mới gặp qua. Ở Trương phủ được đến đặc thù chiếu cố lệ triều hoàng đế bệ hạ. Dâu sồm đi vào Trương phủ, xoay người càng rơi xuống ngựa, liền xông thẳng phủ đệ nội, kia cửa thủ vệ căn bản xem không được, nhìn dâu sồm kia hai mắt bốc hỏa trọng đồng, liền đã sợ tới mức tè ra quần, nơi nào sợ hãi tiến lên khuyên can a. Bất quá, này vừa tiến vào phủ đệ nội, Dâu Sồn lập tức liền cảm giác được không giống nhau, nguyên bản tùy ý có thể thấy được hộ vệ giờ phút này thưa thớt không có mấy cái, kia dư lại thủ viện hộ vệ vừa thấy có người xâm nhập, lập tức liền rút đao gặp nhau, chính là, không ra ba chiêu, đã bị Dâu Sồn trực tiếp lược đổ. Làm Trương Chính Quý đi ra cho ta Dâu Sồn đem từng cái đi lên người, như ngắt chết một con kiến, trực tiếp đánh quỳ rạp trên mặt đất, thậm chí ở cái này nam nhân trong tay, liền vũ khí đều còn không có lấy ra tới. Đương Trương Chính Quý ra tới thời điểm, chỉ thấy nhà mình sân nội gần như 80% hộ vệ đều bị Dâu Sồn phong tới, trên mặt đất chật vật một mảnh, tiếng kêu rên, cầu cứu thanh, những cái đó hộ vệ, tàn tàn, thương thương, thập phần chật vật. Một đám phế vật, kia không chạy nhanh cho ta nâng đi xuống. Trương Chính Quý nhìn chính mình dưỡng một đám phế vật, thập phần tức giận hô. Nói cho ta, ta nương tử ở nơi đó. Dâu Sồn nhìn lên Trương Chính Quý ra tới, không nói hai lời, thân thể tựa như ly huyễn mũi tên giống nhau, bay nhanh vọt tới người nam nhân này trước mặt, sau đó, dò ra tay, chảo một cái đã bắt được Trương Chính Quý trước ngực quần áo, hung hăng hỏi. Trương Chính Quý muốn nói không sợ trước mắt này sinh ác độc Dâu Sồn, đó là giả, chỉ thấy trên mặt hắn thịt có chút run run, lại phảng phất cô lấy rất lớn dũng khí giống nhau, sau đó, dùng ra toàn thân sở hữu sức lực, ngước mắt nhìn về phía Dâu Sồn, ra vẻ chấn định nói. Vương gia, nàng bị hoàng đế bệ hạ mang đi đế đô. Ngươi nói cái gì? Dâu Sồn vừa nghe lời này, lạnh giọng khiển trách nói, sau đó, một bên nói, một bên liền giơ lên chính mình bàn tay to, mang theo trưởng phong bàn tay to trơ mắt nhìn liền phải hướng người nam nhân này trên đầu bổ tới, lại đột nhiên, thấy Trương Chính Quý ôm lấy đầu mình, nhắm mắt lại, lớn tiếng mà hô. Vương gia, ngài nếu là giết vi thần, như vậy đời này đều nhìn không tới vương phi. Quả nhiên, Dâu Sồn vừa nghe lời này, đi xuống phách bàn tay to sinh sôi ngừng lại. Một đôi trọng đồng phụt ra ra thị huyết tinh quang, nhìn trước mắt trong lòng run sợ nam nhân khi, trong lòng cáo giận càng là không thể miêu tả. Sau đó, nguyên bản dừng lại bàn tay to, mở ra năm ngón tay, rốt cuộc vẫn là một cái tát đánh vào người nam nhân này trên mặt. Dâu Sồn giờ phút này đã mau bị bức điên rồi, này phát tiết lực đạo tự nhiên là thập phần cường đại, thật mạnh làm người nhe răng nhếch miệng thanh âm vang lên sau, liền thấy cái này Trương Chính Quý một đầu ngã quỵ trên mặt đất, khóe miệng đều nứt ra rồi, phun một tiếng. Một ngụm máu tươi liền như vậy phun ra, mơ mơ hồ hồ gian, còn hôn một viên hầm răng. Trương Chính Quý là bị Dâu Sồn đánh mắt đầy sao xẹt, thật lâu lúc sau, mới khôi phục chút ý thức, trong lòng run sợ tiếp tục nói. Vương gia đang đánh, vi thần lại là nên đánh, bất quá, vương gia, hoàng đế bệ hạ làm vi thần chuyển cáo ngài, nếu là ngài còn muốn nhìn thấy ngài vương phi, như vậy, liền thỉnh ngài tự mình tới đế đô đem người mang về. Nghe người nam nhân này đáng chết nói, Dâu Sồn một đôi trọng đồng đột nhiên trừng lớn. Trong lòng thật thật là khí say xe, nhìn người nam nhân này, trong lòng quả thực có một loại đem hắn chết ngay lập tức trượng hạ xúc động, chính là, cố tình, cái kia hoàng đế thế nhưng đem tiểu ngư sinh tử cùng cái này đáng chết nam nhân liên hệ ở cùng nhau. Trương Chính Quý, hiện giờ, ta thả không giết ngươi, chờ ta tìm được rồi nương tử của ta, ta nhất định phải lấy ngươi này chó săn tánh mạng. Dâu Sồn đối với trên mặt đất đáng chết nam nhân nói lời này thời điểm, một đôi gân xanh đột bạo đôi tay tạo thành nắm tay, lòng lại khẩn, khẩn lại tùng. Cuối cùng, nói xong lời nói, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, mới xoay người, phi thân lên ngựa, lại lần nữa rời đi. Trên mặt đất nam nhân, nhìn đã tông cửa sông ra Dâu Sồn, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, nhìn trên mặt đất loang lổ vết máu, duỗi tay sờ sờ chính mình đã sưng cùng đầu heo giống nhau gương mặt, nhe răng nết miệng một phen sau, trong lòng càng là lo lắng một mảnh a. Này Tu La Vương ra lời nói, khi nào giả quá, không được, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, Trương Chính Quý hoang mang rối loạn từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó, lớn tiếng kêu tránh ở một bên quảng ra. Đi cho ta chuẩn bị đồ vật, ta cũng phải đi đế đô. Hiện giờ này Tu La Vương gia đều cùng chính mình nói như thế, như vậy, thế tất tìm được nữ nhân kia sau, liền sẽ đem chính mình cấp giết. Hơn nữa, này ngu thành trời cao hoàng đế xa, chính là muốn hướng hoàng đế cầu cứu đều là không có khả năng, cho nên, vì tự cứu, hắn cần thiết đến mạo hiểm tiến đế đô, tìm kiếm hoàng đế phù hộ. Đương biển cả cưỡi ngựa đi vào Trương phủ khi, vừa vặn thấy Dâu Sồn cưỡi ngựa mà ra, vì thế, lập tức liền đuổi đi lên, chờ đến hai người đều trở về phủ đệ sau, biển cả lập tức liền đuổi theo hỏi. Chủ tử, như thế nào? Phu nhân hiện nay ở nơi nào? Dâu Sồn dưới chân nện bước bay nhanh, nghe biển cả nói, nói thẳng nói. Đi đế đô. Biển cả vừa nghe Dâu Sồn lời này, sắc mặt hơi đổi, đế đô. Quả nhiên, hắn phỏng đoán đều là đúng, bất quá, thân là ngôi cửu ngũ, thế nhưng dùng ra như thế hạ tam lạm thủ đoạn. Thật thật là có chút xấu xa cùng đê tiện. Vương gia yên tâm, nếu là bị đế đô vị kia bắt, như vậy, nương tử nghĩ đến là an toàn biển cả nhìn đã đạt tới nhà chính nam nhân, trấn an nói. Dâu xồm nghe biển cả nói, bước chân một đốn, trong lòng cũng không biết là cái gì cảm giác, nên là trấn an đâu hay là nên là nhẹ nhàng thở ra đâu, ít nhất nhà mình nương tử, ở biết được bị ai bắt lúc sau, hắn nguyên bản một viên dẫn theo tâm, cũng coi như là buông xuống không ít. Nam nhân kia, đơn giản chính là dụ dỗ chính mình hồi đế đô, như vậy, đã có mục đích này ở, tự nhiên là sẽ không khó xử tiểu ngư, dâu xồm tưởng tượng đến nơi đây, tức khắc có chút buồn vui đan xen cảm giác. Người cùng cưng cấp cũng đi thu thập hành lý, đem chúng ta ở ngu thành sự tình, đều cấp xử lý một chút, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền khải thần dâu xồm mở ra phòng ngủ chính cửa phòng sau, xoay người, đối với người nam nhân này phân phó nói, là, chủ tử. Kia trang phục cửa hàng khiến cho Triệu gia huynh muội nhìn, nơi này phủ đệ còn có tiểu biệt viện, đều mướn vài người nhìn dâu xồm đối với biển cả tiếp tục nói. Hắn tin tưởng, đem đế đô sự tình xử lý xong lúc sau, hắn như cũng là sẽ trở lại nơi này, cùng tiểu ngư quá nhất an ổn, vui sướng nhất tầm thường phu thê tiểu nhật tử. Trang phục cửa hàng, Triệu gia bởi vì biết được tiểu ngư bị bắt cóc sau, cũng là thập phần lo lắng, bất quá, đơn giản, có biển cả ở, tựa thật tựa giả đem một ít tình huống thuyết minh sau. Lại trấn an bọn họ vài câu, cuối cùng công đạo một chút dâu xồm giao phó. Triệu gia huynh muội biết, hiện giờ, tiểu ngư không thấy, dâu xồm tự nhiên thập phần thương tâm cùng hoảng loạn, này cửa hàng tự nhiên cũng sẽ không có tâm tư trông giữ, cũng là, Triệu Thiết Sinh vô bộ ngực bảo đảm, chắc chắn đem cửa hàng chăm sóc tốt, chờ dâu xồm bọn họ trở về, nhìn này một đôi thập phần trọng tín dụng huynh muội, cứng cắp mới vừa lòng gật đầu rời đi, đương nhiên, rời đi trước, hắn thậm chí nhìn nhiều Linh Nhi liếc mắt một cái. Ngày hôm sau, thiên tờ mở sáng, dâu xồm liền cùng biển cả cùng cưng cấp cùng với sở hữu thuộc hạ, cưới ngựa hướng tới kia đã lâu đế đô xuất phát. Chương 163. Giữa mê dược tiểu ngư mơ màng hồ đồ tỉnh lại thời điểm, lại thấy chính mình thân ở một cái nhỏ hẹp, lung lay không gian nội, lại tinh tế một cảm thụ, liền biết, chính mình là nằm ở một cái bên trong xe ngựa. Tích táp xe ngựa hành tẩu, tiểu ngư trộm vén lên một bên rèm vải tử ra bên ngoài xem, chỉ thấy một tảng lớn rừng cây ở xe ngựa bên cạnh xuyên qua, hơn nữa sắc trời có chút mờ nhạt, ước chừng là hoàng phân thập phần. Liên ở tiểu ngư dùng sức muốn phân rõ ra cái này địa phương rốt cuộc là nơi nào, âm thầm tính toán từ này bên trong xe ngựa nhảy xuống đi có thể có bao nhiêu đại cực xuất khi, đột nhiên, loảng xoảng một thanh âm vang lên khởi, nguyên bản chạy xe ngựa ngừng lại, tiếp theo, liền nghe được xe ngựa bên ngoài vang lên một người nam nhân thanh âm. Bên trong tiểu nương tử đã tỉnh không có. Tiểu ngư nghe ngoài xe nam nhân thanh âm, thẳng khởi thân thể lập tức liền lại nằm đi xuống, sau đó, nhắm mắt lại, giả bộ ngủ qua đi, trong lòng có chút thấp thỏm chờ người nọ tới gần. Bá một chút, đem mảnh xốc lên, nam nhân nhìn như cũ nằm ở bên trong xe, nhắm chặt hai mắt nữ hài, lại nhìn vài mắt, mới chậm rãi buông mảnh, đi ra ngoài, tiểu ngư nín thở chăm chú nhìn nghiêng thai nghe người kia đi xa, sau đó, cung kính thanh âm vang lên. Bệ hạ, người nọ còn không có tỉnh. Lệ Vân Thiên nghe người nọ hội báo, khẽ to mày, hắn làm người hạ mê dược phân lượng cũng không phải thập phần trọng. Sao có thể tới rồi hiện tại thế nhưng còn chưa tỉnh lại, Lệ Vân Thiên trong lòng kiêng kỵ dâu xồm tàn nhẫn độc ác tác phong, liền chính mình đứng lên, đi đến xe ngựa trước, một phen vén rèm lên, nhìn tiểu ngư như cũ nằm ở một bên, nhắm mắt lại, im ắng bộ dáng. Đột nhiên, người nam nhân này khỏe miệng một loan, sau đó, lạnh lùng nói, đừng giả bộ ngủ, cho ta lên. Tiểu ngư vừa nghe kia hoàng đế nói, đơn giản cũng không trang, trực tiếp thẳng đứng lên, sau đó, ngự khí thập phần không mau nói, ngươi như thế nào biết. Nếu là liền điểm này nhi đều nhìn không ra tới, như vậy, ta cái này hoàng đế cũng có thể không làm nữa. Lệ Vân Thiên nhìn tiểu ngư, lạnh lùng nói. Tiểu ngư nghe xong người nam nhân này nói, hơi hơi bĩu môi, tự đại nam nhân. Là ngươi bắt ta lại đây, ngươi muốn dùng ta tới uy hiếp ta tướng công sao? Tiểu ngư nhìn trước mặt nam nhân, thần sắc có chút lạnh lùng hỏi. Lệ Vân Thiên nghe nữ hài nói, mặt mày một trọn, một đôi mắt trung tựa hồ mang theo kinh ngạc thần sắc. Người nam nhân này nhìn trước mặt cái này nhìn như vô hại, nhu nhược nữ hải, đột nhiên phát hiện, nàng cũng không giống mặt ngoài lộ ra tới như vậy vô hại. Nếu có thể ở tỉnh táo lại lúc sau, trên mặt không có bất luận cái gì hoảng loạn, hơn nữa, còn có thể đủ như thế bình tĩnh cùng chính mình nói chuyện với nhau. Như vậy, nữ nhân này, khẳng định là có chút chỗ hơn người. Lệ Vân Thiên nhìn chằm chằm trước mắt nữ hải nhìn một hồi lâu, mới đối với bên cạnh hộ vệ nói. Người trước đi xuống đi. Tiểu ngư vừa nghe người nam nhân này nói, một đôi mắt to lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Khoe miệng ngậm cảm lạnh lạnh châm chọc ý cười, xem Lệ Vân Thiên thần sắc có chút nan kham. Chờ đến kia hộ đều đi rồi sau, Lệ Vân Thiên chính mình cũng nhảy lên xe ngựa, nhỏ hẹp không gian nội, bởi vì nháy mắt nhiều một người mà có vẻ có chút chen chúc. Tiểu ngư nhìn tới gần chính mình nam nhân, nho nhỏ thân thể hơi hơi hướng phía sau lui lui, mãi cho đến chính mình phía sau lưng, đụng phải lạnh băng ngạnh bang bang xe ngựa mặt trái, mới ngừng lại được. Yên tâm, không cần khẩn trương, nếu là ta đệ đệ chạm qua nữ nhân, ta chính là lại bụng đói ăn quảng, đều là sẽ không cưỡng bức một phần, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói chuyện thôi. Lệ Vân Thiên nhìn thần sắc có chút khẩn trương, nho nhỏ thân thể sau này lui nữ hải, ngự khi đột nhiên phóng thấp không ít. Tiểu Ngư nghe người nam nhân này nói, thần sắc cũng là hảo chút, thanh thanh nhất hầu, hỏi. Ngươi tưởng nói chuyện gì? Lệ Vân Thiên vừa nghe Tiểu Ngư lời này, khoe miệng lộ ra một tia ý cười, sau đó, cùng Tiểu Ngư mặt đối mặt ngồi xuống, một đôi hàm chứa hy vọng đôi mắt, mang theo thẩm vấn ý vị, chậm rãi hỏi. Ngươi cùng ta đệ đệ nhận thức đã bao lâu? Tiểu Ngư vừa nghe nam nhân lời này, tú khí khẽ to mày, bộ dáng này lời dạo đầu, không phải ở qua đi rất nhiều phim truyền hình chung đều xuất hiện quá sao. Cho nên, trước mắt người nam nhân này, muốn bắt đầu thực hành làm ca ca quyền lợi, do đó, muốn bắt đầu khuyên chính mình thân phận không xứng với dâu sồn, làm chính mình rời đi sao. Gần một năm. Bất quá, trong lòng tuy rằng tồn tại đủ loại nghi ngờ, Tiểu Ngư trên mặt, vẫn là không có bất luận cái gì biểu hiện, chỉ là đối với người nam nhân này nói chuyện khi, ngự khí rốt cuộc vẫn là lại làm lạnh vài phần. Phần 55. Mới một năm sao? Lệ Vân Thiên nghe Tiểu Ngư lời nói, chậm rãi nói. Ngươi cùng hắn ở chung lâu như vậy, ngươi biết hắn là cái thế nào người sao? Ta mặc kệ hắn là cái dạng gì người, ta chỉ biết, hắn hiện giờ là ta tướng công, mà ta là hắn nương tử, cho nên, chúng ta nhất định là sẽ ở bên nhau. Tiểu Ngư nghe vậy, lập tức như cảnh giác sư tử, trong giọng nói mang theo 10 phần kiên định, từng câu từng chữ đối với Lệ Vân Thiên nói. Nàng thích chính mình trượng phu, nàng muốn cùng chính mình trượng phu vẫn luôn sinh hoạt ở hết thảy, cho nên, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào có thể uy hiếp đến nàng cùng hắn sinh hoạt. Ấu chỉ. Lệ Vân Thiên nghe Tiểu Ngư như thế thể sống chết bảo vệ nói, nhìn nữ hải trên mặt thập phần tín nhiệm, đến ra kết luận lại gần là này hai chữ mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Tiểu Ngư vừa nghe trước mặt nam nhân như thế nói, có chút tức giận hỏi. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là chúng ta Lệ Quốc Tu La Vương gia, chỉ cần hắn xuất chinh, các quốc gia tướng lãnh đều sẽ run tăm run, không có gì chiến dịch là hắn phá được không được, chỉ cần có hắn ở địa phương, như vậy, sở hữu yêu ma quỷ quái đều sẽ tránh lui ba thước, như thế cường thịnh nam nhân, như thế đỉnh thiên lập địa nam nhân, nói chuyện yêu đương như thế nào thích hợp hắn, hắn yêu cầu cũng không phải tình cùng ái, là binh cùng quyền. Đương Lệ Vân Thiên nói ra những lời này thời điểm, một trương uy nghiêm trên mặt toàn là kiêu ngạo thần sắc, phảng phất hắn đang nói nam nhân kia, chính là chính mình giống nhau. Như vậy uy phong lẫm lẫm, như vậy tự tin 10 phần. Tiểu Ngư thậm chí ở hắn lời nói cùng trên mặt, thấy được hắn lấy làm tự hào biểu tình, nguyên bản đối với Lệ Vân Thiên bài xích, cũng có chút nghi hoặc, như vậy một người nam nhân, tựa hồ coi đệ đệ vì kiêu ngạo, như vậy một người nam nhân, tựa hồ căn bản không có thù hận chính mình đệ đệ, như vậy, bọn họ chi gian mâu thuẫn, lại rốt cuộc là cái gì đâu. Cho nên, chiến trường mới là hắn nên đi địa phương, hắn sinh ra chính là vì bảo vệ cái này quốc gia, chính là, ngươi lại làm hắn khuất cư ở như thế địa phương, làm hắn mai một tại đây, ngươi như thế nào bỏ được. Lệ Vân Thiên nói xong lời cuối cùng thời điểm, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, ngữ khí càng ngày càng kích động, cuối cùng, thậm chí là dùng giống. Ngươi muốn cho hắn thượng chiến trường, muốn cho hắn đánh thắng chiến dịch. Tiểu Ngư nghe được cuối cùng thời điểm, cũng coi như là minh bạch, vì thế, chờ đến trước mặt người nam nhân này tựa hồ bình tĩnh rất nhiều sau, mới chậm rãi nói. Không sai, chiến trường mới là hắn cuối cùng quy túc, chính là, hiện giờ, hắn vì ngươi, từ bỏ này hết thảy, ta không thể đủ nhìn hắn lãng phí sinh mệnh. Ta không thể đủ nhìn hắn liền như vậy phí thời gian 5 tháng. Lệ Vân Thiên nói tới đây khi, đột nhiên sắc bén ánh mắt nhìn phía Tiểu Ngư, tiếp tục nói. Ngươi là hắn uy hiếp, cho nên, chỉ có ngươi mới có thể đủ làm hắn tiếp tục xuất động. Cho nên, ngươi tính toán dùng ta tới áp chế hắn sao? Tiểu Ngư nghe vậy chậm rãi nói. Lệ Vân Thiên nghe Tiểu Ngư nói, khỏe miệng một loan, nói. Không, ta là làm ngươi khuyên phục hắn, làm hắn thượng chiến trường. Tiểu Ngư nghe đến đó, đột nhiên cười ha ha lên, chiến trường. Tràn ngập giết chóc cùng máu tươi địa phương, tất cả mọi người tránh mà xa chi địa phương, chiến trường, chia rẽ nhiều ít đối hạnh phúc tình lữ, nhiều ít gia đình, lại bởi vì chiến tranh mà phá thành mảnh nhỏ, chính là, trước mặt người nam nhân này, xác thật như vậy đúng lý hợp tình làm thê tử nàng, đi khuyên phục chính mình trượng phu thượng chiến trường, Tiểu Ngư chỉ cảm thấy, phảng phất nghe xong thiên đại chê cười giống nhau. Ngươi, hưu, tưởng. Lệ Vân Thiên nghe từ nhỏ cá trong miệng nhảy ra tới ba chữ, cũng không tức giận, tiếp tục nói. Ta biết ngươi không chịu, cho nên, chúng ta tới làm một bút giao dịch như thế nào? Cái gì giao dịch? Tiểu Ngư hỏi, nàng cùng người nam nhân này chi gian, cũng không có tồn tại bất luận cái gì ích lợi quan hệ. Nếu ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy, ta khiến cho ngươi cùng Ngạo Thiên ở bên nhau, như thế nào? Lệ Vân Thiên chậm rãi nói, ngươi phải biết rằng, lấy ngươi như thế đê tiện thân phận, là căn bản không xứng với ngôi cửu ngũ đệ đệ, đường đường lệ quốc công huân hiển hách vương gia, chính là thiếp thị, đều không đủ tư cách, cho nên, chỉ có ta mới có thể đủ trợ giúp ngươi, làm ngươi đứng ở cùng hắn giống nhau độ cao. Tiểu Ngư nghe người nam nhân này nói, thật là hận không thể tiến lên đi chụp hắn một cái tát, nhà mình nam nhân thượng chiến trường, mệnh đều không có, nàng còn muốn cái gọi là địa vị làm cái gì, cho nên, Tiểu Ngư không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt. Ngươi si tâm vọng tưởng, ta chính là không xứng với nhà ta nam nhân, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói bất luận cái gì điều kiện. Lệ Vân Thiên thấy trước mặt nữ nhân này một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, vì thế, một quyền hung hăng đánh vào xe ngựa trên vách, chấn động thập phần lợi hại, thanh âm lộ ra uy hiếp nói. Nữ nhân, ngươi đừng hối hận nam nhân nói xong, liền đi ra ngoài. Nhìn giống tuyết bên trong xe ngựa, Tiểu Ngư nguyên bản cùng Lệ Vân Thiên đàm phán khi dung cảm lập tức không thấy, như tiết khí bóng cao su giống nhau, xúc ở một bên, một đôi đại đôi mắt, lập lòe một chút nước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Tướng công, ngươi nhanh lên tới cứu ta đi. Chương 164 hắn trao đổi điều kiện. Từ Ngu Thành đến Đế Đô Lộ, dọc theo đường đi, Tiểu Ngư cũng nghĩ tới chạy trốn, nhưng là, cuối cùng thời điểm, nhìn vẫn luôn giữ nghiêm ở xe ngựa chung quanh một đám người, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ, trong lòng chỉ có thể đủ chờ đợi dâu xồm đã đến, sau đó, giống Bạch Mã Vương tử giống nhau, từ trên trời giáng xuống, giải cứu chính mình. Chính là, mãi cho đến Đế Đô, Tiểu Ngư nguyện vọng đều còn không có thực hiện, bởi vì này dọc theo đường đi, đều là thập phần bình tĩnh, hơn nữa, căn bản không có nhìn đến bất luận cái gì dâu xồm tung tích. Lệ Vân Thiên nhìn trông mòn con mắt nữ hải, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Đừng si tâm vọng tưởng nghĩ hắn tới cứu ngươi, chúng ta đi con đường này, hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Ngươi! Nghe Lệ Vân Thiên nói, Tiểu Ngư mở to hai mắt nhìn, thập phần tức giận. Cái này đáng chết nam nhân, từ Ngu Thành đến Đế Đô Lộ có ngàn ngàn vạn, mà cái này đáng chết nam nhân, thế nhưng lựa chọn nhất không tưởng được một cái. Đoàn người đi rồi gần 3 ngày, tới rồi ngày thứ 3 giữa trưa thập phần, Tiểu Ngư ngồi ở bên trong xe ngựa. Rốt cuộc gặp được phồn hoa thành thị, sau đó nhìn san sát nối tiếp nhau nhà ngói, đường phố, Tiểu Ngư mới hậu chi hậu giác phát hiện, nơi này chính là Đế Đô. Một đám người mênh mông quần quận đi tới Đế Đô sau không lâu, liền vào một tòa thập phần rộng lớn kiến trúc nội, Tiểu Ngư nhìn chậm rãi mà nhập màu đỏ cửa thành, nàng một lòng, cũng chậm rãi chậm đi xuống. Đường dâu xồm ra roi thúc ngựa đi vào Đế Đô sau, trực tiếp liền vọt vào trong hoàng cung. Đã tắm gội thay quần áo xong, Lệ Vân Thiên nghe trong cung thái giám vội vàng chậm rãi đứng ở ngoài cửa bẩm báo thanh âm, khoe miệng lộ ra một tia thực hiện được tươi cười, bất quá, thân thể vẫn là chậm rãi thư giãn mở ra, làm một bên cung nữ hầu hạ chính mình, đem hoàng bào mặc vào. "Đi, nói cho Tu La tướng quân, làm hắn ở trong đại điện chờ." Chấm một lát liền tới kia thái giám nghe hoàng đế nói, liên tục khái mấy cái đầu, sau đó, sắc mặt thập phần nan kham tiếp tục hướng kia hoàng đế bệ hạ tiếp đãi các đại thần quang minh trong điện đi đến. Chờ đến Lệ Vân Thiên mặc chỉnh tề sau, mới chậm rãi đi ra khỏi tầm điện, sau đó, hướng kia dâu xồm chờ trong đại điện đi đến, các cung nữ mới đưa cửa phòng đẩy ra, đột nhiên, một cổ gió lạnh liền nên diện đánh úp lại, Lệ Vân Thiên mộ nhiên dừng bước, sau đó, còn chưa phản ứng lại đây khi, ở mọi người tiếng thét chói tai chung, đột nhiên, một đôi bàn tay to hướng tới chính mình cổ đánh úp lại. "Nói cho ta, nương tử của ta ở nơi nào?" Dâu xồm nói lời này thời điểm, bàn tay to đã vây khốn Lệ Vân Thiên cổ. Thanh âm cũng là âm trầm mà lạnh lẽo. Giờ phút này, ở cái này nam nhân trong lòng, trừ bỏ nhà hắn nương tử ngoại, mọi người mệnh, đều là không đáng giá tiền, bao gồm trước mắt hoàng đế ở bên trong. "Người tới A, cứu ra A, mau tới người A." Một bên cung nữ, bọn thái giám nhìn lên vừa mới ở thượng hoàng đế bệ hạ thế nhưng bị người cấp bắt góc, vì thế, lập tức liền hoảng loạn lên, lôi kéo chính mình vịt được giọng nói, liền gào lên. "Câm miệng, đây là hoàng đệ ở cùng chấm nói dẫn đâu, hoàng đệ, có phải hay không?" Lệ Vân Thiên nghe bên cạnh thái giám cung nữ kêu to, hơi hơi nhăn lại thô hát mày, sau đó, trực tiếp làm cho bọn họ ngừng nghỉ lúc sau, liền đối với dâu sồm nói. "Ai cùng ngươi nói giỡn, chạy nhanh đem người cho ta giao ra đây, bằng không, ngươi mệnh, cũng đừng muốn." Dâu sồm nói, nguyên bản bóp chặt Lệ Vân Thiên cổ bàn tay to, chậm rãi buộc chặt lực đạo, đem chính mình ngón tay, chậm rãi khảm vào Lệ Vân Thiên cổ thịt nội. "Ai hư huy, ta vương gia à, nô tài cầu xin ngài, ngài liền dơ cao đánh khẽ. Thả chúng ta hoàng thượng đi, bệ hạ chính là ngôi cửu ngũ a, hắn nhưng chịu không nổi ngài lực đạo a." Kia thái giám nhìn dâu xồm trên tay động tác, dọa trái tim đều phải nhảy ra ngoài, bất quá, cũng là cảm thấy buồn cười, đường đường vua của một nước, thế nhưng bị chính mình đệ đệ uy hiếp. Nhìn lại chung quanh vây quanh một đám cung nữ, thái giám, thị vệ, đều thật cẩn thận canh giữ ở một bên, kia tổng quản thái giám tổng cảm thấy đầu thình thịch nhảy nhảy đau. Phan Đức Hải, ngươi cho châm câm miệng, làm này những vây quanh cung nữ cùng thái giám còn có thị vệ gì đó, toàn bộ đều cho châm tan, hắn là châm thân đệ đệ, châm biết, hắn tuyệt đối sẽ không giết ta, có phải hay không, châm hảo, đệ, đệ Lệ Vân Thiên đối với bên cạnh thái giám nói sau, lại quay đầu đối với dâu sồm nói. Bị nói vô nghĩa, ta chỉ muốn biết, nàng ở nơi nào. Dâu sồm nghe Lệ Vân Thiên 5 lần 7 lượt nhắc tới đệ đệ cái này từ, trong lòng căn bản không dao động, giờ phút này, hắn trừ bỏ muốn tìm được tiểu ngư ngoại, mặt khác đều không có bất luận cái gì ý tưởng. Ha ha, ta hảo đệ đệ, nếu ngươi như vậy lo lắng nàng, như vậy, không bằng chúng ta phải hảo hảo ngồi xuống, nói chuyện như thế nào đâu. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta lập tức liền thả người, làm nàng cùng ngươi trở về, như thế nào. Nghe Lệ Vân Thiên nói, dâu sồn nguyên bản bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa ánh mắt cũng chậm rãi bắt đầu khôi phục khởi về phía trước bình tĩnh, sau đó, một đôi trọng đồng nhìn người nam nhân này nói. Ngươi xác định. Quân Vô Hí ngôn Lệ Vân Thiên thần sắc nghiêm túc nói. Đương dâu sồn nguyên bản bóp Lệ Vân Thiên cổ bàn tay to chậm rãi buông khi, bên cạnh mấy cái thái giám cùng cung nữ cũng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, liền nghe Lệ Vân Thiên nói. Chúng ta vào bên trong nói đi, sau khi nói xong, lại dặn dò phía sau tất cả mọi người không cần tiến vào, lần này mang theo Lệ Ngạo Thiên, chậm rãi đến gần điện phủ nội. Dâu sồm nhìn trước mặt nam nhân, nhìn trong chốc lát mới gật đầu đồng ý chính mình cũng đi vào trong đại điện, đương hai người đều ở đại sảnh khi, được tự nhiên Lệ Vân Thiên lập tức ách giọng nói liền nói. Lệ Ngạo Thiên, đến tột cùng là cái gì làm ngươi biến thành hiện giờ bộ dáng, đã không có thân là trong hoàng thất người nên có lễ nghi, không có trong hoàng thất người nên có hàm dưỡng. Ngươi cam tâm tình nguyện ném xuống sở hữu hoàng đế nội lấy làm tự hào hết thảy, này hết thảy, đều là bởi vì cái kia thôn phụ. Nàng không phải thôn phụ, nàng là nương tử của ta. Đương dâu sồm đỉnh tới rồi nghe được Lệ Vân Thiên đối thoại, vì thế, lạnh lùng đánh gãy. Vì nàng, ta cam nguyện làm bất cứ chuyện gì. Lệ Vân Thiên nghe chính mình đệ đệ nói, chỉ cảm thấy nguyên bản một viên chân thành tâm như rơi vào vạn trương vực sâu giống nhau, cái kia coi nữ nhân như quần áo nam nhân rốt cuộc chạy đi đâu, cuối cùng. Nam nhân khỏe miệng lộ ra thập phần không nên thân tươi cười. Lệ Ngạo Thiên, ngươi có phải hay không điên rồi, nữ nhân kia căn bản không xứng với ngươi, dựa theo địa vị của ngươi, cưới hẳn là tập mỹ mạo cùng tài hoa với một thân, cao quý lại điển nhã nữ nhân, mà không phải một cái sinh ra hương giã thôn phụ, cái gì cũng đều không hiểu nữ nhân. Ta không cần, ta chỉ cần nương tử của ta, mặt khác nữ nhân, ta đều không cần. Dâu sồn nghe Lệ Ngạo Thiên nói, nhàn nhạt trong thanh âm mang lên vài phần lạnh lẽo cùng vô tình. Lệ Ngạo Thiên, ta là vì ngươi hảo. Lệ Vân Thiên nghe đệ đệ dầu muối không ăn, một bộ không nên thân quật cường bộ dáng, thập phần đau lòng. Đưa ngươi bắt đi nàng kia một ngày bắt đầu, ngươi chính là ở hại ta. Dâu sồm nghe Lệ Vân Thiên nói, trong thanh âm mang theo 10 phần lạnh nhạt. Lệ Vân Thiên nhìn nhà mình đệ đệ phát điên bộ dáng, vì thế, thật sâu nhìn người nam nhân này, lạnh lùng hỏi. Nữ nhân kia, thật sự có như vậy quan trọng sao? Dâu sồm nghe lời này, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền nói. Là, ta cùng nàng là kết tóc phu thê. Tự nhiên là đến so sánh đồng mệnh nguyên ương. Lệ Vân Thiên nghe dâu sồm nói, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, 3 năm trước đây, nhà mình huynh đệ lạnh nhạt tựa băng, miễn bản là nữ nhân, chính là cái nam nhân, hắn đều đừng đụng một chút, chính là, hiện giờ đâu, thế nhưng vì cái nữ nhân, làm ra như thế đáng sợ sự tình tới. Hảo, thực hảo, ngươi một khi đã như vậy muốn nhìn thấy nàng, như vậy, ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, như vậy, ta liền ngươi đi gặp nàng. Lệ Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Cái gì? Dâu sồm ninh thô hắc lông mày, lạnh lùng hỏi. Thượng chiến trường, chỉ cần ngươi giúp ta đánh thắng cùng Man Di trận này chiến dịch, như vậy, ta liền đem nữ nhân kia cho ngươi. Nghe Lý Trời Cao nói, dâu sồm ánh mắt sắc bén nhìn phía người nam nhân này, sau đó, nghiến răng nghiến lợi nói. Chính ngươi vô đức vô năng quản không được một quốc gia, hiện giờ, lại là phải dùng một cái nho nhỏ thiếu nữ yếu đối chủ coi như lợi thế, coi như trận này chiến dịch thắng thua lợi thế, ngươi cảm thấy ngươi không thể xỉ sao. Không, đối phó không tầm thường người, như vậy, liền phải dùng hết thể phi thường thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt tới mục đích sự tình, như vậy, hết thể đều là có thể. Lệ Vân Thiên nói lời này thời điểm, ánh mắt thập phần sắc bén, cắn răng nói. Hảo, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi đến làm ta nhìn đến nàng dâu sồm nhìn trước mặt nam nhân, lạnh lùng nói. Không được, chờ đến ngươi xuất trinh kia một ngày, ta mới có thể đủ làm ngươi nhìn thấy. Lệ Vân Thiên nghe dâu sồm nói, trực tiếp cự tuyệt nói. Ngươi đừng quá mức. Dâu sồm lạnh lùng hô. Nếu là không đáp ứng, như vậy, tiếp theo nữ nhân này an toàn cùng không, ta cũng không phải có thể 10 phần bảo đảm. Ta thân ái đệ đệ, ngươi phải biết rằng, này trong cung thị vệ, nhưng đều là thành tâm quả dục nam nhân, nếu là, làm cho bọn họ lập tức tiếp xúc tới rồi như vậy cái nữ nhân, ha ha, ta bảo đảm, bọn họ khẳng định sẽ hảo hảo mà hầu hạ. Dâu sồn vừa nghe nam nhân lời này, lập tức liền vươn chính mình cánh tay, sau đó một phen méo hắn trước ngực long bảo, mang theo thị huyết quang mang, hung tợn mà nói. Ta nói cho ngươi, nếu là nàng bị thương một cây tóc, như vậy, đừng nói biên cương, chính là này hoàng đế, ta đều có thể đủ đem nàng san thành bình địa. Dâu sồn nói lời này thời điểm, khẩu khí thập phần tàn khốc, hắn muốn nói cho trước mắt người nam nhân này, không phải bởi vì hắn làm bất quá hắn, mà là bởi vì, hắn chi ái ở trong tay của hắn, nếu là, hắn không thể đủ bảo đảm chính mình nữ nhân an toàn, dâu sồn bảo đảm, ngày mai, này tòa giang sơn, là có thể đủ đổi chủ. Chương 165 dùng người xuất trinh đổi nàng muốn gặp. Lệ Vân Thiên cảm thụ được dâu sồn cả người phát ra lệ khí, nếu nói không có một tia khẩn trương, có lẽ là giả, rốt cuộc chính mình đệ đệ, ở 3 năm trước đây thời điểm, liền đã tay cầm binh quyền, người nam nhân này thiết huyết, hắn biết rõ, năm đó nếu không phải chính mình cùng mẫu hậu, như vậy, có lẽ, giờ phút này hành quân thần chi lễ đó là hắn. Chỉ cần ngươi thay ta trấn an man gì, ta liền đem nàng lông tóc không tổn hao gì đưa về bên cạnh ngươi, bằng không Lệ Vân Thiên cuối cùng nói, không cần nói cũng biết. Lệ Vân Thiên, hiện giờ ngươi nhưng thật ra càng ngày càng tiên đồ, uy hiếp loại này hạ tam lạm thủ đoạn cũng là vận dụng lô hỏa thuần thanh, quả nhiên không hổ là lệ quốc hảo hoàng đế. Nghe dâu sồm châm chọc lời nói lạnh nhạt, Lệ Vân Thiên nhưng thật ra vẻ mặt thong dong, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, cuối cùng, chậm rãi nói. Thủ đoạn không ở cao minh cũng không, chỉ cần dùng được, kia đó là tốt, hiện giờ, ngươi không phải là đến ngoan ngoãn nghe ta nói sao. Dâu sồm vừa nghe lời này, nguyên bản bắt lấy Lệ Vân Thiên trước ngực quần áo bàn tay to lực đạo lại trọng trọng, nhìn gần trong gang tấc, trên mặt lộ ra vài phần đắc ý chi sắc nam nhân. Dâu sồn mu bàn tay thượng bại lộ gân xanh thuyết minh giờ phút này hắn rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ. Ta thân ái đệ đệ, buông ra đi, vì người nữ nhân, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Lệ Vân Thiên duỗi tay chậm rãi đem dâu sồn túm chính mình tay buông ra, sau đó, túi đầu sửa sang lại một chút chính mình có chút hỗn độn hoàng bào, chậm rãi nói. Lần này Man Di xuất trình xoáy sẽ là ai? Dâu sồn nhìn trước mặt sắc mặt đắc ý nam nhân, trong giọng nói mang theo áp lực cảm giác, lạnh lùng hỏi. Là Tây Nhung quốc giết địch với trăm bước ngoại chiến thần xích địch tướng quân, hắn ở lệ quốc biên quan trực tiếp quải ra ngươi bức họa, cùng sử dụng mũi tên bắn thủng, lấy này tới nhục nhã lệ quốc. Hơn nữa, quốc gia của ta phái đi 3 gã đại tướng, đều trở thành hắn mũi tên hạ vong hồn. Lệ Vân Thiên nói chuyện đến đứng đắn sự tình, nguyên bản sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nếu không phải vô kế khả thi, hắn cũng sẽ không ở chung như thế hạ hạ sách. Ngươi dưỡng nhất bang phế vật, một cái xích địch liền đem ngươi làm thành bộ dáng này, vô năng đến cực điểm. Nếu là đổi làm người khác ở Lệ Vân Thiên trước mặt nói như thế nói, chỉ sợ sớm đã đầu chuyển nhà, bắt đầu, giờ phút này nói chuyện đích xác thật dâu sồm, bởi vậy, nghe chính mình đệ đệ, như thế châm chọc mỉa mai nói, Lệ Vân Thiên căn bản không có bất luận cái gì phản bác đường sống, rốt cuộc, cái kia xích địch, còn phải dựa vào người nam nhân này tới giải quyết. 3 ngày sau, ta có thể khải thần đi biên quan, nhưng là, tiền đề là ngươi đến làm ta nhìn thấy nương tử của ta dâu sồm nhìn đứng ở chính mình trước mặt cái gọi là cao cao tại thượng ca ca, người nam nhân này, căn bản không có một tia kính sợ cảm cùng làm đệ đệ nên có khiêm tốn. Ta nói rồi, không được. Lệ Vân Thiên không phải không có nghĩ tới, đem nữ nhân kia đưa tới nhà mình cái này đệ đệ trước mặt, nhưng là, trước mắt người nam nhân này thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, hắn cũng không phải không biết, nếu là đem người đưa tới kia một ngày, hắn tập thể công kích, như vậy, chính là thân là hoàng đế hắn. Có lẽ đều không có bất luận cái gì biện pháp. Nói đến cùng, Lệ Vân Thiên cái này hèn nhát hoàng đế, là sợ hãi Lệ Ngạo Thiên cái này đệ đệ. Chính mình còn chưa đăng cơ trước, cái này đệ đệ đối chính mình là tôn kính vạn phần, nhưng là, hắn thủ đoạn, lợi hại cũng biết, lại chưa từng chính mình tự thể nghiệm quá, lúc này đây, lại là chính mình thật thật cảm thụ một phen, nguyên lai, chính mình đăng cơ khi, hắn là thật sự buông tha chính mình. Lệ Vân Thiên, đừng dùng ngươi cái loại này xấu xa tư tưởng tới tưởng ta. Nếu là ta đáp ứng rồi ngươi, như vậy, ta nhất định sẽ làm được, nhưng là, ta tiền đề là, ta cần thiết ở xuất chính trước, thấy, đến, nàng, chỉ thế mà thôi. Dâu sồm lúc này đây, là như thế nào đều sẽ không lại nhượng bộ một lần, chính mình nương tử, đã vài ngày không có thấy được, nếu là lại ở xuất chính trước đều không có xem một cái, như vậy, có lẽ những cái đó tha hương biên quan nhật tử, liền sẽ càng ra cô độc gian nan. Ngươi, Lệ Vân Thiên phảng phất không nghĩ tới. Chính mình cái này đệ đệ, sẽ cùng chính mình nói ra như thế nói, sắc mặt hơi hơi một bạch, cuối cùng, một đôi mắt sắc bén nhìn trước mặt nam nhân, thật lâu lúc sau, lại thấy hắn trên mặt không có bất luận cái gì động dung chi sắc, mới chậm rãi mở miệng, chậm rãi nói. Có thể, bất quá còn có một điều kiện. Dâu sồn nghe vậy, cau mày, lạnh lùng hỏi. Điều kiện gì? Cho ta bình an trở về. Lệ Vân Thiên nói lời này thời điểm, trầm thấp trong giọng nói để lộ ra vài phần quan tâm ngữ khí, chọc đến dâu sồn hơi hơi có chút ghé mắt. Ta đã biết. Nhìn trước mặt Lệ Ngạo Thiên, thân là cửu ngũ chí tôn hoàng đế, Lệ Vân Thiên không tự hiểu là thở dài một hơi, vì cái này bảo tọa, hắn hy sinh quá nhiều người, mà trước mắt cái này, là hắn một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, đã không có bất luận cái gì chí thân Lệ Vân Thiên. Chẳng sợ cái này đệ đệ có quá nhiều đối chính mình không tôn, có quá nhiều đối chính mình uy hiếp, nhưng là, hắn lại vẫn là không hy vọng hắn chết. Có đôi khi, máu mủ tình thâm, có lẽ chính là như thế. 3 ngày sau, ngươi xuất trinh, ta bảo đảm đem nàng đưa tới ngươi trước mặt, làm ngươi cùng nàng nói lời tạm biệt, như thế nào? Lệ Vân Thiên nói. Hảo, kia thần đệ liền tĩnh trở hoàng huynh tin lành. Nay vẫn là dâu sồm từ trở lại đế đô sau, cùng Lệ Vân Thiên nói chuyện đến bây giờ, lần đầu tiên dùng đệ cùng huynh cái này từ, làm Lệ Vân Thiên tức khắc có chút hoảng hốt, trong nháy mắt, tựa hồ thấy được chính mình còn chưa đăng cơ trước, người nam nhân này cùng chính mình ở chung. Dâu sồm nếu đã được đến chính mình muốn, tự nhiên cũng liền không ở này trong hoàng cung ở lâu. Nhìn trước mắt cái này tựa hồ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung nam nhân, dâu sồm trực tiếp xoay người muốn đi, chính là, đương đẩy ra đại môn, nhấc chân cất bước đi ra ngoài khi, phía sau đột nhiên lại một lần vang lên nam nhân kia thanh âm. Chu Thiến sự tình, ám dạ cùng ta nói. Dâu sồm vừa nghe lời này, dưới chân động tác hơi hơi một đốn, sau đó, chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nửa cái thân thể ảnh dấu ở trong bóng đêm nam nhân, ngữ khí mang theo mấy phần cô đơn, thanh âm có chút ảo não nói. Ta không biết ngươi như thế nào đối đãi ta cùng nàng, nhưng là, huynh đệ thề, không thể diễn ta lại là hiểu, cho nên, từ đầu đến cuối, ta đều không có cho nàng bất luận cái gì danh phận, hơn nữa, nàng căn bản không xứng với ngươi. Dâu sồn nghe Lệ Vân Thiên nói, trên mặt là nồng đậm châm trọc. Thượng nàng dường, cũng đừng lại nơi này ra vẻ đạo mạo giả đứng đắn. Lệ Vân Thiên, ngươi biết vì cái gì ta chán ghét ngươi sao? Không phải bởi vì ngươi dùng đê tiện thủ đoạn đoạt ngôi vị hoàng đế, hơn nữa là ngươi cướp đi ta hết thảy. Lại còn phải dùng đường hoàng lý do tới điểm tô cho đẹp chính mình, làm kỵ nữ tử, còn tưởng trinh tiết đền thờ. Lệ Vân Thiên, đây mới là ta khinh thường ngươi. Địa phương dâu sồm nói xong lời này, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nghe dâu sồm nói, ngồi ở trên long ỷ Lệ Vân Thiên đột nhiên đứng lên, một trương uy vũ trên mặt, lộ ra mưa rền gió dữ thần sắc, nhìn cái bàn trước hết thảy, đột nhiên, vươn chính mình tay, sau đó, chỉ nghe được dầm một thanh âm vang lên khởi, bút, mực, giấy, nghiên. Đồ sứ từ từ đồ vật đều bị quét ở trên mặt đất. Không có giống nhau là hoàn chỉnh. Đương dâu sồm đi ra cung điện thời điểm, nguyên bản cũng không có bồi tại tả hữu cứng cắp Thương Hải đột nhiên đều xuất hiện. Dâu sồm vừa đi lộ, một bên lạnh lùng hỏi. Như thế nào? Cứng cắp cùng biển cả nghe dâu sồm nói, có chút ủ rũ cụp đuôi lắc lắc đầu. Toàn bộ hoàng cung bọn họ đều tìm khắp, chính là, như cũ không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Ngay cả kia nhà sĩ bọn họ huynh đệ hai người đều đi xem qua, liền kém đào 3 thước đất. Bất quá, cũng là kỳ quái, một cái đại người sống, thủ thành người rõ ràng là nhìn nàng tiến vào, như thế nào phiên biến hoàng cung, lại vẫn là tìm không thấy đâu. Lệ Vân Thiên, nhìn dáng vẻ, hắn lúc này đây là có bị mà đến, cứng cáp, Thương Hải, hồi phủ, lại bàn bạc kỹ hơn dâu sồm nói xong, liền cưới lên cung nhân đưa tới Hãn Huyết Bảo Mã, hai chân một kẹp đánh con ngựa bụng, liền lập tức chạy như bay mà đi. Cứng cáp huynh đệ nhìn lên dâu sồm dẫn đầu đi rồi, vì thế, hai người cũng lập tức lên ngựa, sau đó đuổi theo chủ nhân đi. Bệ hạ, vương gia mang đến hai người, quả nhiên đem hậu cung tìm cái biến. Lệ Vân Thiên bên cạnh công công trong tay cầm dâu bạc trắng phất trần, nhìn kia trên mặt đất ngã trái ngã phải lung tung rối loạn hết thảy, có chút kinh hoàng hồi bẩm nói. Hừ, ta liền biết, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, làm cho bọn họ tìm, tiếp tục tìm, ta đảo muốn nhìn, lúc này đây, rốt cuộc là ai thắng. Lệ Vân Thiên lạnh lùng nói, sau đó, lại nhìn liếc mắt một cái trước mặt thập phần hỗn độn cái bàn, chậm rãi đứng lên. Chậm rãi nói, còn không cho ta lăn lại đây thu thập sạch sẽ. Vương gia bên trong phủ, dâu sồm lãnh cứng cắp cùng Thương Hải hắt trầm khuôn mặt đi vào thư phòng nội, Thương Hải mới đưa môn cấp đóng lại, dâu sồm liền nói thẳng nói. 3 ngày sau, ta đem dẫn dắt Lệ quốc tướng lãnh, xuất chinh biên cương. Biển cả mới xoay người, vừa nghe dâu sồm lời này, thần sắc chấn động, thanh âm có chút trầm trọng nói. Vương gia 3 năm chưa đề cập quân sự, sao có thể tùy tiện hành động? Nếu là ta không thượng chiến trường, như vậy ta đem vô pháp thấy được nương tử của ta. Dâu sồm nhìn biển cả, chậm rãi nói. Như vậy, thỉnh chủ tử mang lên ta đi, biển cả nguyện ý ở trên chiến trường trợ chủ nhân giúp một tay. Còn có ta, cưng cắp cũng nguyện ý vi chủ tử hiệu khuyển mã chi lao. Biển cả cùng cưng cắp nghe dâu sồm nói, sôi nổi quỳ xuống nói. Dâu sồm vừa nghe, cũng là thập phần động dung, nhưng là, hắn lại có càng thêm chuyện quan trọng phân phó cưng cắp. Cứng cáp, ngươi theo dõi năng lực cường, quá mấy ngày, chờ nhìn đến tiểu ngư lúc sau, liền theo dõi bọn họ, đem nàng khó khăn nơi tìm được, nếu là có thể, liền trực tiếp cứu nàng ra tới. Cứng cáp nghe dâu sống nói, biết người nam nhân này là không yên lòng tiểu ngư, vì thế, cuối cùng, gật đầu đáp ứng rồi. Chủ tử, ngài yên tâm, chỉ cần làm ta thấy được phu nhân, ta định sẽ không làm nàng lại từ ta mí mắt phía dưới biến mất. Nghe cứng cắp nói, dâu sồm thập phần yên tâm cười, một đôi trọng đồng hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, hắn rất là chờ mong 3 ngày sau hắn cùng tiểu ngư gặp nhau. Chương 166 ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Kỳ thật muốn nói tiểu ngư, xác xác thật thật là bị giấu ở trong hoàng cung, bất quá, nàng lại là lấy mặt khác một loại thân phận bị giấu kín lên, đó chính là hoàng đế phi tử, Lệ Vân Thiên cũng không phải cái ngốc tử. Hắn sớm liền đoán trước tới rồi dâu sồm sẽ phái người tiến cung tìm, cho nên, lúc này, biển cả cùng cứng cắp chính là tưởng phá đầu, đều không có nghĩ đến, hoàng đế phi tử trên người đi. Đương dâu sồm xuất trinh trước một ngày, Lệ Vân Thiên đi tới tiểu ngư sở trụ trong cung, mới tiến đại sảnh, liền thấy một cái bình hoa hướng tới chính mình tạp lại đây, may mắn người nam nhân này trốn tránh mau, bằng không, này bình hoa, liền trực tiếp nện ở chính mình trên người. Lớn mật, dám quấy nhiêu thánh giá, phải bị tội gì? Còn không chạy nhanh dập đầu bồi tội. Lệ Vân Thiên bên cạnh tay cầm phất trần thái giám, tiêm tế tiếng nói, trực tiếp hô. Hử! Bồi tội! Làm! Ngộng! Đã bị bắt lại lúc sau, đóng vài thiên tiểu ngư, hiện giờ, nhìn lên thấy trước mặt người nam nhân này, trong lòng liền tới khí, như thế nào còn có thể đủ bình tâm tĩnh khí nói với hắn lời nói đâu. Hơn nữa, nàng đã thật lâu không có nhìn đến nhà mình tướng công, cái này chưa bao giờ rời đi quá nam nhân nhà mình nữ hải. Như thế nào có thể không nghĩ đâu. Tiểu ngư, ngươi còn có nghĩ nhìn thấy Lệ Ngạo Thiên? Lệ Vân Thiên nhìn thập phần kiệt ngạo khó thuần nữ hải, mặt mày một trọn, lạnh lùng hỏi. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Chính là, ta muốn gặp, ngươi là có thể đủ làm ta thấy sao? Ngươi cái này đê tiện nam nhân, cũng chỉ biết bắt ta tới uy hiếp ta tướng công, ngươi tính cái gì nam nhân, ngươi có cái gì bản lĩnh? Tiểu ngư nghe trước mặt nam nhân nói, cũng mặc kệ hắn có phải hay không ngôi cửu ngũ, gân cổ lên liền gào nói. Nếu là lại không cho nàng nhìn thấy nàng tướng công, tiểu ngư thật sự không biết, chính mình còn sẽ làm ra sự tình gì tới, ở nàng xem ra, hiện giờ, chính mình sống giả, chính là vì, có thể lại lần nữa cùng chính mình trượng phu gặp mặt, chính là, nếu là ở như vậy không thấy mặt đi xuống, tiểu ngư thật sự sắp điên rồi. Nghe tiểu ngư nói, chung quanh sở hữu cung nữ cùng thái giám đều mở to hai mắt nhìn, lại vội vàng buông xuống hạ mày, trên mặt run rẩy thần sắc cực lực cẩn nhẫn, này còn chưa từng có người dám nói như vậy hoàng đế. Dám như vậy mắng hoàng đế, ngay cả một bên nguyên bản còn hướng về phía tiểu ngư hô to gọi nhỏ thái giám, cũng là vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, nhà mình bệ hạ, hiện giờ bị một cái thôn phụ mắng như thế thê thảm, hắn cũng thật sâu vì thôn phụ đổ mồ hôi a. Ha ha, vậy ngươi nhưng thật ra thật thật xem thường ta, ta trừ bỏ có thể uy hiếp ngươi nam nhân, ta đương nhiên, cũng có thể đủ làm ngươi cùng hắn gặp mặt. Lệ Vân Thiên nhìn mở to hai mắt nhìn, nổi giận đùng đùng nữ hài, nguyên bản còn nghiêm túc thập phần trên mặt, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Ngự khí cũng hỏa hoan không ít. Tiểu ngư nhìn trước mặt cái này âm tình bất định nam nhân, lại nghe hắn nói, khuôn mặt nhỏ thượng lập tức cả kinh, tựa hồ có chút không thể tin tưởng, một đôi mắt to thẳng tắp nhìn trước mặt người nam nhân này, thật lâu lúc sau, tựa hồ nhận thấy được hắn nói cũng không có gạt người, mới nửa nghi hoặc nửa tín nhiệm hỏi. Ngươi nói đều là thật vậy chăng? Ngươi làm ta thấy nhà ta tướng công sao? Lệ Vân Thiên nhìn tiểu ngư lộ ra thật cẩn thận hỏi chuyện, vì thế, khẽ gật đầu, nói. Ngày mai buổi sáng. Hắn liền phải xuất chinh, vì làm hắn có thể đem trận này chiến dịch thắng lợi, ta cần thiết đem ngươi đưa ra đi, làm hắn trọng trấn sĩ khí, cũng hảo khải hoàn mà về. Nghe Lệ Vân Thiên nói, tiểu ngư thần sắc hơi hơi chấn động, cũng mặc kệ vừa mới cái kia thái giám mới đã cảnh cáo chính mình, cũng mặc kệ này cái gì hoàng cung phá quy củ, đã bị khí tạc nữ hài, trực tiếp vọt tới Lệ Vân Thiên bên cạnh, trừng mắt một đôi mắt, lớn tiếng hỏi. Hắn muốn đi chiến trường? Hắn muốn đi tham gia chiến dịch sao? Không sai. Dẫn theo Lệ Vân Thiên lời này, tiểu ngư trái tim đông một tiếng, như kia nguyên bản cao cao quải với huyền nhai đèn lồng, đột nhiên, liền như vậy bị đẩy vào vạn trượng vực sâu nội, vì thế, hướng tới trước mặt cái này cái gọi là ngôi cửu ngũ liền như một đầu phát điên tiểu mẫu sư, rít gào nói. Ngươi vì cái gì muốn cho hắn đi, ngươi biết cái gì kêu chiến dịch sao? Ở nơi đó, sẽ chết người, hắn chính là ngươi đệ đệ A, hắn là ngươi thân đệ đệ A. Tiểu ngư nói xong lời cuối cùng thời điểm, đỏ lên một khuôn mặt, nàng không hiểu. Nguy hiểm như vậy địa phương, người nam nhân này vì cái gì muốn cho dâu sống đi, cho dù lại chán ghét hắn, như vậy, cũng không nên dùng sinh mệnh đi làm tiền đặt cược, hắn nàng chán ghét người nam nhân này, phi thường chán ghét. Chính là bởi vì, hắn là ta đệ đệ, cho nên, ta càng thêm muốn cho hắn đi, bởi vì, hắn là chúng ta Lệ Quốc Tu La Vương gia, là trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi vô địch Vương gia, chỉ có hắn đi, mới có thể đủ kinh sợ những cái đó vẫn luôn ầm ĩ biên quan mang gì, như vậy, chúng ta cũng liền có thể có an ổn mà sinh hoạt. Tiểu Ngư nghe Lệ Vân Thiên như thế oán giận nói, vẫn luôn kích động tâm tình cũng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, ngược lại chỉ cảm thấy, trước mặt người nam nhân này, càng thêm ích kỷ cùng tự đại. Kia vì cái gì không phải ngươi đi, ngươi vì cái gì muốn cho ta tướng công đi. Tiểu Ngư Đình mới vừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm cơ hồ hỏng mất, hiện giờ, sắc mặt cũng liền càng thêm khó coi. Ta chấm là vua của một nước, như thế nào có thể tùy tiện rời đi, tự nhiên là thân là vương gia Tu La thế chấm tới làm Lệ Vân Thiên nói lời này thời điểm, trong lòng thập phần khinh thường. Bất quá, ngươi yên tâm, nếu hắn đáp ứng ngày mai xuất trình, như vậy, ta tự nhiên cũng là sẽ không phá hủy lời hứa, ngày mai sáng sớm, ngươi cùng ta cùng đi trên thành lâu, vì nhóm người này dũng sĩ tiến đưa. Tiểu Ngư vừa nghe trước mặt nam nhân nói, bởi vì phía trước bộ phận nói mà lộ ra châm chọc tươi cười, nhưng là, lại vừa nghe ngày mai là có thể đủ nhìn đến dâu sồm, trong lòng tuy rằng cũng là có chút tiểu kích động, chính là, tưởng tượng đến xuất trinh sự tình, khuôn mặt nhỏ thượng, như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Này đó đều là thưởng cho ngươi, ngày mai, hảo hảo trang điểm một phen, làm hắn cũng lưu cái niệm tưởng, lưu cái tưởng niệm. Lệ Vân Thiên nói, liền hướng một bên thái giám xử cái sắc mặt, sau đó, hiểu ý nam nhân, liền chụp sợ tay, đại tiểu ngư còn có chút nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, một đám trong tay bưng màu đỏ khay cùng nữ, gót sen nhẹ nhàng, như nối đuôi nhau nhập, chậm rãi đi tới tiểu ngư trước mặt, sau đó, đem trong tay đồ vật, đều thả xuống dưới. Tiểu ngư nhìn bày biện ở chính mình bên cạnh trang sức cùng đồ trang sức, khỏe miệng hơi hơi thoáng nhìn, hừ, này hoàng cung quả nhiên chính là hoàng cung, không nói khí phái đi, này xảo đoạt thiên công tay nghề hơn nữa kim quang lấp lánh châu báu được hẳm, không thể nghi ngờ, đều là tốt nhất. Ngày mai sáng sớm, hảo hảo rửa mặt trải đầu trang điểm, ta sẽ phái người tới đón ngươi. Lệ Vân Thiên nói xong lời này, lại từ đầu đến chân nhìn cái này nữ hài liếc mắt một cái, đến nay không thể đủ minh bạch, Lệ Ngạo Thiên rốt cuộc coi trọng nàng nơi nào, cuối cùng, thật sự là không được kết cấu, người nam nhân này liền nói. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ phái xe ngựa tới đón ngươi. Tiểu ngư nhìn đã rời đi Lệ Vân Thiên, trong lòng có chút lo lắng, có chút kích động, ngày mai là có thể đủ nhìn đến nhà mình tương công, có thể, nhìn thấy hắn khi, lại là hắn xuất chinh khi, cái này đáng chết hoàng đế, tiểu cô nương thật thật là giết hắn tâm tình đều có. Bất quá, rốt cuộc là mang đến một cái tin tức tốt, cho nên, đã nhiều ngày vẫn luôn mất ngủ nữ hài, bởi vì lòng mang như vậy cái tin tức tốt, buổi tối thế nhưng ngủ chín chút, tới rồi ngày hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh lại, vẫn là cùng nữ đem nàng đánh thức. Phần 56. Bởi vì là muốn gặp dâu sồm, cho nên, cái này hái xinh đẹp tiểu cô nương rốt cuộc vẫn là thập phần nghe lời bị đưa tới trang điểm bàn trước đài, ngoan ngoãn làm các nàng cho chính mình thượng trang cùng trải đầu. Bất quá, trong khoảng thời gian này nội, tiểu ngư trong lòng thế nhưng rắc tới rồi khẩn trương, một bộ thần sắc bất định bộ dáng. Chờ đến bên ngoài xe ngựa tới, đem tiểu ngư đón nhận thùng xe nội sau, lung lay lại bắt đầu đi tới, đại khái như thế nửa canh giờ khi, tiểu ngư cưới xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Tiểu ngư ngồi ở bên trong xe ngựa, nghe người nọ làm chính mình xuống xe ngựa nói, không biết vì cái gì, tưởng tượng đến lúc này đây nhìn thấy dâu sồm, là vì cho hắn truyền tin, nữ hài thế nhưng cảm thấy có chút choáng váng đầu, thân thể cũng hình như có ngàn quan trọng, cơ hồ vô pháp lúc ních. Kia nhân gian bên trong xe ngựa không có bất luận cái gì động tĩnh, vì thế, liền hơi xốc lên mảnh một góc, hướng bên trong xem. Phu nhân, tới rồi. Tiểu ngư nhìn tham nhập đầu đánh xe giả, miễn cưỡng hướng hắn cười, nhiên âu hổ, tay nhỏ đỡ xe ngựa vách từng duyên, chậm rãi thân thể ra bên ngoài dịch, rốt cuộc tới rồi xe ngựa bên cạnh khi, đem hai chân chậm rãi đi xuống lạc, thân thể có chút khinh phiêu phiêu, cho nên, đứng trên mặt đất khi, nhất thời có chút không xong, thân thể có chút nghiêng nghiêng hướng kia đánh xe người trên người nhích lại gần. Liền ở ngay lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một cái có chút kích động cùng vang dội thanh âm, tiểu ngư vừa nghe thanh âm kia, nho nhỏ thân thể hơi hơi chấn động, sau đó, chậm rãi nâng lên đầu, chỉ thấy cách đó không xa, một cái người mặc áo giáp, thập phần cường tráng, uy phong lấm lâm nam nhân, chính không hề chớp mắt nhìn chính mình. Nhìn một trương quen thuộc đến không thể lại quen thuộc khuôn mặt, tiểu ngư trên mặt có chút không thể tin tưởng, cuối cùng, thật lâu lúc sau, mới mở ra cái miệng nhỏ, hộc ra hai chữ. Tướng công. Trước mặt nam nhân, giờ phút này, rõ ràng mà không thể đủ lại rõ ràng xuất hiện ở chính mình trước mặt, chính là, tiểu ngư lại có một trận hoảng hốt, phảng phất như là đang nằm mơ giống nhau, lại nói mê nói vài biến. Tướng công. Tướng công. Thật là tướng công. Nói xong lời cuối cùng khi, kia nguyên bản nhẹ nhàng thanh âm, mới chậm rãi bung ra, một trương không tin tưởng khuôn mặt nhỏ cũng dần dần đói bắt đầu triển lộ ra đã thật lâu không thấy tươi cười, cuối cùng, cũng bất chấp mặt khác, bước ra chính mình nệm bước, liền hướng tới nam nhân kia chạy qua đi. Thướng công, dâu xồm nhìn lên chính mình thương nhớ ngày đêm nữ hải chính hướng tới chính mình chạy tới, cái này luôn luôn không mừng hiện ra sắc nam nhân, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng, lập tức liền bước lên nổi lên nồng đậm thương tiếc cùng tưởng niệm chi tình, sau đó, chính mình cũng đại đại cất bước về phía trước, mở ra hai tay, đón chạy như bay mà đến nữ hải, một tay đem nhỏ lại nàng, ôm vào trong lòng ngực. Chi chi thực xin lỗi, làm vẫn luôn xem văn thân ái nhóm, mỗi ngày đều phải đã khuya mới có thể nhìn đến chi chi đổi mới, đối với vẫn luôn truy văn thân ái nhóm, chi chi nói tiếng xin lỗi cũng cảm tạ cho tới nay, đại gia đối chi chi bao dung, chi chi lần đầu tiên viết như thế lớn lên văn, cũng có rất nhiều không đủ chỗ, cũng thỉnh thân ái nhóm, tha thứ, sao sao đại gia. Chương 167 đi tìm hắn đi. Quen thuộc không thể đủ lại quen thuộc hương vị, mang theo một cổ đặc biệt cảm giác an toàn, tiểu ngư bị chính mình nam nhân gắt gao ôm vào trong lòng ngực, quanh hơi thở hấp thu người nam nhân này sở phát ra dương cương, tiểu ngư cái mũi nháy mắt liền có chút ế ẩm, sau đó, đại đại đôi mắt có chút sương mù mênh ngông, lại tiếp theo, nóng bỏng, trong suốt nước mắt liền cùng không cần tiền dường như, quần quần hạ xuống. Thướng công, ta tưởng ngươi, đặc biệt tưởng ngươi, ô ô. Một đôi tay nhỏ cánh tay ôm chặt lấy nam nhân eo thon. Tiểu ngư một bên nghẹn ngào thanh âm nói chuyện, một bên không ngừng dùng chính mình gương mặt cọ nam nhân trên cổ mềm mại thịt. Dâu xồm nghe tiểu ngư thấp thấp mềm mại nói, nguyên bản một viên lạnh băng tâm, tức khắc cấm áp, chậm rãi cúi đầu, một đôi trọng đồng nhìn oa ở chính mình trong lòng ngực, giờ phút này chính giơ lên chính mình đầu nhỏ, một đôi đỏ rực mắt to, mang theo tràn đầy nhưng liên hề hề thần sắc, dâu xồm chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhu mỹ cùng thương tiếc. Thương công cũng tưởng nương tử, đặc biệt tưởng. Dâu xồm nói, liền cúi đầu. Cũng mặc kệ này chung quanh rốt cuộc có bao nhiêu đôi mắt nhìn chính mình, lạnh băng cánh môi, chậm rãi tới gần nữ hài, sau đó, nhẹ nhàng hôn lên chính mình ngày đêm tơ tưởng phấn môi. Mang theo thương tiếc, mang theo sùng lịch, mang theo ôn nhu, dâu xồm này một cái hôn, có thể nói là bách chuyển thiên hồi, nhu tình vạn phần. Thật lâu lúc sau, nam nhân mới chưa đã thèm chậm rãi từ nữ hài trên môi rời đi. Nhìn tiểu ngư hồng hồng gương mặt, mang theo trong suốt vệt nước, hơi hơi sưng khởi môi, còn có một đôi ba quang lưu chuyển mắt to. Cái này chiếm hữu dục cực cường nam nhân, lại là một tay đem nữ hài đầu nhỏ ấn tới rồi chính mình trước ngực, phảng phất, rất sợ bị những người khác nhìn đến giống nhau. Thướng công, ta, bị dâu xồm ấn ở trong lòng ngực tiểu ngư, chậm rãi vặn vẹo thân thể, vừa nói lời nói, một bên giấy rủa muốn lên, kết quả, lời này còn chưa nói xong, này đầu vừa mới từ dâu xồm trong lòng ngực dò ra tới, một bên thập phần gây mất hứng lệ vân thiên lên tiếng. Hảo, canh giờ không sai biệt lắm, cũng nên khởi hành kết quả. Này nam nhân nói âm đều còn chưa rơi xuống, liền nghe được vừa mới còn ngọt ngào vạn phần hai người, chăm miệng một lời thập phần bất hữu thiện hô. Người câm miệng cho ta. Lệ Vân Thiên vừa nghe này hai người nói, tức khắc thân thể ngẩn ra, chính là, hiện giờ, xuất chinh sắp tới, cái này thân là vua của một nước nam nhân, nhìn nhìn chính tình trạng ý thiếp hai người, hắn lại sợ dâu xồm lâm thời thay đổi thật sự không ra trinh, cũng là, cuối cùng, chỉ có thể đủ xám xịt vớt cái mũi của mình, sau đó, thối lui đến một bên đi. Đơn giản, từ này hai người đi. Bên kia cảnh Man Di đã kiêu ngạo hương ngạnh đến lệnh người giận sôi nông nỗi, cho nên, này Tu La Vương gia vãn xuất phát cũng tổng so không xuất phát cường đi. Thướng công, ngươi thật sự muốn đi đánh trận này trượng sao? Tiểu ngư nhìn trước mặt nam nhân, như một con bị vứt bỏ tiểu cẩu nhi giống nhau, đáng thương hề hề hỏi. Tiểu ngư không có trải qua quá chiến tranh, nhưng là, không có trải qua quá, không đại biểu nàng không biết chiến tranh tính tàn khốc, túy ngọa xa trường quân mặc cười, xưa nay chinh chiến mấy ai về. Cái này đáng thương nữ hải, còn không dễ dàng đi vào cái này gì thế, tìm được như thế tốt nhân duyên, nàng không nghĩ lại lần nữa trở thành thế gian một mạt cô hồn, sau đó, độc thân mà ra đi. Nương tử yên tâm, hiện giờ ta thấy ngươi, trong lòng rất tốt, thế tất sẽ đánh lui mang gì, sau đó, khải hoàn mà về dâu xồm nhìn lo lắng vội vàng nữ hải, cười thập phần tự tin cùng thong dong. Tiểu ngư vừa nghe dâu xồm lời này, đỏ bừng cái mũi lại lần nữa đau xót, khỏe mắt nước mắt không biết cố gắng lại hạ xuống. Thút tha thút thít nức nở bộ dáng, thẳng kêu dâu xồm xem tâm đều nát, như vậy nữ hải, như thế nào làm hắn yên tâm đi biên quan đâu. Chớ khóc, vi phu thực mau trở về tới, nương tử ở đế đô chờ vi phu trở về, tốt không? Dâu xồm túi đầu vươn chính mình bàn tay to, sau đó, dùng ngón cái đặt ở tiểu ngư hai bên trên má, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay lau đi kia nóng bỏng nước mắt, chính là, càng lau, này bọt nước tử liền càng nhiều, cuối cùng, nam nhân đơn giản liền lại lần nữa hôn lên đi. Dùng chính mình môi lưỡi đem nàng nước mắt toàn bộ nuốt vào chính mình trong bụng. Thướng công, da mặt vẫn là không đủ hậu tiểu ngư, bị dâu xổm thân cuối cùng vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng, sau đó, vươn chính mình tay nhỏ, đặt ở dâu xổm lạnh băng áo giáp trước, hơi hơi xô đẩy một chút, chỉ một động tác, dâu xổm tự nhiên liền biết, nhà mình nương tử muốn làm gì, cho nên, liền rời đi nữ hài gương mặt, sau đó, đầy mặt sủng nịch nói, yên tâm, ta đều có đúng mực. Tướng công, ngươi phải hảo hảo trở về, biết không? Tiểu ngư nhìn trước mắt nam nhân, tưởng tượng đến hắn phải rời khỏi chính mình, thượng chiến trường, trong lòng liền buồn hoảng, nước lửa tương giao cảm giác, thật thật là khó chịu khẩn a. Nương tử chớ khóc, ta nhất định sẽ hảo hảo trở về, sau đó, đem ngươi tiếp hồi vương gia phủ, làm ngươi quá tốt nhất nhật tử, được không? Dâu sùng nói, đem nữ hài lại lần nữa ôm vào trong lòng, tiểu ngư cảm thụ được nam nhân hai tay dùng sức, trong lòng khổ sở vạn phần, liền nói. Tướng công, không bằng ta cũng bồi ngươi đi đi, được không? Dâu sồn vừa nghe lời này, quả quyết cự tuyệt nói. Không được, ta tuyệt không muốn nương tử vì ta mạo hiểm như vậy. Nhưng ta không nghĩ rời đi ngươi. Tiểu ngư nghe dâu sồn cự tuyệt, khóc lóc hô. Dâu sồn đem nữ hải trên mặt nước mắt lau đi, sau đó, đau lòng nói. Nương tử yên tâm, ngươi ngoan ngoan chờ ta trở lại, ta sẽ mau chóng giải quyết bên kia cương sự tình. Nhiều thì 3 tháng, chậm thì 1 tháng liền có thể định rồi, nương tử ngươi là nhất nghe lời, là sẽ không. Tiểu ngư nghe nam nhân nói, mắt to bình tĩnh nhìn dâu sồm, một hồi lâu, mới cảm thấy dâu sồm nói chính là thật sự, mới chính mình mở ra hai tay, chủ động nhón mũi chân, ôm cổ hắn nói. Hảo, vậy ngươi có thời gian, liền phải viết thư cho ta, làm ta biết ngươi bình an. Tiểu ngư giờ phút này, nhưng là hết sức tưởng niệm hiện đại, nếu là hiện đại, chính là cách lại xa khoảng cách, kia đều vẫn là có điện thoại có thể gọi, chính là, này tin tức thiếu thốn cổ đại nhưng thật ra hảo. Thật thật là chỉ có thể đủ dùng bồ câu đưa thư. Hảo, mỗi ngày cho ngươi viết, được không? Dâu sồm nói. Ân. Như thế hai người mới chân chính nói đừng, đương dâu sồm cưới lên chiến mã, xuất lĩnh ngàn vạn binh lính tướng lãnh xuất chính khi, tiểu ngư như cũ đỏ hốc mắt, nước mắt không tự chủ được hạ xuống. Một đôi tay nhỏ tạo thành chữ thập đặt ở trước ngực, nhìn càng ngày càng nhỏ bóng người, một lòng chờ đợi nam nhân có thể sớm ngày bình an trở về. Ta là chiến tranh phân cách tuyến, phân nha phân cách tuyến. Tiểu ngư như cũ bị Lệ Vân Thiên nhốt ở hậu cung nội, nhưng là, bởi vì thượng một lần bại lộ sau, cứng cắp trực tiếp liền tìm tới rồi nàng, cho nên, trừ bỏ đi ra ngoài không có phương tiện ngoại, mặt khác thời điểm, tiểu ngư đều là có thể cùng ngoại giới liên hệ. Đặc biệt mỗi một ngày, cứng cắp đều sẽ phái người cho nàng mang đến dâu sồm đưa cho nàng thư tín, bất quá, 7 ngày qua đi, tiểu ngư thu được tin số lần càng ngày càng ít, tin bên trong nội dung, cũng là càng ngày càng ít. Lại sau lại, cơ hồ một tuần đi qua, đều không có một phong thư kiện lại đây, bộ dáng này tình huống rằng có gần một tháng sau, tiểu ngư một lòng càng là bất an tới rồi cực điểm. Một ngày này, khoảng cách lần trước bắt được tin thời gian, đã qua đi gần nửa tháng, nguyên bản đi vào đế đô thời điểm, vẫn là thời trang mùa xuân, nhưng hôm nay, tiểu ngư ăn mặc đơn bạc trang phục hè, đón mặt trời chói chang, đứng ở cổng lớn, chờ kia người mang tin tức lại đây. Phu nhân, ngài này đều đứng ở Thái Dương phía dưới gần nửa cái canh giờ, ta xem ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Như thế vương gia bên kia người đưa tin tới, tự nhiên là sẽ đem đồ vật giao cho ngài. Vẫn luôn phụ trách chăm sóc tiểu ngư cung nữ nhìn trên trán mạo mồ hôi nóng, khuôn mặt nhỏ bị phơi đỏ rực nữ hải, hơi hơi thở dài một hơi, khuyên giải nói. Cái này si tình nữ nhân, nếu là không có thu được tin, mặc kệ dai nắng dầm mưa, đều sẽ đứng ở cổng lớn, chờ kia tin đã đến, như thế tình thâm, như thế nào không cứ gọi người động dung. Cùng ngay lúc chẳng vạng, đột nhiên trong cung truyền đến 800 dặm kịch liệt. Nghe nói là từ bên kia quan mà đến, tiểu ngư vừa nghe lời này, lập tức không chút nghĩ ngợi, liền buông xuống trong tay vừa muốn ăn thượng nhật cơm, xách lên làn váy liền chạy đi ra ngoài. Chính là, mới đến cái kia cửa cung, liền bị thủ vệ thị vệ cấp ngăn cản xuống dưới. Phu nhân, bệ hạ nói, ngài hoạt động phạm vi, giới hạn trong này tòa biệt viện nội. Tiểu ngư nghe kia thủ vệ vệ người nói, cuối cùng, chỉ có thể đủ rũ cụp đuôi xoay người hướng bên trong làm, trong lòng nghĩ, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể đủ chờ cứng cắp tới báo. Lúc này mới quay người lại, liền nghe ngoài cửa vừa vặn có qua đường tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ, ở nhẹ nhàng nói. Ngươi có hay không nghe nói à, kia man di cũng thật lợi hại, vừa mới 800 dặm kịch liệt, kia báo cáo người ta nói, kia man di thủ lĩnh thế nhưng đem chúng ta tu la vương ra đều chém bị thương, nghe nói thương thế không nhẹ đâu, có thể hay không tồn tại trở về cũng không biết. Tiểu ngư vừa nghe lời này, nguyên bản hành tẩu bước chân lập tức liền dừng lại, một đôi mắt to càng là lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt, sao có thể. Hắn sao có thể bị thương đâu. Hắn vẫn luôn nói cho nàng, sẽ bình an trở về, sau đó, mang nàng đi trong vương phủ, quá hạnh phúc nhật tử. Ai nha, này cũng nói không tốt, Tu La vương già vốn dĩ chết mà sống lại sự tình liền có chút kỳ quặc, nói không chừng, đó là chúng ta Vạn Tuế gia tùy tiện tìm cái khuôn mặt tương tự, tính toán làm kêu Man Di nghe chi dọa không dám đánh, kết quả không nghĩ tới, kêu Man Di thế nhưng. Một cái khác cung nữ nói còn chưa nói xong, liền bị bên cạnh cùng nàng nói chuyện nữ tử cấp ngăn lại, một đôi mắt bốn phía nhìn nhìn, thứ thật cẩn thận nói. Ngươi không muốn sống nữa, cũng dám ở như thế trường hợp nghị luận tiền triều chính sự, tiểu tâm thai vách mạch rừng, Minh Di ngươi, ta chết như thế nào cũng không biết đâu. Ai nha, ta này cũng liền cùng ngươi nói một chút sao, chạy nhanh đi thôi, bằng không chờ lát nữa nương nương liền lại nên trách tội. Mãi cho đến hai người đi rất xa, tiểu ngư như cũ đứng ở cửa ngốc ngốc không phục hồi tinh thần lại, hắn xảy ra chuyện, hắn bị thương. Khó trách hắn vẫn luôn không cùng chính mình viết thư, khó trách cứng cắp bên kia, nàng vẫn luôn hỏi hắn, người nam nhân này cũng ấp úng không nói lời nào, nguyên lai thật là xảy ra chuyện. Một ngày này buổi tối, tiểu ngư làm người mang theo lời nhắn cấp cứng cáp, sau đó, cơm chiều cũng không ăn uống ăn xong, qua loa ăn hai khẩu liền nằm ở trên giường, nhưng là, lại trợn tròn mắt đến bình minh, trắng đêm chưa ngủ, trong lòng vẫn luôn nghĩ dâu sồn bị thương sự tình, ngày hôm sau sáng sớm, trắng đêm chưa ngủ tiểu ngư liền sớm liền đã tỉnh. Kết quả, ăn cơm sáng thời điểm, đột nhiên sân bên ngoài bắt đầu cãi cỏ ầm ĩ, tiểu ngư làm bên cạnh tiểu nhân đi ra ngoài vừa thấy, mới biết được, thế nhưng là hoàng đế bên cạnh nào đó phi tử. Bởi vì biết được gần nhất viện này nội ở vị tân phu nhân, liền tới coi một chút. Mỹ kỳ danh rằng coi một chút, kỳ thật chính là thám thính một chút hư thật, tiểu ngư thực sự không nghĩ ứng phó, liền làm bên cạnh cung nữ đuổi rồi. Kết quả, một nén nhang không đến thời gian, nguyên bản nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đá văng ra, sau đó, liền thấy một cái thập phần mỹ diễm nữ nhân phẫn nộ trừng mắt chính mình. Ngươi chính là hoàng đế tân đưa tới nữ nhân. Nữ nhân kia lạnh lùng hỏi. Tiểu ngư hiển nhiên đối cái kia hoàng đế phong lưu vận sự không có hứng thú, vì thế, lạnh lùng nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, đã muốn đi, lại bị cái này diễm lệ nữ nhân kéo lại cánh tay, tiểu ngư có chút hỏa đại muốn đem cánh tay của nàng ném ra, đột nhiên, bên thai ra tới một câu nhỏ không thể nghe thấy nói. Đừng núp nhích, cứng cắp làm ta giúp ngươi chạy đi. Tiểu ngư vừa nghe lời này, thân thể hơi hơi chấn động, sau đó, trừng mắt một đôi không thể tin tưởng hạnh nhân mắt to con ngươi, trước mặt nữ nhân nhìn tiểu ngư, chậm rãi nói. Dựa theo ta nói làm, ta là chạy trốn phân cách tuyến. Tiểu ngư là đi theo cái kia người mặc hoa lệ nương nương ra tới, cái này tư sắc diễm lệ nữ nhân, đưa tiểu ngư mãi cho đến cửa thành. Hơn nữa, trung gian khi, thái độ thập phần cung kính, tiểu ngư tuy rằng không rõ nữ nhân này rốt cuộc là đang làm gì, nhưng là, nàng trong lòng ẩn ẩn suy đoán, nữ nhân này, hẳn là dâu xồm an bài ở hoàng đế bên người. Phu nhân, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, trừ bỏ cửa này khẩu, liền sẽ có xe ngựa tới đón ngài. Xin bảo trọng. Kia phi tử nói xong, liền yếu lĩnh chính mình bên cạnh cung nữ trở về đi, lại bị tiểu ngư gọi lại. Ngươi thả ta đi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nếu làm nam nhân kia biết, là nàng phóng chính mình đi, nàng không biết, trước mặt cái này xinh đẹp nữ nhân, sẽ gặp cái gì? Kết quả, cái này xinh đẹp nữ nhân vừa nghe tiểu ngư nói, khỏe miệng chậm rãi liên lụy ra một cái xinh đẹp độ cung, sau đó, nhìn tiểu ngư nói. Đa tạ phu nhân quan tâm, bất quá, ngài yên tâm. Mẫu đơn đều có bảo mệnh phương pháp, phu nhân liền trước chạy nhanh đi thôi. Tiểu ngư nghe nữ nhân này nói, cũng không hề nói thêm cái gì, cất bước, lẻ loi một mình, liền chiều kia rộng mở đại môn đi đến. Mới đi trong chốc lát, tiểu ngư liền thấy một chiếc trang trí thập phần xa hoa xe ngựa, hướng tới chính mình chạy như bay mà đến. Tiểu ngư chậm rãi dừng lại bước chân, tập trung nhìn vào, chỉ thấy cứng cắp người mặc vải thô áo tang, ngồi ở xe ngựa trên đầu, làm bộ xa phu bộ dáng, vừa thấy đến tiểu ngư, liền lập tức dừng lại. Phu nhân, thỉnh lên xe ngựa. Cứng cắp một bên xuống xe ngựa, một bên ngự khí có chút dồn dập hướng tới tiểu ngư nói, sau đó, lại từ bên trong xe ngựa dọn ra cái tiểu ghế đầu, làm tiểu ngư dẫm lên xe ngựa, chờ đến tiểu ngư vừa lên xe ngựa, cứng cắp ngồi ở xe ngựa ngoại, cảm giác được tiểu ngư đã ngồi xuống sau, liền huy khởi thô to roi ngựa, sau đó, giá con ngựa, liền hướng phía trước đi đến. Tiểu ngư an tĩnh ngồi ở bên trong xe ngựa, trong lòng vẫn luôn vướng bận dâu sồn an nguy, thật lâu lúc sau. Nhìn xe ngựa lộ tuyến tựa hồ có chút không đúng, tuy rằng, trong lòng đã ẩn ẩn đã biết mục đích địa cảm giác, nhưng là, như cũ không yên tâm dò ra đầu hướng tới cứng cáp hỏi. Cứng cáp, chúng ta đây là đi nơi nào? Điều khiển xe ngựa chạy như bay mà đi cứng cáp, nghe tiểu ngư hỏi chuyện, hai mắt nhìn phương xa, thanh âm có chút đại nói. Chúng ta đi tìm chủ tử bọn họ. Tiểu ngư vừa nghe cứng cáp nói, nguyên bản liền có chút chờ mong trên mặt, lập tức liền biểu hiện ra thập phần cao hứng biểu tình. Trong giọng nói mang theo hưng phấn cảm xúc cao giọng hô. Ra, thật tốt quá, cứng cáp, chúng ta đi tìm tướng công, ta hảo tưởng hán. Cứng cáp vừa nghe tiểu ngư mang theo 10 phần hưng phấn nói, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bất quá, thực mau liền giấu đi, nhìn mênh mang tiền đồ, trong lòng cũng là có chút áp lực, chỉ mong chính mình này một cái lộ không có lựa chọn sai lầm, nhấp nô trên đường, hy vọng có thể tới mục đích địa. Bởi vì nơi này là đế đô, một quốc gia trung tâm cùng trái tim, cho nên, khoảng cách biên cương là thập phần xa xôi, cứng cắp điều khiển xe ngựa, chẳng phân biệt ngày đêm lên đường, nếu là hắn một người nói, có lẽ hai ngày thời gian, cũng đã chạy tới, nhưng là, bởi vì tiểu ngư quan hệ, rốt cuộc vẫn là thả chậm tốc độ, hoa gần 5 ngày thời gian, mới chạy tới biên cương. Bất quá, tới rồi biên cương lúc sau, cứng cắp mới phát hiện, căn bản không phải chính mình tưởng tượng, bởi vì, trước mắt hết thể lung tung rối loạn, sinh linh đổ thán sự tình, đã rất xa vượt qua chính mình tưởng tượng. Cứng cắp đầu tiên là điều khiển xe ngựa tại đây quả thực có thể dùng chiến tranh qua đi tới hình dung địa phương, vòng đi vòng lại vài vòng, mới lựa chọn một cái nhìn như tương đối chính quy, tương đối sạch sẽ khách điếm nghỉ tạm. Cứng cắp đầu tiên là đỡ tiểu ngư từ bên trong xe ngựa chậm rãi xuống dưới, đã nhiều ngày màn trời chiếu đất đã làm cái này nhỏ sinh, gây yếu nữ hải tinh bị lực tẫn, cho nên, đương cứng cắp nói muốn tại đây gian khách điếm nghỉ ngơi khi, trong lòng thập phần nhảy nhót, từ bên trong xe ngựa xuống dưới sau, liền hướng tới điếm tiểu nhị an bài phòng đi đến. Nóng hầm hập đồ ăn, mềm mại ổ chăn còn có nóng hầm hập nước tắm, tiểu ngư ở trong phòng, hưởng thụ này hết thể sở mang đến hạnh phúc cảm giác, trong lòng vô hạn vui vẻ, nơi này đã là biên cảnh, khoảng cách dâu sồm đã không có nhiều ít km, mệt nhọc mấy ngày cô nương, nằm ở mềm mụ trên giường lớn, liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng có lẽ ngày mai liền có thể nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm dâu sồm. Mang theo cái này tốt đẹp mộng tưởng, tiểu ngư rốt cuộc ở đã trải qua gần 5 ngày lao lực buôn ba sau, ngọt ngào tiến vào mộng tưởng. Nhưng là, tốt đẹp thời gian luôn là như vậy ngắn ngủi, đương tiểu ngư còn ở ngủ say chung khi, đột nhiên, bị ngoài cửa một trận động tĩnh sở bừng tỉnh. Hiện giờ, đã là nửa đêm thời gian, chính là, khách điếm bên ngoài, lại là đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa, loang thoáng gian, tựa hồ có bóng người đi qua, tiểu ngư từ trên giường lên, đôi tay ôm chăn một đôi mắt to quay tròn chuyển, trên mặt có chút sợ hãi. Từ nàng tiến vào này gian phòng sau, liền vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình, hiện giờ, nhìn trước mắt bất thình lình hết thảy, nàng thậm chí không biết nên đi nơi nào tìm cứng cáp. Nhưng là, nghe chung quanh động tĩnh, tiểu ngư vẫn là bay nhanh mặc vào quần áo, sau đó, lại ngồi trở lại trên giường, lặng lặng chờ ngoài phòng người rời đi. Chính là, tiểu ngư lúc này đây có chút hy vọng quá mức, an tĩnh phòng nội, chẳng được bao lâu, liền nghe được chính mình phòng nội tiếng đập cửa, sau đó, là một người nam nhân thập phần thô lỗ kêu cửa thanh. Mở cửa, tuần kiểm, chạy nhanh ra tới. Tiểu ngư nghe kia chạm vào tiếng đập cửa, trong lòng cả kinh, sau đó, vẫn là không thể không xuống giường đi mở cửa. Kết quả, cửa này vừa mới đẩy khai, lại thấy chính mình cửa phòng, đứng rất nhiều người, chỉ thấy mỗi người đều là người mặc quan binh phục sức, sau đó, trong tay giơ cái sáng trưng cây đuốc, vẻ mặt hung thần ác sát bộ dáng. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tiểu ngư nỗ lực ổn định chính mình thanh âm, khuôn mặt nhỏ tường trang khởi một bộ nhìn như tương đối tự nhiên biểu tình, chậm rãi hỏi. Cái kia quan binh vừa thấy từ phòng nội ra tới chính là một cái nhỏ xinh nữ hài, phảng phất đều có chút kinh ngạc, nhìn như vậy một cái thủy linh linh tiểu cô nương, sớm đã không biết mấy năm chưa thấy qua xinh đẹp nữ nhân các nam nhân, từng cái đều mang theo khát vọng biểu tình, nhưng là, có lẽ là bởi vì quân kỷ nghiêm khắc quan hệ, ở này đó cái nam nhân trên mặt, cũng có thể đủ nhìn đến nỗ lực bỏ qua biểu tình. Ngươi, lưu tại nhà ở nội, những người khác, đều cho ta đi vào lục soát. Tiểu ngư vừa nghe này dẫn đầu quan binh như thế văng rội, nghiêm khắc khiển trách thanh, thực sự dọa thật lớn nhảy dựng, vô bộ ngực, chờ một đôi mắt to, thập phần hoảng sợ nhìn vài cái nam nhân uy phong lấm lấm tiến vào chính mình phòng. Sau đó, là một trận bùn bùn lục tung thanh âm, tiểu ngư đem đầu hướng bên trong tìm tòi, chỉ thấy vài cái quan binh, đang ở phiên chính mình giường, chính mình tủ quần áo, kiểm tra hết sức cẩn thận. Ngươi, là người nào? Một người đến bên này cảnh tới làm gì? Lúc này, cái kia dẫn đầu người, nhìn tiểu ngư vẫn luôn hướng bên trong thăm đầu nhỏ, lạnh sắc mặt, tàn khốc quát. Tiểu ngư nghe người nam nhân này, lớn tiếng nói chuyện thanh, quả thực so với kia pháo đốt thanh còn muốn đại, nháy mắt liền cảm thấy lỗ tai đau, vì thế, một đôi mắt cũng không dám lại hướng địa phương khác ngó, đứng đắn đắn hỏi. Hồi đại nhân nói, ta là từ đế đô tới, là tới biên cảnh tìm ta tướng công. Nam nhân nghe tiểu ngư nói, tựa hồ có chút vừa lòng gật gật đầu, sau đó, lại hỏi, ngươi tướng công tên họ là gì, ở biên cảnh này làm cái gì? Ngậy! Cái này, ta! Hán! Tiểu ngư vừa nghe người này hỏi dâu xuống tới, tức khắc sắc mặt có chút mất tự nhiên, ngữ khí cũng có vẻ ấp úng. Nàng tổng không thể đủ cùng người nam nhân này nói, nhà nàng tướng công chính là các ngươi tướng quân, là kia tiếng tăm lừng lẫy Tu La Vương ra đi. Loại này lời nói, chính là nói, cũng không có người sẽ tin tưởng. Nhưng là, liền ở tiểu ngư rối rắm vạn phần khi, như thế biểu tình ở cái này tướng lãnh trước mặt, liền có vẻ có chút co quắp bất an, tựa hồ làm chuyện trái với lương tâm tình giống nhau. Nhìn ngươi này ấp úng bộ dáng, nghĩ đến định là có cái gì ẩn tình, người tới, đem này thôn nhỏ phụ cho ta bắt lại, nói không chừng chính là cái mật thám, chuyên môn tới dò hỏi quân tình. Chương 166 rốt cuộc gặp nhau sau ngọt ngào. Nhìn ngươi này ấp úng bộ dáng, nghĩ đến định là có cái gì ẩn tình, người tới, đem này thôn nhỏ phụ cho ta bắt lại, nói không chừng chính là cái mật thám, chuyên môn tới dò hỏi quân tình. Kia dẫn đầu tướng lãnh một đôi mắt tràn ngập nghi hoặc tinh tế đánh giá tiểu ngư, trên mặt thường thường lộ ra khôn khéo thần sắc, hiện giờ, hai nước giao chiến, tình huống đó là chạm vào là nổ ngay, này nước láng giềng biên cảnh mảnh đất là càng thêm hỗn loạn, cái gì lung tung rối loạn người đều ở bên này sinh động, đặc biệt là vương gia từ kia một lần ở trên chiến trường bị chém thương lúc sau, này những man di người, vì dò hỏi quân tình, càng thêm gan lớn, cho nên, kia tướng lãnh căn cứ thả. Giang sai sát 100, không thể buông tha một cái tâm thái, trực tiếp liền hướng tới bên cạnh người hô. Tiểu ngư vừa nghe kia dẫn đầu người nói, nheo mắt, một đôi mắt to tràn ngập không thể tin tưởng trước mặt cái này đáng chết nam nhân, thế nhưng muốn đem chính mình bắt lại, vì thế, thanh âm lập tức có chút cao tế hô. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta lại không phạm pháp, ngươi dựa vào cái gì bắt ta. Kia dẫn đầu người vừa nghe tiểu ngư lời này, lạnh lùng cười, châm chọc nói. Phải biết rằng, giống nhau mật thám, chuyên là sẽ làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, hỏi ngươi tướng công cứ gọi là gì, lại ấp úng đáp không được. Định là ở giả ngu giả ngơ, bổn phó tướng không bắt ngươi, lại chào ai đâu. Tiểu ngư vừa nghe lời này, lập tức liền khí tạc, muốn phát tác, chính là, nhìn trước mắt nhiều như vậy binh lính, lại sợ chính mình có hại, vì thế, liền bắt đầu quay đầu phóng nhãn nhìn phía vây xem trong đám người, muốn đi tìm cứng cáp, nhưng tìm một vòng nhi, đều không có phát hiện, chỉ là thấy được phía trước tiến vào khi đón bọn họ tiểu nhị ca. Tiểu nhị, ngươi có hay không nhìn đến cùng ta cùng nhau tới nam nhân kia? Tiểu ngư tìm không thấy cứng cáp. Nhìn này mấy nam nhân thật sự một bộ muốn đem chính mình bắt lại bộ dáng, vì thế, không chút nghĩ ngợi liền bắt lấy một bên xem náo nhiệt điếm tiểu nhị hỏi. Kia quan nhân chờ ngươi vào nhà sau không lâu, liền đi ra ngoài, nói là đi bên ngoài hỏi thăm người đi, đến bây giờ đều không có trở về quá điếm tiểu nhị nhìn tiểu ngư một bộ nũng nịu tiểu nương tử bộ dáng, cũng không xem là người xấu, vì thế, làm hết phận sự nói. Còn phi nói cái gì, chạy nhanh theo chúng ta đi kia dẫn đầu tướng lanh nghe tiểu ngư cùng người khác nói chuyện. Thô hắc khẽ cau mày, lạnh lùng hô. Ngươi hung cái gì hung, ngươi hiện tại có chứng cứ nói ta là mật thám sao? Ngươi cũng bất quá là hoài nghi thôi, chiều ta ồn ào cái gì? Tiểu ngư nghe kia điếm tiểu nhị nói, trong lòng hơi hơi trầm xuống, cái kia cứng cáp, khẳng định là đi tìm dâu sồn bọn họ, chính là, hắn lại quên mất, nàng chính là ở tại khách điếm, cũng không nhất định là an toàn. Kia dẫn đầu nam nhân vừa nghe tiểu ngư lời này, tức khắc có chút ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng tìm không thấy lời nói tới phản bác. Sau lại, tựa hồ là cảm thấy chính mình một đại nam nhân thế nhưng ở như thế trước công chúng bị cái nữ nhân cấp mắng, thật là nhục nhã, sắc mặt liền thập phần khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn trước mặt tiểu ngư, liền lạnh giọng hạ lệnh nói. Các ngươi còn thất thần làm gì, cho ta đem cái này cản rỡ nữ nhân trói lại, mang về quân doanh đi. Tiểu ngư nguyên bản liền bởi vì vừa mới chính mình nhất thời quá kích nói mà có chút ảo não, chính mình như thế lẻ loi một mình, tự nhiên không thể đủ cùng này đó cá nhân cứng đối cứng, có thể. Chính mình hối hận còn không có kết thúc, vừa nghe người nam nhân này thế nhưng muốn đem chính mình cấp trói lại, tức khắc trắng một khuôn mặt, hô. Ta là lương dân, ta bất quá là tới biên cảnh tìm kiếm ta tướng công ngươi, ngươi dựa vào cái gì bắt ta. Đừng nói nhảm nữa, đi quân doanh, thấy chúng ta đại nhân liền biết ngươi nói có phải hay không nói thật, chạy nhanh theo chúng ta đi. Kia dẫn đầu người vừa nói xong lời này, liền lập tức bắt lấy trong tay nguyên bản liền nắm thô hắc dây thừng, ở chỗ này, cũng mặc kệ cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, bắt lấy tay. Liền cấp bộ đi vào, giống phạm nhân giống nhau đêm nay thượng bắt được, khả nghi người, đều cấp mang đi quân doanh. Hiện giờ đã là đêm khuya thời gian, tiểu ngư đi theo nhóm người này, người ở đèn nhánh trên đường đi rồi thật lâu, mới vào một cái ánh nến trong sáng địa phương, ở cái này rộng lớn địa phương, đỉnh đầu lại đỉnh đầu doanh trướng sắp đặt. Bên cạnh đều là chút người mặc binh phục nam nhân, có chút người còn cố ý vô tình cầm có khác ý tư ánh mắt hướng chính mình trên người nhìn lại, cái này làm cho tiểu ngư thập phần không thoải mái, cuối cùng. Nhóm người này đi tới đỉnh đầu nhìn như cũ nát lều trại trước. Đại nhân, muốn đem bọn họ toàn bộ giam giữ ở chỗ này sao? Trong đó một người nhìn cái kia dẫn đầu người, hỏi. Tiểu ngư nghe người nọ nói, ngẩng đầu xuyên thấu qua rộng mở lều trại cửa nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy bên trong đen như mực một mảnh, mà phía chính mình, nam nhân cùng nữ nhân tổng cộng thêm lên, chính là có mười mấy người đâu. Như thế, mười mấy người, tê ở một gian lều trại nhỏ nội, tiểu ngư tưởng tượng đến nơi đây, liền đã cảm giác được sởn tóc gáy. đem này mấy người phụ nhân giam giữ đến mặt khác đỉnh đầu đi thôi, tìm người nhìn các nàng, ngày mai là có thể đủ tra ra manh mối kia dẫn đầu nhìn tiểu ngư còn có mấy cái vâng vâng dạ dạ nữ nhân, hơi hơi trầm ngâm một chút sau, nói. Rốt cuộc chính hắn cũng nắm chắc không được, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cái là mật thám, vạn nhất một cái đều không có, mà chính mình đêm nay thượng lại như thế đem người lăn lộn một phen, chính mình mặt trên người, định là lại muốn cở trách chính mình làm việc bất lợi ở ngoài, còn nhiễu loạn dân tâm. Đúng vậy. Cái kia tướng lãnh vừa nghe người này nói, tuy rằng trên mặt có chút ngượng nghịu, còn là gật đầu đáp ứng rồi. Hắn còn nhớ rõ, thượng một lần có cái phó quan bạc đãi biên cảnh ba cánh, vương gia là như thế nào xử phạt chính mình, cho nên, chờ đến những người này thân phận còn chưa định ra tới khi, chính mình vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Tiểu ngư vừa nghe này hai người nói, trong lòng liền biết, chính mình này một chốc là ra không được, trong lòng chờ đợi cứng cắp biết chính mình bị trảo sau, có thể sớm một chút nhi tới cứu chính mình đi. Bất quá, về phương diện khác, tiểu ngư nhìn những người này đều là lệ quốc tướng lãnh, như vậy, nói cách khác, chính mình giờ phút này liền thân ở lệ quốc quân đội nội, đó có phải hay không khoảng cách dâu xồm liền càng thêm vào đâu. Tiểu ngư bị giam giữ vào mặt khác một lều trại sau, nhìn cái kia dẫn đầu, mới vừa mở ra miệng muốn nói chuyện, lại nghe đến kia nam nhân trực tiếp cố tình để thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo uy hiếp nói. Các ngươi yên tâm, nếu các ngươi thân thế trong sạch, ngày mai liền sẽ thả các ngươi, có thể. Nếu các ngươi dám lại khóc khóc để ra tiếng xảo các tướng sĩ, ta liền không cam đoan, các ngươi ra thịt có thể không chịu thống khổ. Mọi người nhìn lên người nam nhân này hắc một khuôn mặt, ngữ khí bất thiện bộ dáng, lập tức liền sợ tới mức cấm thanh, che lại miệng mình, phe phẩy đầu như chống bỏi. Mà tiểu ngư còn muốn nói cái gì, lại bị người nam nhân này trực tiếp trứng mắt, tới rồi bên miệng nói, cũng không có nói ra. Chờ đến những cái đó trông giữ người đều đi rồi lúc sau, tiểu ngư có chút ủ rũ cụp đuôi một ngông ngồi ở trong một góc, sau đó. Một đôi mắt đánh giá này một gian còn tính sạch sẽ lều trại, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, hy vọng ngày mai một giấc ngủ dậy, là có thể đủ nhìn thấy chính mình muốn gặp người đi. Có lẽ tiểu ngư là thật sự mệt mỏi, ở như thế không xong hoàn cảnh hạ, thế nhưng vẫn là ngủ rồi, ngày hôm sau thời điểm, vẫn là bị những cái đó tiến vào quân tốt cấp đánh thức, không hổ là tham gia quân ngũ nam nhân, này một giọng nói gào, hơi kém đem này đỉnh lều trại đều cấp sốc. Hảo, hảo, chạy nhanh cho ta tỉnh lại. Các đại nhân cứ gọi đến các ngươi. Mông lung nữ hài nghe người này lời nói, đầu nhỏ vẫn là có chút phản ứng không kịp, chớp đôi mắt, nhìn chăm chú ra ra vào vào sĩ tốt, hiển nhiên có chút ngốc ngốc không biết nơi này là chỗ nào, một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, chính mình là bị bắt, hiện giờ, đang ở dâu xồm trong quân đội. Sau đó, ở này đó cá nhân thúc giục hạ, tiểu ngư cùng bị giam giữ ở chỗ này vài cái nữ nhân cùng nhau, bị đưa đến mặt khác một lều trại nội, sau đó, tất cả mọi người thấp thỏm đứng ở hai bên. Chờ đợi thẩm vấn chính mình người lại đây. Không quá một hồi, ở mấy cái tướng lanh vây quanh dưới, một cái người mặc khôi giáp nam nhân, kình phong đi đến, vừa đi, tựa hồ còn ở tức giận. Đây là ngươi bận rộn cả đêm thành quả. Ngươi nhìn xem chảo đều là một ít người nào, ta nói cho ngươi, ngươi lại như thế. Ngươi nọ nói còn chưa nói xong, nguyên bản túi đầu đứng ở một bên tiểu ngư chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc ngốc lăng nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt sau, vẫn luôn hắc trầm khuôn mặt, ngữ khí cũng là thập phần không vui nam nhân. Thật lâu lúc sau, tiểu ngư mới tìm về chính mình thanh âm, sau đó, khẽ mở môi đỏ, có chút ngốc ngốc lăng lăng hô. Thương Hải, người nọ hiển nhiên không nghĩ tới, lại ở chỗ này nghe thế sao cái quen thuộc, nhẹ tế thanh âm, to rộng bả vai hơi hơi chấn động, ngay sau đó, không thể tin tưởng chuyển qua đầu, nhìn phía tiểu ngư bên kia, chỉ thấy chủ nhân nhà mình thương nhớ ngày đêm nữ hải, giờ phút này vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng, đang lườm một đôi mắt to, hàm chứa kích động thần sắc, nhìn chính mình. Phu nhân. Thương Hải cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, nhìn tiểu ngư thật lâu lúc sau, ngữ khí thập phần kinh ngạc hô. Cái kia nguyên bản đem tiểu ngư trộm tới tướng lãnh, vốn là bị Thương Hải mắng máu chó đầy đầu, hiện giờ, lại vừa nghe Thương Hải thế nhưng kêu nữ nhân kia phu nhân. Sắc mặt trắng nhợt, trước mắt tối sầm, hơi kém hướng trên mặt đất tài đi xuống, Thương Hải đều phải gọi là phu nhân nữ nhân, kia chẳng phải là, chính là. Cái này tướng lãnh tiếp theo sự tình, đã không dám suy nghĩ. Thôi Dung Năm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thương Hải nhìn trước mặt tiểu ngư, đột nhiên kéo ra giọng nói, lớn tiếng trách nói. Phần 57. Thương đại nhân, dư lại không biết ta, này tiểu nương. Phu nhân, hôm qua là thủ hạ đi tuần tra thời điểm bắt được, hỏi nàng vì sao sự tình tới biên cảnh, nàng nói không nên lời, cho nên, thuộc hạ duy là địch quốc mật thám, liền đem người cấp bắt trở về. Thương Hải vừa nghe người này lời nói, nâng lên một chân, liền đá đi lên, ngự khí thập phần phẫn nộ nói. Cái gì mật thám, đây là chúng ta vương gia cưới hỏi đàng hoàng vương phi. Kia thôi Dũng Năm vừa nghe Thương Hải lời này, trong mắt hướng lên trên vừa lật, đông một tiếng, trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Thương Hải nhìn nằm trên mặt đất nam nhân, mắng một câu đổ vô dụng liền nhìn không nhìn liếc mắt một cái khiến cho bộ hạ cấp kéo đi xuống. Sau đó, liền vội vàng đi tới Tiểu Ngư bên cạnh, thập phần quan tâm hỏi. Phu nhân, ngài như thế nào tới, nơi này chính là chiến trường, ngài cũng không thể tùy tiện tới a. Tiểu Ngư vừa nghe Thương Hải nói, có chút không vui, chiến trường làm sao vậy, chiến trường nữ nhân liền không thể tới sao. Đương nhiên, giờ phút này nàng cũng không phải thực quan tâm vấn đề này, chỉ nghĩ chạy nhanh nhìn thấy dâu sồn. Thương Hải, nghe nói ta tướng công bị thương, có phải hay không? Phu nhân xin yên tâm, vương gia bệnh cũng không thập phần nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày đại nhưng hảo. Tiểu Ngư như cũ không yên tâm, thẳng làm Thương Hải lánh muốn đi gặp dâu sồn. Thương Hải cũng biết, nhà mình chủ tử cũng là muốn chết Tiểu Ngư, lập tức, không nói hai lời, liền mang theo Tiểu Ngư đi tìm dâu sồn. Lớn nhất lều trại nội, to rộng giường ván gỗ thượng, cường tráng nam nhân, chỉ một kiện màu trắng tơ lụa áo trong, lộ ra trước ngực màu trắng băng vải, chính nhắm mắt lại, an tĩnh nằm ở một bên, sau đó, nghe cửa động tĩnh, lạnh băng đôi mắt chậm rãi chuyển qua đầu, nhìn qua đi. Tiểu Ngư vừa vào cửa, liền nhìn đến trên giường nam nhân ánh mắt sáng lên, ngay sau đó là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, chờ đến hai người hai mắt chăm chú nhìn sau, Tiểu Ngư lập tức đỏ hốc mắt, sau đó, trong suốt nước mắt phụt rớt xuống dưới, run rẩy màu đỏ cánh môi, muốn cùng hắn nói chuyện, chính là, lời nói tới rồi bên miệng, không biết, nên nói cái gì. Trên giường nam nhân một phản ứng lại đây, cơ hồ là cùng thời khắc đó liền từ trên giường nhảy xuống tới, sau đó, quần áo cũng không có mặc hảo, tóc cũng không có thúc quan, bước ra đi nhanh tử, liền vội vàng hướng tới nữ hải chạy qua đi. Mãi cho đến chính mình bàn tay to chậm rãi bắt được Tiểu Ngư có chút run rẩy thân thể, dâu sồn mới chân chính cảm nhận được, trước mặt chính mình hết thảy đều không phải ảo tưởng ra tới, chính mình tưởng nhớ ngày đêm nữ nhân, thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt. Thương Hải nhìn này hai vợ chồng son cựu biệt gặp lại, tự nhiên cũng không hảo đi quấy rầy, vì thế, khỏe miệng mang theo ý cười, im ắng đi ra ngoài. Đêm này một phương an tĩnh không gian, để lại cho lẫn nhau vướng bận hai người. Ngươi! Ngươi! An tĩnh không gian nội, thật lâu lúc sau, hai người đồng thời mở ra miệng, cũng là đồng thời nói ra như vậy một chữ. Ngươi nói trước. Dâu sồm túi đầu từ đầu tới đuôi, toàn thân tinh tế đánh giá nữ hài một lần, nhìn nàng trừ bỏ sắc mặt có chút khó coi, tinh thần có chút hề vảnh ngoại, còn lại tựa hồ đều vô dị dạng, vì thế, cũng liền hoàn toàn yên tâm, thấy tiểu nương tử tựa hồ có chuyện muốn nói bộ dáng, liền mở miệng làm nàng trước nói. Ta nghe nói ngươi bị thương, hảo lo lắng ngươi. Tiểu Ngư vốn là thân nhỏ xinh, này nho nhỏ vóc dáng nếu là làm dâu sồm thẳng thắn thân thể một đo lường nói, khó khăn lắm chỉ có thể đủ đến cái này cao lớn, cường tráng nam nhân trước ngực, cho nên, Tiểu Ngư một đôi mắt to vừa lúc có thể nhìn đến dâu sồm bị thương bộ vị quân lấy băng vải. Tiểu Ngư vừa nói xong lời này, miệng nhỏ hơi hơi một bẹp, từ trong cung ra tới kia một ngày bắt đầu liền tụ tập lên cảm xúc, lập tức như tuyệt đê hồng thủy giống nhau, bạo phát ra tới. Kia nóng bỏng hạt đậu vàng, liền cùng kia ngày mùa hè bàng bạc mưa to giống nhau, bùm bùm đi xuống rớt. Dâu sồm nhìn lên Tiểu Ngư khóc, lập tức liền hoảng sợ, này nóng bỏng nước mắt nện ở chính mình trên tay, so với chính mình đối mặt thiên quân vạn mã đều tới nôn nóng, đã mấy tháng không thấy nam nhân, đối với trước kia vẫn thường dùng ôm tựa hồ mới lạ không ít, chỉ thấy người nam nhân này, một bên hoảng loạn vươn tay, sau đó, đem nữ hài ôm nhập chính mình trong lòng ngực, mà mặt khác một bàn tay, tắc nhẹ nhàng chụp phủi Tiểu Ngư phía sau lưng, vì nàng thuận khí. Hảo, hảo, ta không có việc gì, nhà ngươi tướng công như thế cường tráng, như thế nào sẽ bị thương đâu. Dâu sồm ôn nhu thanh âm, chậm rãi an ủi khóc thút thít nữ hải. Nhưng thật ra ngươi, một nữ hải tử mọi nhà, như thế nào thế nhưng từ đế đô chạy tới nơi này đâu. Ngươi có biết hay không, biên cảnh là nguy hiểm nhất, vạn nhất có chút cái tâm thuật bất chính người, vậy ngươi không phải làm tướng công ta sốt ruột chết sao. Tiểu Ngư nghe dâu sồm tuy rằng trách cứ chính mình, chính là, vừa nghe liền ở quan tâm chính mình nói, trong lòng hơi hơi ấm áp, sau đó, nâng lên chính mình một trương ướt rầm rề khuôn mặt nhỏ, thanh âm như cũ có chút run rẩy nói. Là cứng cắp mang ta tới, này dọc theo đường đi hắn đều thực chiếu cố ta, không sợ. Dâu sồn nghe Tiểu Ngư nói, trong lòng là vạn phần thương tiếc, một bên giơ tay đem trên mặt nàng nước mắt lau đi, một bên thần sắc không vui nói. Xuất chính trước, ta dặn dò hắn hảo hảo chiếu cố ngươi, lại không nghĩ rằng, hắn chính là như vậy cho ta chiếu cố, thế nhưng độc thân đem ngươi đưa tới biên cảnh mảnh đất. Tiểu Ngư vừa nghe dâu sồm đây là muốn bắt đầu cùng cứng cắp lôi chuyện cũ cảm giác, vì thế, lập tức liền chu lên miệng, có chút không vui nói. Kia cũng tổng so có chút người đáp ứng rồi một ngày cho ta viết một phong thơ, hiện giờ, lại là một tháng đi qua, đều không có hảo. Dâu sồm vừa nghe Tiểu Ngư lời này, lập tức liền có chút dở khóc dở cười, một con bàn tay to nắm Tiểu Ngư tay nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay mặt chậm rãi xoa bóp, sau đó, ngự khí có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng là muốn mỗi ngày cho ngươi viết đâu, chính là, bên này quan sự vụ thật sự là nhiều, hơn nữa, truyền thư cũng xác thật không có phương tiện, cho nên, liền cấp chậm trễ. Tiểu ngư nghe dâu sồm này một phen tự thuật, trong lòng kỳ thật cũng là biết đến, chính mình cũng là thông cảm, bất quá chính là muốn quá quá miệng nghiện thôi, mấu chốt là, nàng không nghĩ làm cứng cắp bị trách phạt. Ta biết đến, nhưng là, ngươi một phần tin cũng không cho ta, ta thực sự nhớ ngươi lợi hại, hơn nữa, còn nghe nói ngươi thế nhưng bị thương, cho nên, là ta cầu cứng cắp mang ta tới, tướng công, ngươi cũng đừng làm khó hắn. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, lại thấy nhà mình tiểu nương tử một bộ ủy khuất tiểu đáng thương bộ dáng, vì thế, Tuấn Lãng trên mặt lộ ra một tia trấn an ý cười, sau đó, nhu nhu nói. Nếu nương tử nói cái gì, đó chính là cái gì đi, vi phu đều nghe nương tử, được không? Tiểu ngư vốn chính là thấy dâu sồn lúc sau, hết sức cao hứng, nơi nào sẽ thật sự đi cùng hắn sinh khi à, hiện giờ, nhìn lên người nam nhân này buông xuống dáng người hống chính mình, tự nhiên là cái gì đều cao hứng, Chu Hồng Hồng cái miệng nhỏ, liền thân thượng dâu sồn có chút lạnh lẽo cánh ngôi. Sớm đã là mấy tháng chưa từng gần nữ sắc nam nhân, hiện giờ, nhìn trước mắt cái này nũng nịu tiểu nương tử, trong lòng tự nhiên là tồn niệm tưởng, hơn nữa, nếu tiểu ngư chính mình khai cái đầu, dâu sồn cũng liền không có bất luận cái gì sức chống cự, bàn tay to buông ra nắm tay nhỏ, ngược lại ôm lấy trước mặt nữ hải tinh tế mềm mại vòng eo, sau đó, thật dày cánh môi, lại lần nữa đè ép đi lên. Vốn chính là cái trọng dục nam nhân, đối với này những sự tình, càng là thực cốt biết mùi vị, hiện giờ, chính mình ngày mong đêm mong nương tử đi tới chính mình trước mặt, dâu sồn sao có thể buông tha như thế cơ hội đâu. Vì thế, thật mạnh hôn lên tiểu ngư cánh môi sau, liền không bao giờ tưởng buông ra. Từ tiểu ngư bị thương lúc sau, hai người thân mật thời gian, vốn là thập phần thiếu, hiện giờ, lại là tách ra vài tháng, ở dâu sồn dạy dỗ dưới, cũng đã hiểu trong đó tư vị nhi tiểu ngư, tự nhiên cũng là cực kỳ cam tâm tình nguyện hưởng thụ dâu sồn thân mật. Bất quá, đương nhà mình nam nhân, ôm chính mình hướng trên giường đi đến khi, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, cũng là, nho nhỏ thân thể ở dâu sồn đem chính mình vùng sau, lập tức liền ngồi lên, dâu sồn vừa muốn khinh thân mà xuống. Lại thấy tiểu cô nương như lò xo từ giường thượng lên, mặt mày một trọn, nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, một đôi mắt to không hề chớp mắt nhìn chính mình nam nhân trước ngực quấn lấy băng vải, trên mặt một tia nghi hoặc chợt lóe mà qua. Không phải nói bị thương sao? Không phải nói bị thương rất nghiêm trọng sao? Có thể, vừa mới hôn môi chính mình khi, vừa mới ôm chính mình khi. Đều là hảo hảo a. Dâu sồm theo tiểu ngư tầm mắt nhìn lại, sau đó, túi đầu nhìn chính mình trước ngực băng vải. Khoe miệng hơi hơi một xả, cường tráng thân thể lúc này đây ngồi ở mép giường, ôm tiểu ngư giải thích nói. Không có việc gì, bất quá là bị thương ngoài da thôi, sớm đã hảo dâu sồm nói, còn đem kia nguyên bản cột vào chính mình trước ngực băng vải cấp kéo ra chút, lộ ra tinh tráng cơ bắp, cấp tiểu ngư xem. Vậy ngươi vì cái gì muốn tự cấp hoàng đế cùng cứng cấp mật hàm thượng, như thế viết. Nhìn nam nhân cường tráng thân thể, tiểu ngư nghi hoặc hỏi. Bất quá là sách lược thôi dâu sồm nói. Liền rôi tay sờ sờ tiểu ngư đã không bằng phía trước như vậy tái nhợt gương mặt, nửa nói dẫn nói. Nếu không phải nói như vậy, như thế nào có thể đem ta này thẹn thùng tiểu nương tử lừa tới đâu? Hiện giờ, ta làm sao có thể đủ ôm đến mỹ nhân trong ngực đâu? Nghe dâu sồm như thế không đứng đắn nói, tiểu ngư sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng phi một chút, nói thẳng người nam nhân này, không biết xấu hổ. Bất quá, tiểu ngư vừa nghe đến dâu sồm nói chính mình thương thế kỳ thật không có bất luận cái gì trở ngại. Nguyên bản đặt ở chính mình trong lòng một cục đá cũng coi như là rơi xuống đất, chính mình nguyên bản ở đế đô khi, cũng không phải là lo lắng muốn chết sao. Hiện giờ, nhìn người này hảo hảo ở chính mình trước mặt, còn đối với chính mình chơi lưu manh, liền biết, này thân thể trắng đâu, tiểu ngư đối với dâu sồm giấu giếm cũng không tức giận, một đôi tay nhỏ, không ngừng mà vớt dâu sồm. Sớm đã nhìn không ra thương thế ngực. Dâu sồm vừa nghe nhà mình nương tử có chút thẹn thùng lời nói, sau đó, một đôi mềm mại tay nhỏ lại ở chính mình lửa nóng ngực thượng lung tung đốt, này không thể nghi ngờ chính là tự cấp chính mình đốt lửa. Vì thế, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười liền càng thêm lớn, thậm chí chút không có hảo ý rỗi tay một tay đem tiểu ngư ôm đến chính mình trên đùi, sau đó, đem vùi đầu nhập nàng lộ ra mùi thơm của cơ thể chỗ cổ, thật sâu hấp thu nữ hài đặc có hương thơm, mang theo giày đặc tình dục nói. Ta không biết xấu hổ, nhưng chỉ đối nương tử một người đâu. Dâu sùng nói, một cái xoay người. Đem nhỏ xinh thẹn thùng tiểu ngư đè ở trên giường, sau đó, một đôi bàn tay to, bắt đầu cấp khó dằn nổi động tay động chân. An tĩnh phòng nội, thậm chí xa xa mà còn có thể đủ nghe được những cái đó bọn quan binh thao luyện thanh âm, mà ở này trương đại trên giường, một đôi kịch liệt dây dưa nam nữ chính an tĩnh hưởng thụ lẫn nhau sở mang đến ngọt ngào cảm giác, nóng rực cái muội bầu không khí ở bốn phía len lỏi mở ra. Hiện giờ là ngày mùa hè, tiểu ngư quần áo xuyên tự nhiên cũng không nhiều lắm, dâu sồm thô to lại thập phần linh hoạt, bàn tay to, thành thạo, liền đem cả người quần áo lột cái tinh quang. Nương tử, tưởng ta sao? Dâu sồm một đôi bàn tay to vớt tiểu ngư hôm qua mới vừa tắm rửa xong sau, trắng nõn, hoạt lưu lưu ra thịt, liền hô hấp đều mang theo thô xuyên cùng vội vàng. Tưởng, tướng công, hảo tưởng hảo tưởng. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, đôi tay leo lên người nam nhân này cổ, sau đó, gắt gao ôm, khi nói chuyện, lại có tiếp tục lệ quang ở trong mắt lập lòe. Dâu sồm nghe tiểu ngư lời này, vốn là banh chết khẩn hạ thi, giờ phút này càng là trướng khó chịu. Ngươi này tiểu ngư tinh, định là ở ta trên người hạ chú, thật thật là muốn đem ngươi một ngụm nuốt vào môi răng tương dán đối thoại, mang theo lẫn nhau nùng liệt nhiệt tình, như thế kịch liệt thời khắc, ngay cả bại lộ ở trong không khí da thịt, đều tản ra đầm nước ánh sáng. Nô! Tướng công, ân! Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, cảm thụ được nam nhân ở chính mình trên người xây dựng một đợt lại một đợt mãnh liệt cảm giác, kia không song thô nặng thở dốc vẫn luôn quanh quẩn ở chính mình bên hai, nhẹ nhàng ưm ư một tiếng, thân thể liền mềm đi xuống. Chính là, coi như trên người người nam nhân này đã vận sức chờ phát động, rút kiếm nhập động khi, đột nhiên, nhìn đến tiểu ngư đáy mắt mệt mỏi chi tình khi, dâu sồn nguyên bản bị sở che giấu mặt, tức khắc lộ ra thương tiếc biểu tình, sau đó, xoay người xuống dưới, bàn tay to từ phần eo một phen ôm nữ hài, hôn hôn cái chán của nàng, mang theo ôn nhu thanh nói. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Tướng công, ngươi tiểu ngư nghe bên cạnh dâu sồn nói, hơi hơi có chút kinh ngạc, sau đó, một đôi mắt to trộm mang theo e lệ liếc mắt một cái như cũ đỉnh chính mình bụng, đằng đằng sát khí đại quái vật, tiểu ngư trên mặt hồng diễm diễm, nói thầm nói. Ta không có việc gì, ngươi nhẹ điểm, có thể. Dâu sồn nghe tiểu ngư khe khẽ lời nói, thân thể hơi hơi chấn động, chính là, đương nhìn đến trên mặt nàng ngủ rũ khi, vẫn là thở dài một hơi, sau đó, túi đầu hung hăng mà trà đạp tiểu ngư kiểu diễm ướt át cánh môi thật lâu lúc sau, mang theo tuyệt không buông tha ý vị, nói. Nương tử hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Giữa trưa ăn nhiều một chút nhi, đem ngươi uy no no, buổi tối ta lại ăn ngươi. Hảo hoàng hảo bạo lực a. Thịt thịt phóng tới ngày mai trở lên, hôm nay chi chi đổi mới sớm không sớm, quả nhiên mỗi ngày tích lũy một chút, là có thể đủ thành đại trương a. Xem ở chi chi liều mạng như vậy phần thượng, đại gia cũng muốn sinh động a, cầu đặt mua. Cầu nhắn lại. Chương 167 dường như lớn không ít đâu. Tiểu ngư nguyên bản là buồn ngủ, chính là, này trằn trọc gian, tổng cảm thấy nơi nào có chút cái không thích hợp nhi. Sau lại, mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình bởi vì bị những cái đó quan binh kêu quá sớm, căn bản còn không có ăn cơm sáng đâu. Bụng đói kêu vang tiểu ngư nhìn đang ngồi ở cái bàn bên cạnh, thần sắc nghiêm túc nhìn hồ sơ vụ án nam nhân, trong lòng có chút rồi dám rốt cuộc muốn hay không kêu hắn đâu. Bất quá, đang lúc tiểu ngư nằm trong ổ chăn, lộ ra một đôi đại đại đôi mắt, tuyết trắng hàm răng căn chính mình ngón tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng có chút không biết làm sao khi, người nam nhân này, tựa hồ cũng cảm nhận được trên giường nữ nhân không an phận. Vì thế, vội vàng buông trong tay đồ vật, sau đó, đứng dậy làm được. Mép giường, túi đầu, ôn nhu hỏi nói. Không phải nói mệt mỏi sao? Như thế nào không ngủ đâu? Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, mới vừa mở ra miệng, một chữ đều còn không có nhảy ra tới đâu. Đột nhiên, nguyên bản yên tĩnh phòng nội, vang lên thầm thì thanh âm. Dâu sồm vừa nghe thanh âm này, nguyên bản còn có chút phản ứng không kịp. Nhưng là, nhìn lên trên giường tiểu nhân nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lập tức liền minh bạch qua. Ngự khí mang theo mấy phần trách cứ nói. Nếu đói bụng, như thế nào không nói đâu. Nếu là đói là nhà ta nương tử, vi phu lại nên đau lòng. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, trong lòng ấm áp, chính là, ngoài miệng vẫn là không buông tha người, chu cái miệng nhỏ nói. Là ta không nói sao. Ai vừa thấy đến nhân gia, liền gấp không chờ nổi đem người kéo thượng giường, ngươi dùng ta nói sao. Dâu sồm nguyên bản liền không có trách cứ nhà mình nương tử ý tứ, giờ phút này, nghe tiểu ngư mang theo làm lũng ý vị lời nói. Trong lòng không có bất luận cái gì không mau, còn chỉ cảm thấy thập phần hưởng thụ đâu, bất quá, vẫn là có nghĩ thầm muốn đậu một đậu này đáng yêu con cá nhỏ, chỉ thấy nam nhân, vươn thô hắc bàn tay to, nhẹ nhàng méo méo tiểu ngư hồng toàn bộ gương mặt, không cấm trêu ghẹo nhi nói. Ngươi này tiểu ngư a, ta là thật thật thua ở trong tay ngươi lạc. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, trong lòng tự nhiên thập phần hưởng thụ, nhấp cái miệng nhỏ một bên trộm cười nói. Tai liên tai bái, dù sao ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta a sau đó. Vừa nói lời này, cái này đáng yêu tiểu nữ hài liền mở ra hai tay, làm nũng nói. Tướng công, ta muốn lên, muốn ôm một cái. Dâu sồm nhất chịu không nổi chính là nhà mình tiểu nương tử làm nũng thanh âm. Hiện giờ, vừa nghe thanh âm này, lập tức liền triển khai đôi tay, nhẹ nhàng đem tiểu ngư từ trên giường nhấc lên, lại kéo qua một bên gối đầu lót ở nàng phía sau lưng, làm nàng dựa vào thoải mái chút. ta hiện tại khiến cho người cho ngươi chuẩn bị ăn, tốt không? Dâu sồn nói xong, liền gọi cá nhân tiến vào, làm hắn đi chuẩn bị thức ăn. Bên này tuy rằng là quân doanh, hành quân đánh giặc ăn ở tự nhiên là so ra kém ngày thường ở trong nhà, nhưng là, lại cũng là có khác một phen hương vị, huống hồ, lại bởi vì dâu sồn thân phận đặc thù, tự nhiên này phụ trách thức ăn cấp dưới phá lệ tận tâm, chỉ thấy chỉ chốc lát sau, hai cái người mặc binh phục nam nhân, liền bưng cơm canh vào được. Tuy rằng này thức ăn không bằng gia hảo, nhưng lại cũng là có thể chắp vá, tới, nếm thử nhìn xem dâu sồn từ trên bàn, dùng tay bưng một chén cháo đến mép giường, dùng cái muỗng múc một muỗng, sau đó, phóng tới bên miệng thổi lánh sau, mới uy tới rồi tiểu ngư bên miệng. Bởi vì là vương gia ăn, cho nên, này những thuộc hạ liền phá lệ để bụng, ngao nhu nhu cháo trắng bên trong, còn bỏ thêm một ít rậm toái toái rau xanh cùng thịt vụn, cho nên, tiểu ngư ăn lên, liền phá lệ thơm ngọt, từng ngụm ăn gần nửa chén cháo sau, mới thả chậm tốc độ, bắt đầu cùng dâu sồn nói về lời nói tới. Đều nói hành quân đánh giặc, thức ăn kém, ta xem tướng công ngươi nơi này nhưng thật ra so trong nhà ăn còn hảo chút đâu. Tiểu ngư trong miệng ngai cháo, mồm miệng có chút mơ hồ không do nói. Dâu sồn nghe tiểu ngư lời này, trên mặt hơi hơi mỉm cười, duỗi tay giúp nữ hải xoa xoa khỏe miệng biên nhi đầm nước, sau đó, mở miệng nói. Có lẽ là ngươi này dọc theo đường đi quá vất vả, mới có thể cảm thấy này đồ ăn ăn ngon. Không phải, là này cháo sắc thật ngao. Hảo. Khu khu khu tiểu ngư cũng không biết có phải hay không bởi vì dâu sồm lời này mà có chút nôn nóng muốn phản bác, vì thế, một hơi để quá nhanh, này trong miệng cháo liền sặc chính mình khí quản, một trận ho khan, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Đây là làm sao vậy? Lại không ai cùng ngươi đoạt, như thế nào còn liền sặc đâu? Dâu sồm thấy tiểu ngư ho khan thở hổn hển, vội vàng buông xuống chén uống, sau đó, lại là đổ nước, lại là cho nàng thuật khí, một hồi lâu sau, này tiểu nương tử mới thoải mái xuống dưới. Khỏe mắt mang theo điểm điểm nước mắt, hơi hơi thở phì phò, ngẩng đầu nhìn dâu sồm đáng thương vô cùng nói. Vừa định muốn nói này cháo hảo uống đâu, lại đem ta cấp sặc, thật thật là xui xẻo đến liền uống khẩu cháo đều không dễ dàng a. Dâu sồm nghe tiểu ngư ngụy biện, bàn tay to như cũ nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, cười nói. Hiện giờ, gặp được ta, cũng coi như là khổ tận cam lai, không phải sao. Tiểu ngư vừa nghe lời này, bĩu môi, sau đó, một đôi mắt to đáng thương vô cùng nhìn tủ bên cạnh cháo. Dâu sồm nơi nào sẽ không biết này tiểu nương tử tâm tư đâu. Vì thế, lại bưng lên chén, lại lần nữa cho nàng uy lên. Hảo, lúc này đây, nhớ rõ uống chậm một chút, biết không? Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, liên tục gật gật đầu, sau đó, liền cái muỗng, lại uống lên lên. Châu này cơm xuống dưới, tiểu ngư đảo thật thật là ăn uống mở rộng ra, thế nhưng uống lên một chén lớn cháo không nói, còn ăn hai cái thức ăn chay nhân bánh bao, chờ đến bên ngoài người đem trên bàn đồ vật thu thập xong rồi sau. Tiểu ngư liền bắt đầu ôm chính mình giờ phút này tròn trịa bụng, ngã vào trên giường như vẫn luôn giải bát tiểu giã miêu, đánh lên lăn nhi. Tướng công, ăn no quá a, muôn căng đã chết. Dâu sồm đem lều trại rèm cửa cấp thả xuống dưới sau, xoay người vừa mới phải đi đến mép giường, lại nghe đến nhà mình nương tử như thế nói, trên mặt thần sắc thật thật là có chút bất đắc dĩ, này đáng yêu tiểu ngư tinh nga, trong chốc lát đói bụng thầm thịt đều, hiện giờ, rồi lại là no ở trên giường lăn lộn. Vì thế, nam nhân đi đến mép giường. Chậm rãi ngồi xuống sau, đem đã lăn vài vòng nhi, liền tóc đều có chút rối bởi nữ hài ôm nhập chính mình trong lòng ngực, làm nàng nho nhỏ thân thể, ngồi ở chính mình trên đùi. Sau đó, giữa hai chân chính kiêu ngạo đứng thẳng cái gì đó, cố ý vô tình hướng lên trên định rồi định. Nếu nương tử cảm thấy quá no rồi, kia bằng không, chúng ta liền làm điểm nhi sau khi ăn xong vận động, nhưng hảo đâu. Dâu sồm nói chuyện thời điểm, đem chính mình mặt cơ hồ dán ở tiểu ngư trên má, cho nên, trong miệng hô hấp, phun ra tới khi... mang theo nóng rực cùng tê dại, làm tiểu ngư cầm lòng không đậu thân thể khẽ run lên run. Ngươi cái không đứng đắn, mới cơm nước xong, liền nghĩ việc này. Tiểu ngư khi nói chuyện, nâng lên chính mình tay nhỏ, như lông chim nhẹ nhàng chú ý dâu sồn ngực. Kết quả, chỉ như vậy một động tác, tiểu ngư liền có thể cảm giác được nguyên bản đỉnh chính mình tiểu tờ tờ vật cứng, tựa hồ lại lớn một ít. Hơn nữa, hiện giờ, lại đều là mùa hè, hai người quần áo đều ăn mặc thiếu, cho nên, cách hơi mỏng vật liêu, này nhiệt độ. Hình dạng tiểu ngư đều có thể đủ cảm giác ra tới. Ai làm nhà ta nương tử mị lực vô hạn to lớn đâu. Dâu sùng nói, cũng không biết có phải hay không cố ý, đặt ở tiểu ngư phần eo hai chỉ bàn tay to lại đem nữ hải thân thể đi xuống đè xuống, lúc này, cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Nếu là tướng công ngươi muốn, ta còn là có thể. Tiểu ngư biết, nhà mình nam nhân đã nghẹn thật lâu, đều nói nam nhân nghẹn lâu rồi không tốt, hơn nữa, nàng lại là như vậy thích nhà mình nam nhân. Cũng không bỏ được làm hắn chịu này đó khổ, phía trước là chính mình không có tới, hiện tại, nàng tới, tự nhiên là phải hảo hảo làm nàng nam nhân hưởng thụ một phen. Nói, hiện giờ, không cần ngươi, chờ ngươi tinh thần đầu nhi lại hảo điểm nhi, ta định là muốn đem phía trước những cái đó đều cấp phải về tới, đến lúc đó, ngươi chính là muốn xin tha, vi phu đều không buông tha ngươi. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, túi đầu, liên tiếp hướng dâu sồm trong lòng ngực củng, vốn là có chút thủ không được nam nhân, giờ phút này, mỹ nhân trong ngực, vẫn là cái không an phận, hiện giờ, chính là Liễu Hạ Huệ, phỏng trừng đều nhịn không được. Nếu, nương tử hiện giờ tinh thần đầu nhi như thế hảo, như vậy, vi phu cũng không thể đủ cô phụ nương tử một phen ý tốt, có phải hay không? Dâu sồm nói, một đôi bàn tay to, liền thập phần linh hoạt giải khai tiểu ngư vòng eo vốn là bởi vì vừa mới một phen lăn lộn, mà thập phần tùng suy sụp đai lưng. Ngươi, không phải nói tiểu ngư cảm nhận được dâu sồm động tác, chôn ở trước ngực khuôn mặt nhỏ đống chốc nâng lên, sau đó, một đôi mắt to mang theo xem kỹ hỏi. Bất động ngươi, chính là trước yếu điểm nhi lợi tức, nhưng hảo đâu? Dâu sồm nói, liền cúi đầu, đem chính mình cánh môi ứng ở tiểu ngư thân thích phân nộn mềm trên môi. Tiểu ngư kỳ thật cũng chính là chỉ hổ giấy, nếu là dâu sồm thật sự muốn, nàng tự nhiên là mềm mại thuận theo, cho nên, đương một phen táp lười hôn môi qua đi, nữ hài bị dâu sồm phóng ngã vào trên giường khi, nàng trong lòng, vẫn là mang theo tiếp tục tiểu hưng phấn. Chậm rãi rút đi trên người hết thể trói buộc, vánh bạch mềm mại thân thể ở dâu sồm trước mặt bại lộ, chỉ xem đến nam nhân một đôi mắt đăm đăm, đã thật lâu không có hưởng qua nhà mình nương tử tiêu hồn hương vị nam nhân, quỳ gối trên giường khi, vẫn là nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Một đôi bàn tay to, theo tiểu ngư bạch hy mượt mà xương quai xanh một đường đi xuống, nữ hài bạch hy ra thịt cùng dâu sồn ngăm đen bàn tay to trưởng, hình thành tiên minh đối lập, như thế thị giác đánh sâu vào, thế nhưng khơi dậy nam nhân càng thêm. Thô viên ngón tay ở phất quá trước ngực một đôi tiểu bạch thỏ khi, chậm rãi ngừng lại, sau đó, thưởng thức một hồi lâu, mới nghẹn ngào tiếng nói, chậm rãi nói. Dường như lớn không ít đâu. Dưới thân cô nương, nghe dâu sồn nói, chậm rãi mở ra đôi mắt, sau đó, cảm thụ được dâu sồn mang theo tận xương vuốt ve. Thanh âm cũng là run rẩy nói. Có lẽ đi, gần nhất tổng cảm giác được có chút chứng chướng. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư lời này, lại nhéo vào trong tay, tinh tế cảm thụ một phen, sau đó, mới nói. Quả nhiên là hoàng cung đồ ăn dưỡng người, lần sau, chúng ta cùng Lệ Vân Thiên đem kia ngự thiện phòng đầu bếp muốn, chuyên môn cho ngươi làm thức ăn, tốt không? Tiểu ngư vừa nghe dâu sồn lời này, nơi nào còn có thể đủ không rõ nam nhân nhà mình lời này ý vị a? Đỏ lên một khuôn mặt, nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân thể. Thanh âm lộ ra mấy phần thẹn thùng hờn rồi nói. Người cái đại sát lang, cũng chỉ nghĩ này đó. Dâu sồn nghe tiểu ngư tinh tế mềm mại như miêu nhi thanh âm, túi đầu, tại đây cao ngất hai bên, thật mạnh hôn hôn sau, ám ách thanh âm nói. Như thế nào có thể không nghĩ đâu. Này mấy tháng, nhưng đem ta nghẹn đã chết đâu. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồn lời nói, sắc mặt đỏ lên, kỳ thật, nàng cái này đã bị dâu sồn hầu hạ quán nhân nhi, có đôi khi chính mình một người thời điểm, cũng là sẽ tưởng, kia lửa nóng đại trưởng. Luật động ngực, còn có kia lửa nóng. Bất quá, loại này mắc cỡ sự tình, như thế nào có thể làm dâu sồn biết đâu. Vì thế, tiểu ngư vươn chính mình bạch hy hai tay, run run ôm lên dâu sồn cổ, một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đừng qua đi nói. Vậy ngươi liền tới đi. Nếu nương tử để cho ta tới, kia vi phu cũng liền không khách khí. Dâu sồn nói, thân thể đi xuống chầm xuống, bàn tay to đi tới tiểu ngư róc rách rầm rạp vu tính chỗ. Bởi vì này mấy tháng thao luyện binh lính cùng vận dụng vũ khí quan hệ. Bàn tay to thượng vết chai mỏng tựa hồ lại dày rất nhiều, sờ ở tiểu ngư trên người khi, càng thêm có cảm giác. Chính là, đương dâu sồn phân phối không sai biệt lắm khi, tiểu ngư nội bộ đều có chút hư không khi, người nam nhân này, đột nhiên bế lên tiểu ngư đem nàng trở mình, làm nàng đưa lưng về phía chính mình. Tiếp theo, bàn tay to vuốt ve tiểu ngư có chút gầy yếu phía sau lưng, liền đem chính mình xưng đại để ở nàng hai chân chi gian. Ngươi, như thế nào? Tiểu ngư một cảm nhận được người nam nhân này động tác. Sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, mang theo mấy phần dồn dập thanh âm muốn nói chuyện, chính là, lời nói tới rồi bên miệng, lại có vẻ có chút phá thành mảnh nhỏ. Ngoan, ta không đi vào, chỉ là ở bên ngoài đi bộ, được không? Dâu sồm đem chính mình lửa nóng ngực tới gần tiểu ngư phía sau lưng, sau đó, bàn tay to từ phía sau ôm lấy tiểu ngư, dưới thân động tác, cũng không ngừng lại. Ngươi nhưng, đừng làm ra thanh âm tới a, bên ngoài đều là người đâu. Tuy rằng dâu sồm dưới thân động tác cũng không có bất luận cái gì thực chất tính tiếp xúc, nhưng là, rốt cuộc vẫn là sẽ ra thịt chi gian tương thân, tiểu ngư vốn là mẫn cảm thân thể, dần dần vẫn là có cảm giác. Yên tâm, ta lều trại không có người dám tới gần, nương tử nếu là nhịn không được muốn kêu, cũng là có thể dâu sồm thở gấp dồn dập thanh âm, môi lưỡi ở tiểu ngư vành thai biên nhẹ nhàng tì ẩn lộng, nói ra thanh âm đều mang theo mấy phần không dễ phát hiện rung động. buổi tối còn sẽ có canh một tích, đổi mới xong rồi, tiếp tục đi phấn đấu yêm tích cuối năm báo cáo đi, anh, cầu an ủi. Chương 168 sự tình tốt muốn tiếp tục a. Tuy rằng này cũng không phải một hồi thật làm ai, nhưng là, này đối với hai cái cửu biệt gặp lại người tới nói, đều mang theo một ít kinh tâm động phách cùng thao thiết thỏa mãn. Đã phát một lần nam nhân, giờ phút này cảm thấy mỹ mãn ôm lấy nữ hài nhập hoài, một đôi bàn tay to cũng là không co dừng lại, bên này sờ sờ, bên kia thân, một bộ ăn uống no đủ bộ dáng. Tiểu ngư xúc ở dâu sồm trong lòng ngực, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ về dâu sồm không có quần áo che đậy cường trắng ngực, nồng đậm màu đen lông ngực trước, có một đạo đỏ tươi, tựa hồ vừa mới nói lắp đại thương khẩu, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nồng đậm đau lòng. Đây là ngươi phía trước bị thương lưu lại đau xẻo sao? Tiểu ngư nói chuyện thời điểm, một đôi mắt to toát ra tràn đầy thương tiếc chi tình. Không có việc gì, điểm này nhi tiểu thương, không có gì đáng ngại. Dâu sồm nghe tiểu ngư nói, túi đầu hôn cái trán của nàng, thập phần ôn nhu nói. Ngươi phía trước thời điểm, thật là làm ta sợ muốn chết. Tiểu ngư dựa vào dâu sồm trong lòng ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm đoán trách nói. Hảo, là tướng công không đúng, về sau không làm ta sợ ra nương tử, được không? Dâu sồm ôm tiểu ngư bả vai, hôn nàng chu cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng nói. Vậy ngươi về sau làm gì đều đến mang theo ta. Tiểu ngư tiếp tục thừa thắng xông lên nói. Dâu sồm vừa nghe tiểu ngư lời này, vừa định mở miệng đáp ứng, chính là, nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại cảm thấy không thích hợp nhi, túi đầu nhìn tiểu ngư sửa lời nói. Kia cũng là không được, nếu là ta hành quân đánh giặc, sao có thể mang theo ngươi đâu. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, lập tức liền trở mình, sau đó, đem dâu sồm đè ở dưới thân, sắc mặt hơi có chút không vui. Không cần, tướng công, ngươi đánh giặc cũng đến mang theo ta. Tiểu ngư nói, đem chính mình toàn bộ nho nhỏ thân thể đều đè ở dâu sồm trên người, sau đó, thói quen tính vặn vẹo thân thể, da thịt cùng da thịt từng dán, lại là như thế thân mật, dâu sồm cảm thụ được này trước ngực mềm nị sảng hoạt, lập tức liền có chút tâm viên ý mã, một đôi bàn tay to bắt đầu như một cái lưới lớn, rơi tại tiểu ngư chung quanh, sau đó, chậm rãi buộc chặt. Tướng công, ngươi nói a, ngươi nói về sau sẽ mang theo ta, có phải hay không? Tiểu ngư thấy dâu sồm không có bên dưới, vì thế, tiếp tục xử tính tình làm nũng nói, chính là, một hồi lâu đi qua, trước mặt nam nhân, vẫn là không đáp ứng, tiểu ngư trong lòng cũng liền càng thêm không vui. Đương nhiên, cái này nữ hải căn bản không có ý thức được, này một con ngủ say mánh thú, đang ở từng bước thức tỉnh, sau đó dần dần tới gần chính mình. Tướng công, ngươi nếu là lại không nói, ta cần phải nghiêm hình bức cung lạc Nga. Tiểu ngư tinh tế mềm như trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ uy hiếp, khuôn mặt nhỏ càng là chậm rãi tới gần nam nhân. Nga, muốn như thế nào trừng phạt ta đâu? Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư lời này, rất có hứng thú hỏi. Ừ, ta đều có ta biện pháp. Tiểu ngư khuôn mặt nhỏ mang theo một chút kiêu ngạo bộ dáng, sau đó, tay nhỏ bắt đầu ôm sát dâu sồn cổ, vốn là bị dâu sồn thân có chút sưng đỏ cánh ngôi, chậm rãi thấp hèn đi, sau đó, hôn môi nam nhân cái chán, đôi mắt, cái mũi, khoe miệng, gương mặt. Mềm mại xúc giác, tuy rằng mang theo chuồn chuồn lướt nước cảm giác, nhưng là, điểm tích tích chung, dâu sồn trong lòng, lại như có một cùng mềm xốp lông chim, nhẹ nhàng xẹt qua chính mình đầu quả tim, tê tê dại dại, như điện lưu dung quá chính mình toàn thân, thoải mái đến liền ngón chân đầu đều thập phần hưng phấn. Tiểu ngư một bên hôn môi, một bên cầm khỏe mắt cẩn thận nhìn lén dâu sồm trên mặt thần sắc, sau đó, thấy hắn tựa hồ chậm rãi có chút động dung, vì thế, khỏe miệng tràn ra một tia tươi cười, hừ, xem ngươi không đáp ứng. Tiểu ngư miệng rất bận, này tay nhỏ cũng không ngừng lại quá, theo nam nhân cường trắng ngực, bắt đầu chậm rãi đi xuống, sau đó, cánh môi từ gương mặt vẫn luôn kéo dài đến cổ. Hôn môi đến vừa mới ngón tay xẹt qua ngực, nếu là vừa rồi tiểu ngư động tác vẫn là như lông chim ghẻ lở ngứa, như vậy, giờ phút này tiểu ngư động tác, hoàn toàn chính là 10 vạn phục cao áp, trực tiếp đem dâu sồn kích thích có chút quá mức. Tiểu ngư, đừng! Dâu sồn nguyên bản còn mang theo có chút đùa giỡn nữ hài hương vị, chính là, hiện giờ, đã tới rồi này nông nỗi, tự nhiên là chịu không nổi, vì thế, miệng mặt như cũ kêu không cần nói, thân thể cũng hơi tránh né nữ hài tới gần, chính là... Nguyên bản vòng tiểu ngư bàn tay to lại là càng ngày càng dùng sức, mà dưới thân mỗ một chỗ, càng là nổi lên thật lớn phản ứng. Kia ta hỏi ngươi, về sau mang không mang theo ta đâu? Tiểu ngư tựa như một cái chinh phục thế giới nữ vương giống nhau, nguyên bản vẫn là đè ở dâu sồm trên người, giờ phút này, sớm đã cơi ở hắn mặt trên, một đôi tay nhỏ càng là mang theo không kiêng nể gì cảm giác. Bị cha tấn sớm đã tâm viên ý mã nam nhân, nghe tiểu ngư nói, cũng không biết trả lời, vì thế, này một do dự. Tiểu ngư lá gan liền càng thêm lớn, tay nhỏ cởi bỏ dâu sồn phía trước mới mặc tốt rộng thùng thình quần. Sau đó, hồng khuôn mặt nhỏ, bắt đầu làm những cái đó động tác. Nương tử, hảo, mau đứng lên đi, bằng không, vi phu nhưng thật là không khách khí a. Dâu xồm thân thể hơi hơi có chút run rẩy, tự nhiên là thập phần hưởng thụ nhà mình nương tử chưa bao giờ từng có như thế tình cảm mãnh liệt, tự nhiên, này nói chuyện thời điểm, nghẹn ngào thanh âm, quả thực so với kia ngủ say trung sư tử đều tới gợi cảm cùng tình cảm mãnh liệt. Vậy ngươi nói a, về sau nhất định sẽ mang theo ta. Tiểu ngư nghe dâu xồm nửa cảnh cáo, nửa uy hiếp nói, tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp tính, rũ mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới thân người nam nhân này như cũ cắn chặt khớp hàm, một bộ trà mễ dầu muối không ăn bộ dáng. Vì thế, nữ hải cắn răng một cái, thở hổn hển, vươn tay nhỏ liền trực tiếp như linh hoạt xà nhi giống nhau, xuyên thấu qua kia rộng thùng thình hơi mỏng quần, liền như vậy chui đi vào, mở ra tay nhỏ, tiểu ngư liền trực tiếp hướng kia phía dưới, phát huy mau chuẩn tàn nhẫn tinh thần, một phen liền cầm. Phần 58. Đương nhiên tiểu ngư một tay nắm lấy thời điểm, không chỉ có chọc đến dâu sồn mánh liệt hít một hơi, chính là, trừ bỏ dâu sồn hoảng sợ ngoại, tiểu ngư nắm lấy thời điểm, cũng thực sự sợ hãi một phen, này hồi lâu không thấy, ria mép ca ca tựa hồ cũng trưởng thành không ít ta, nhìn một cái này kích cỡ, tiểu ngư âm thầm may mắn, người nam nhân này, vừa mới phát ra một hồi, không có đi vào là chính xác. Bất quá, cảm thụ được nam nhân xưng đại, tiểu ngư cũng có chút khó chịu, trong cơ thể, một cổ nhiệt tế lưu chậm rãi chút xuống dưới. Đương nhiên, nam nhân cùng nữ nhân tự nhiên là bất đồng, trong lòng tuy rằng cũng là không dễ chịu, lại vẫn là có thể nhịn được. Chậm rãi trên dưới hoạt động, nhưng đang lúc dâu sồn hưởng thụ tiểu ngư phục vụ khi, đột nhiên, đang ở tiến hành sự tình đột nhiên im bặt, dâu sồn từ sảng khoái trung phục hồi tinh thần lại, nhìn cười ở chính mình trên người nữ hải, nghẹn ngào thanh âm hỏi. Làm sao vậy? Tiểu ngư nhìn sắc mặt đỏ đậm, một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng nam nhân, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo xấu xa tươi cười, chậm rãi nói. Tướng công, ta mệt mỏi quá, ta muốn nghỉ ngơi. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư lời này, sắc mặt thần sắc đều thay đổi, hiện giờ, khơi mào hắn, cũng không để ý hắn, đây là gì đạo lý, bất quá, nhìn lên tiểu ngư biểu tình, dâu sồn liền biết, nhà mình nương tử đánh cái gì chủ ý, hiện tại, đang đứng ở quan tiến thời khắc nam nhân, như thế nào có thể buông tha đâu. Vì thế, dâu sồn nhị hồ không nói, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Ngươi này đáng chết cá tinh, hiện giờ, ngươi chính là lại khóc lại mệt lại đều, ta đều không phải sẽ không bỏ qua ngươi. Dâu sồn nói, đột nhiên, trực tiếp vươn chính mình bàn tay to, sau đó, vòng eo hướng lên trên hơi hơi vừa nhấc, trực tiếp liền đem quần của mình cấp xả xuống dưới. Tiếp theo, bàn tay to đỡ tiểu ngư mảnh khảnh vòng eo, liền như vậy làm nàng chậm rãi ngồi đi lên. Đương ở dưới ánh nắng chói trang bạo phơi trường kiếm, đột nhiên, chui vào lạnh băng sảng khoái nước lạnh khi, là cái gì cảm giác, sảng đến lạnh thấu tim, có hay không? Đây là nghẹn chịu không tới dâu sồn, lúc này, muốn nói cảm giác. Đương nhiên, nguyên bản này quyền chủ động là nắm giữ ở tiểu ngư trên người, chính là, hiện giờ khắc này, lại vẫn là về tới dâu sồn trên người, thô hắc bàn tay to, ở nữ hài bạch hy sứ thạch thân thể thượng du đi, mà vừa mới tiến vào ria mép, cũng là chuyên tâm hưởng thụ sở mang đến cảm giác. Nếu dâu sồn tiếp nhận rồi quyền chủ động, như vậy, tiếp theo sự tình, tiểu ngư tự nhiên cũng là đều biết đến, bất quá. Như cũ có chút phản kháng huy động tiểu nắm tay, hướng tới dâu sồm cường tráng thân thể ném tới. Nhưng hôm nay là thời khắc mấu chốt ta, dâu sồm nơi nào vinh được tiểu ngư ở ngay lúc này, cùng chính mình náo loạn lên, vì thế, lại lần nữa đem linh hoạt thân thể một phen, dâu sồm trực tiếp đem nàng đè ở dưới thân, làm nàng ghé vào trên giường. Sau đó, lại một lần, từ phía sau chậm rãi lại lần nữa đâm vào, lúc này đây là thật thương thật đạn thượng, mau nghẹn ra nội thương dâu sồm, tự nhiên là không thể đủ ôn nhu, vì thế. Như mưa rền gió giữ tình cảm mãnh liệt, trực tiếp đem tiểu ngư tra tấn bất lực rên ngâm. Hơn nữa, trong cơ thể, một bộ sóng nhiệt hướng về phía chính mình đánh úp lại, ngay cả xinh đẹp ngón chân đầu đều cuộn tròn lên. Tướng công, tướng công. Bởi vì là ghé vào trên giường, cho nên, tiểu ngư tầm mắt nội, căn bản không có dâu sồm thân ảnh. Này trời sinh liền không có bất luận cái gì cảm giác an toàn nữ hài, trong mắt nổi lên nước mắt, mở ra miệng thở phì phò. Hơn nữa, vẫn luôn nữ hài đều muốn quay đầu lại giống nhau. Hảo, hảo, mau hảo, ngoan, nhịn một chút. Dâu sồn nói, này bên hông động tác liền càng thêm đến nhanh, phảng phất này trong tiệm siêu cấp mô tơ, lửa nóng cánh môi cũng là dừng ở tiểu ngư lỏa lồ lưng thượng, trên cổ. Cuối cùng, đương chân chính cao chiều tiến đến khi, tiểu ngư chỉ cảm thấy chính mình trước mắt khai ra nhiều đóa kim hoa, kia sáng lạn cầu vồng ở chính mình trước mắt sẽ qua, muốn chảo, rồi lại bắt không được cảm giác. Trải qua này trước sau hai lần tình cảm mãnh liệt sau. Dâu sồm nhưng thật ra ăn uống no đủ, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, nhưng là, lại khổ trên giường nữ hài, lúc này đây dâu sồm vừa mới kết thúc, tiểu ngư liền mệt đã liền nâng lên mí mắt đều ngại trọng, trực tiếp nhắm hai mắt, liền đi ngủ. Dâu xồm thấy tiểu ngư xác thật là mệt, cũng không hề đi xảo nàng, giúp nàng siết chặt chăn, khiến cho nàng đi ngủ. Chương 169 đánh giặc thắng lợi. Đương tiểu ngư lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã gần là trạng vạng thập phần, đương trên giường cô nương từ từ chuyển tỉnh thời điểm, một đôi mắt to nhìn có chút xa lạ đỉnh chót, trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút chuyển bất quá con tới, đương dâu xồm bưng đồ ăn tiến vào thời điểm, liền nhìn đến nữ hài ngốc ngốc lăng lăng cảnh tượng, vì thế, người nam nhân này buông xuống trong tay mâm, liền mỉm cười đi qua. Tỉnh! Có đói bụng không? Dâu xồm ngồi ở mép giường, duỗi tay đem nữ hài từ trong ổ chăn ôm ra tới, sau đó, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, thô hắc bàn tay to chậm rãi vớt phẳng tiểu ngư bởi vì ngủ mà có vẻ có chút hỗn độn tóc. Tướng công, ta ngủ đã bao lâu? Bởi vì ngủ đến lâu duyên cớ, tiểu ngư nói chuyện thời điểm, liền thanh âm đều có chút ếch. Nhà ta tiểu lười heo, nhưng thật thật là sẽ ngủ đâu, hiện giờ, đã là lúc chạng vạng. Tiểu ngư vừa nghe thế nhưng đã tới rồi cơm nước xong lúc, nho nhỏ trên mặt có chút kinh ngạc, xoa xoa hai mắt của mình, lẩm bẩm nói. Đã trễ thế này, ngươi như thế nào không gọi ta a? Xem ngươi ngủ như vậy thục, như thế nào nhẫn tâm gọi ngươi đó? Dâu xồm nói, túi đầu hôn hôn tiểu ngư ngủ đỏ bừng gương mặt, ngựa khi mang theo sủng nịch nói. Chán ghét, bên cạnh tiểu ngư nghe dâu xồm mang theo vài phần sủng nịch lời ngon tiếng ngọt, khuôn mặt nhỏ hồng cùng tiểu quả táo giống nhau, ở dâu xồm trong mắt, chỉ cảm thấy hết sức đẹp, vì thế, lại là hung hăng mà hôn một phen. Nay tiểu vợ chồng hai người tình trạng ý thiếp một phen ngọt ngào lúc sau, nam nhân mới mang theo tiểu ngư chậm rãi đi vào cái bàn bên cạnh, sau đó, liền mặt trên đồ ăn hảo hảo ăn một đốn. Ăn xong cơm chiều sau, lại thấy cứng cắp trong tay xách theo cái tiểu tay nải được đến dâu xồm đồng ý sau, chậm rãi đi đến, sau đó, mặt sau còn đi theo cái vẫn luôn túi đầu, trên mặt tựa hồ có chút khẩn trương nam nhân. Nguyên bản ngồi ở cái bàn bên cạnh, chính nhìn dâu xồm thu thập tiểu ngư, nhìn lên cứng cắp tiến vào, khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra cao hứng thần sắc. Cứng cáp, ngươi cũng tới, ta bị cái kia binh lính bắt sau, liền vẫn luôn lo lắng ngươi tìm không thấy ta đâu. Kia cứng cắp phía sau nam nhân nghe tiểu ngư nói, đầu thấp liền càng thêm phía dưới, mà nghe tiểu ngư nói chuyện cứng cáp, trên mặt cũng có chút xấu hổ, chậm rãi đối với tiểu ngư nói. Phu nhân, ngài bị bắt đi sau, ta một hồi khách điếm, kia tiểu nhị liền cùng ta nói sau đó. Sau khi nói xong, cứng cắp liền quay đầu nhìn thoáng qua hắc trầm khuôn mặt dâu xồm, đột nhiên liền quỳ xuống. Chủ tử, cứng cắp biết sai rồi, cứng cắp không nên mang theo phu nhân lại đây, hơn nữa, còn làm nàng lâm vào khốn cảnh bên trong. Dâu xồm nghe cứng cắp nói, nguyên bản túi đầu sát cái bàn tay hơi hơi một đốn, sau đó, chậm rãi nâng lên đầu, nhìn quỳ trên mặt đất nam nhân liếc mắt một cái, lại cũng chỉ là liếc mắt một cái lúc sau, liền không có bất luận cái gì động tác. Tiểu ngư một đôi mắt to trong chốc lát nhìn xem nam nhân nhà mình ít khi nói cười khuôn mặt tuấn tú, nhìn nhìn lại cứng cắp vẫn luôn quỳ trên mặt đất, thấp đầu bộ dáng, tiểu ngư khỏe miệng hơi hơi thoáng nhìn, liền từ trên ghế đứng lên, sau đó, đi tới dâu xồm bên cạnh, dựa theo trà lau bàn tay to, ngựa khi có chút làm nũng nói. Tướng công, hiện giờ ta cũng không có sự tình, ngươi khiến cho cứng cắp đứng lên đi. Dâu xồm nghe tiểu ngư lời nói, trong tay động tác đảo cũng ngừng lại, sau đó, ngẩng đầu nhìn cứng cắp, lạnh lùng nói. Nếu tiểu ngư cùng ngươi cầu tình, như vậy, ta cũng liền không truy cứu, bất quá, này nên phạt vẫn là đến phạt. Cứng cắp minh bạch. Cứng cắp thấy dâu xồm thế nhưng ở như thế đoạn thời gian nội, liền cùng chính mình nói chuyện, vì thế, vạn phần cảm kích nhìn tiểu ngư liếc mắt một cái. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch dâu xồm trong miệng trừng phạt là cái gì, tự nhiên không cần nhà mình chủ tử nhiều lời. Này những quý củ, sớm tại hắn đi theo dâu xồm thời điểm, liền đã có. Vậy đi xuống bị phạt đi dâu xồm thấy cứng cắp không có bất luận cái gì câu oán hận, cũng coi như là vừa lòng, liền làm cứng cắp để lại trong tay tay lại sau, liền làm hắn đi xuống. Ngươi lại là người nào? Chờ đến cứng cắp đi rồi, dâu xồm kiến giải thượng còn có một người quỳ, nhíu nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Hồi vương gia nói, tiểu nhân họ tôi, Têu Vĩnh Năm, là biển cả đại nhân thủ hạ phó tướng, phu nhân. Chính là ta chảo. Quả nhiên, dâu xồm vừa nghe lời này, nguyên bản liền không quá đẹp sắc mặt. Lập tức liền trở nên càng thêm khó coi, chính là liền nói chuyện ngữ khí, đều là thập phần nghiêm túc lên. Nguyên lai, ngươi chính là cái kia ở bên ngoài lung tung bắt người thôi phó tướng. Kia họ thôi vừa nghe dâu xồm lời này, lập tức liền đem đầu khái đi xuống, nơm nớp lo sợ trả lời nói. Vương gia, mặt tướng có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, cầu vương gia dơ cao đánh khẽ, khoan thứ mặt tướng. Dâu xồm nghe người nọ nói, trực tiếp buông xuống trong tay vải lẻ, trở tay nắm lấy tiểu ngư, sau đó lôi kéo nàng tay nhỏ. Đi tới cái bàn một bên, ngồi xuống sau, mới tiếp tục trầm khuôn mặt, lanh nói nói. Kia ta thả hỏi ngươi, lúc này đây, ngươi rốt cuộc bắt được mấy cái mật thám đâu? Hồi vương ra nói, mặt tướng. Mặt tướng chưa từng bắt được một cái người nọ nghe dâu xồm hỏi chuyện, nơm nớp lo sợ trả lời nói. Dâu sồm vừa nghe này Thôi Dũng Năm trả lời, bàn tay to lập tức liền vỗ vào trên bàn, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên khởi, sợ tới mức người nọ cả người một run run, sau đó, lều trại nội liền vang lên dâu sồm thập phần phẫn nộ thanh âm, sợ tới mức người nam nhân này hợp với nằm ở trên mặt đất tay đều run rẩy vài phần. Vô năng hạng người, quân đội dưỡng các ngươi lại có gì tác dụng, còn không bằng đánh chết xong việc. Người nọ vừa nghe dâu sồm nói, thân thể lay động hoảng, đông một chút, liền ngã xuống ở trên mặt đất, cả người càng như là từ trong nước vớt lên giống nhau, ướt rầm rề một mảnh. Hảo hảo, nhà ngươi vương gia mới vừa ngươi nói giỡn, chạy nhanh đi xuống đi. Tiểu ngư thấy nhà mình nam nhân như thế uy nghiêm bộ dáng, trong lòng cũng là có chút sợ hãi, nhưng là, nhìn trên mặt đất nam nhân như thế kinh hoàng bộ dáng, tiểu ngư cảm thấy, chính mình cũng là không thể đủ ngồi mặc kệ, cho nên, chỉ có thể đủ đương nổi lên người hòa giải. Tướng công, hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là chảo sai rồi người thôi, huống hồ nếu là mật thám như vậy hảo chảo, kia cũng liền không cứ gọi mật thám. Kia thôi phó tướng nghe tiểu ngư nói, trong lòng thập phần cảm kích, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn dâu sồm sắc mặt, thấy dâu sồm cũng không có ra tiếng, vì thế, lại thấy trước mặt cô nương vẫn luôn cho chính mình xử sắc mặt, cuối cùng, thôi phó tướng ở sinh mệnh trước mặt, vẫn là lựa chọn đánh cuộc một phen, bởi vậy, run rẩy từ trên mặt đất bò dậy, sau đó, lung lay đi ra này lều trại. Dâu sồm thấy người nọ cũng đi rồi, quay đầu nhìn liếc mắt một cái bên cạnh nữ hài, kia một đôi trọng đồng trùng, hàm chứa mấy phần bất đắc dĩ. Tướng công, như thế nào lạ? Tiểu ngư cảm nhận được dâu sồm ánh mắt, nâng lên chính mình một đôi đầu lộ ra tinh lượng quay tròn mắt to, ra vẻ nghi hoặc hỏi. Lần sau nhưng không cho như vậy, biết không? Ở trong quân đội, thưởng phạt phân minh, mà này những phạm vào sai lầm, định là muốn phạt dâu sồm nhìn nhà mình thiện lương nữ hài, hơi hơi thở dài một hơi, cùng nàng giải thích nói. Hi hi, được rồi, ta đã biết, ta liền biết tướng công tốt nhất. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, đôi tay ôm hắn kia cường tráng cánh tay, làm nũng nói. Ngươi nhà ngươi, hiện giờ, ta nhưng thật thật là bị ngươi ăn gắt gao, bắt ngươi một chút biện pháp đều không có. Ta là đêm tối phân cách tuyến. Nay một đêm, dâu sồm cùng tiểu ngư sớm liền ngủ hạ, bởi vì, tiểu ngư ban ngày ngủ nhiều, cho nên, ở buổi tối thời điểm, lan qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng, bị thân thể cường tráng dâu sồm trực tiếp bắt cấp hung hăng mà làm một lần, lúc này, thở hổn hển nữ hải, mới an tĩnh xuống dưới. Cho dù ngủ không được, cũng chỉ là dương đôi mắt, ba ba nhìn lều trại đỉnh chót. Chính là, nguyên bản nghe bên cạnh nam nhân đều tiếng hít thở tiểu ngư, đột nhiên, chỉ cảm thấy nghe được chút cái gì, đang ở nghi hoặc thời điểm, liền thấy một cái màu đen bóng dáng từ chính mình lều trại bên ngoài, lén lút bộ dáng. Tiểu ngư nhìn lên bóng người kia, lập tức liền cảm thấy không thích hợp nhì, sau đó, vươn đôi tay, nhẹ nhàng diêu tỉnh ở chính mình bên cạnh đang ngủ say nam nhân. Nương tử đây là làm sao vậy, đã trễ thế này còn không ngủ. Dâu sồm giác tự còn chưa nói xong, đột nhiên miệng mình liền bị tiểu ngư vươn đôi tay cấp bưng kín. Sau đó, một đôi trọng đồng nhìn nữ hài vẫn luôn cho chính mình xử sắc mặt bộ dáng, dâu sồm thần sắc hơi đổi. Lại sau lại, cái kia nguyên bản ở lều trại bên ngoài bồi hồi thích khách, thế nhưng liền thật sự dùng đao cắt qua lều trại, sau đó, xông vào. Tiểu ngư cảm thụ được cái kia thích khách chậm rãi tới gần, một đôi tay nhỏ gắt gao bắt lấy chăn đông, ở trong bóng tối, tiểu ngư chỉ cảm thấy chính mình trước mắt hiện lên chùy thủ ánh sáng lúc sau, bên cạnh nguyên bản gắt gao ôm chính mình nam nhân, liền từ trên giường tạch một chút đi lên. Hảo hảo mà đắp chăn, đừng ra tới dâu sồm lưu lại những lời này, kia cao lớn thân thể liền bay ra ổ chăn, sau đó, cùng kia thích khách vật lộn lên. Tiểu ngư không biết đã xảy ra cái gì, đáng thương nữ hải, chỉ là ôm chăn gắt gao xúc thành một đoàn. Bên tai nghe hai người cho nhau đánh nhau thanh âm, cuối cùng, tựa hồ nghe tới rồi một người kêu rên thanh, tiếp theo đó là trọng vật ngã xuống đất thanh âm. Tiếp theo, tựa hồ là ở bên ngoài nghe được động tĩnh mà vào tới quan binh, chờ đến chính mình mở mắt thời điểm, kia đánh nhau trường hợp đều kết thúc, cái kia thích khách cũng đã bị người mang đi ra ngoài. Bất quá, chính mình nơi lều trại bên ngoài, lại là ba tầng, ngoại ba tầng bị binh lính vây quanh cái chật như nêm cối, kia lấp lánh lượng lượng cây đuốc, đem toàn bộ lều trại đều chiếu đức sáng trưng. Giống như ban ngày giống nhau. Tướng công, ngươi không có việc gì đi. Tiểu ngư từ chăn chung dò ra cái chính mình nửa cái đầu nhỏ, sau đó, một đôi mắt to hàm chứa nôn nóng cùng lo lắng hỏi. Đã không có việc gì, chớ sợ dâu sồn bông trong tay binh khí, chậm rãi đi đến tiểu ngư bên cạnh, đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực, vô tiểu ngư phía sau lưng nhẹ nhàng nói. Liên ở dâu sồn an ủi tiểu ngư thời điểm, đột nhiên, lều trại bên ngoài, có người tới đưa tin. Vương gia, hai người thương đại nhân mời ngài cộng thương đêm nay bị ám sát việc. Dâu sồn vừa nghe lời này, liền buông ra tiểu ngư, sau đó, vững vàng thanh âm nói. Đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Dâu sồn nói xong lời này, liền cúi đầu nhìn về phía tiểu ngư, nhìn tiểu nương tử sắc mặt có chút không được tốt xem, liền theo bản năng cho rằng là cái này chưa bao giờ trải qua quá loại chuyện này nữ hài sợ hãi, vì thế, vội ra tiếng an ủi nói. Không phải sợ, bên ngoài đều là có tuần tra binh lính còn có canh giữ ở bên ngoài hộ vệ. Tiểu ngư nghe nam nhân nhà mình nói, khẽ gật đầu, sau đó, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đối với dâu sùng hỏi. Ngươi hiện tại có phải hay không muốn đi ra ngoài a? Ân, ta đi một chút sẽ về tới, ngươi trước tiên ngủ đi. Tiểu ngư nghe nam nhân nhà mình nói, thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, dặn dò hắn một câu tiểu tâm chút sau, liền buông lỏng ra nguyên bản ôm lấy dâu sồm vòng eo tay nhỏ, một đôi mắt to kêu lo lắng nhìn theo hắn rời đi. Dâu sồm rời đi trước, một đôi trọng đồng nhìn thoáng qua bị cắt qua lều trại một góc, thần sắc hơi hơi tối sầm lại, liền rời đi trước, dặn dò thủ hạ, đem kia tổn hại phá địa phương, cấp bổ hảo. Đêm nay, chú định là một cái không miên chi dạng, trải qua thích khách sự tình sau, tiểu ngư nằm ở trên giường thật lâu không thể đủ ngủ, vẫn luôn dương một đôi mắt, nhìn tối tăm lều trại đỉnh chót chờ dâu sồm trở về. Mãi cho đến không trung trở nên trắng khi, nhà mình nam nhân mới kéo vẻ mặt mỏi mệt thân hình, tay chân thập phần nhẹ đi rồi trở về, tiểu ngư một cảm nhận được nam nhân trở về, nguyên bản nằm thẳng thân thể, lập tức liền chắc ngoạ, sau đó, một đôi mắt, nhìn chính mình nam nhân tay chân nhẹ nhàng bỏ đi chính mình áo ngoài, cuối cùng là giày. Mới chậm rãi thượng giường. Dâu sồm ở ôm lấy tiểu ngư trong nháy mắt, nhẹ nhàng than một ngụm, chỉ có ở ngay lúc này, hắn mới cảm giác được chính mình sinh hoạt là có ý nghĩa, bất quá, không bao lâu, cái này trời sinh tính nhanh nhạy nam nhân, liền cảm giác được trong lòng ngực nữ hài khác thường. Nương tử, như thế nào còn không có ngủ đâu? Tướng công, ta lo lắng ngươi. Tiểu ngư trung quy vẫn là cái nhược nữ tử, nghĩ đến vừa mới thích khách sự tình, trong lòng vẫn là không khỏi một trận thổn thức, rốt cuộc. Nếu không phải chính mình bởi vì ban ngày ngủ đến nhiều mà không hề buồn ngủ may mắn phát hiện một màn này, mới làm dâu sồm tránh được này một kiếp khó, bằng không, nàng rất khó tưởng tượng, nếu là không có chính mình ở bên cạnh đại, dâu sồm sẽ hôm nay sẽ như thế nào hóa giải đâu. Dâu sồm nhìn tiểu ngư trên mặt thân sắc, trong lòng hơi hơi một ngọn, chính mình lĩnh quân đánh giặc lâu dài tới nay, vẫn là lần đầu tiên, có người chân chính quan tâm chính mình, chân chính vì chính mình lo lắng. Vì thế, nam nhân trong lòng thập phần vui vẻ cúi đầu hôn hôn tiểu cô nương khuôn mặt, trong giọng nói mang theo vui vẻ thành phần nói. Nương tử, không cần lo lắng, ngươi biết hôm nay chúng ta bắt được người kia là ai sao? Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, thập phần tự nhiên lắc lắc đầu, nàng liền thích khách mặt nhi đều không có nhìn thấy, sao có thể biết người nọ thân phận đâu? Kia thích khách là quân địch phó thống soái, chúng ta thả ra đi tin tức hiện giờ là hiệu quả, cho nên, không ra ba ngày, chúng ta này trượng, là có thể đủ đánh xong dâu sồm nói lời này thời điểm. Trong giọng nói tràn đầy đều là vui vẻ. Như thế vui sướng, tự nhiên cũng là truyền tới tiểu ngư trên người, chỉ thấy cái này cô nương, trên mặt cũng là tràn đầy hưng phấn, ôm dâu sồm hỏi. Là ngươi làm bộ bị thương tin tức hiệu quả sao? Ân, kia tin tức đã thả ra đi một đoạn thời gian, tới rồi hôm nay, cũng nên là thu vong lúc. Ta là đánh giặc phân cách tuyến. Quân địch phó thống soái nơi tay, dâu sồm quả thực là nắm chắc thắng lợi, cho nên, ở cứng cắp cùng biển cả dưới sự trợ giúp. Bắt đầu xuống tay ứng phó đại chiến sự tình, vì thế, hai ngày này xuống dưới, tiểu ngư cơ hồ nhìn không tới hắn người này. Hai ngày này, đương tiểu ngư tỉnh ngủ thời điểm, bên gối người đã rời đi, đương tiểu ngư ăn cơm khi, dâu sồm liền cứ gọi người tới truyền lời, chính mình bất quá tới bồi nàng đói, đương tiểu ngư ngủ khi, dâu sồm như cũ không có trở về. Tới rồi ngày thứ ba đêm khuya, dâu sồm kéo mỏi mệt thân thể cuối cùng là đã trở lại, như cũ không có ngủ tiểu ngư vội vàng từ trên giường lên, sau đó. Phê kiện quần áo, liền vội vàng xuống đất, cấp dâu sồm đổ một ly trà, nhìn đủ rũ thực nùng nam nhân, tiểu ngư thật thật là đau lòng đến không được, chính là, chính mình lại không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông. Tướng công, uống ly trà đi tiểu ngư đem như cũ còn có chút nhiệt lượng thừa nước trà đưa cho tự nhà mình nam nhân. Dâu sồm kết tiếp nhận này nước trà, uống một hơi cạn sạch sau, liền ngốc ngốc nhìn trong chốc lát tiểu ngư, sau đó, mới chậm rãi nói. Ngày mai ta sẽ phái người ở ngươi lều trại chung quanh nghiêm thêm khán hộ, ngươi một ngày này nội, đều không cho phép ra lều trại một bước, có nghe hay không? Dâu sồm nói lời này thời điểm, khẩu khí thập phần nghiêm túc, mà luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu ngư, nghe dâu sồm nói, vội gật gật đầu, sau đó, mang theo mấy phần không xác định hỏi. Tướng công, ngày mai bắt đầu muốn đánh giặc sao? Dâu sồm nghe tiểu ngư nói, một đôi trọng đồng thấy đã nhiều ngày tới, bồi chính mình cũng không có ngủ hảo giác nữ hài, chậm rãi gật gật đầu. Ngựa khi có chút ngưng trọng nói. Ân, ngày mai tử chiến đến cùng, thành bại liền ở kia một ngày. Nam nhân nói, tựa hồ cũng cảm giác được chính mình ngựa khi có chút ngưng trọng, vì thế, quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên cạnh nữ hài, cuối cùng, vươn chính mình bàn tay to, giữ chặt tiểu ngư tay nhỏ, sau đó, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, mặt khác một bàn tay, gắt gao ôm nàng, có chút đau lòng nói. Vất vả ngươi vẫn luôn đều bồi ta, chờ trận này trượng đánh xong, ta liền bồi ngươi hồi Ngu Thành đi, sau đó, chúng ta như cũ quá chính mình tiểu nhật tử, được không? Tiểu Ngư nghe nam nhân nhà mình nói, nhớ tới quá khứ tiểu vợ chồng hai người ngọt ngào tiểu nhật tử, trong lòng cũng là thập phần hướng tới, khuôn mặt nhỏ thật mạnh gật gật đầu, thập phần vui vẻ đáp ứng hạ. Ngày thứ hai, đương Tiểu Ngư tỉnh lại thời điểm, dâu sồn bọn họ đã xuất phát, bởi vì tối hôm qua thượng chính mình lo lắng một đêm, lại sợ xảo nam nhân nhà mình ngủ, cho nên, Tiểu Ngư vẫn luôn cứng đờ thân thể, tới rồi thiên tờ mở sáng thời điểm, mới đi ngủ, cho nên, ngay cả dâu sồn đi ra ngoài, chính mình đều không có phát hiện. Một ngày này, đối với Tiểu Ngư tới nói, là dày vò, một viên bất ổn tâm, chưa từng có buông đi qua, tuy rằng dâu sồn tối hôm qua thượng vẫn luôn hướng chính mình bảo đảm, không có sự tình, nhưng là, này lĩnh quân đánh giặc, có một số việc, căn bản không phải chính mình có thể khống chế. Tiểu Ngư qua loa ăn cơm sáng sau, liền vẫn luôn ở lều trại nội đi rồi một vòng lại một vòng, một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng. Bên ngoài vẫn luôn có tiếng kèn thổi lên, nhưng là, đáng thương Tiểu Ngư tưởng tượng muốn đi ra ngoài, liền sẽ bị canh giữ ở cửa người khuyên trở. Vài lần lúc sau, nữ hài liền cảm thấy thập phần bực bội. Nàng không biết dâu sồn rốt cuộc khi nào có thể trở về, nàng cũng không biết phía trước quân tình rốt cuộc là thế nào, cũng là, ở mơ màng hồ đồ chung. Tiểu Ngư vượt qua ba ngày, tới rồi buổi tối thời điểm, Tiểu Ngư thấy dâu sồn bọn họ như cũ không có trở về, trong lòng không biết như thế nào, liền bắt đầu bước lên nổi lên mạc danh sợ hãi cảm. Nhẹ nhẹ sợ hãi bắt đầu bò mãn chính mình trong lòng, những cái đó chính mình đã từng không muốn nhớ tới đáng sợ niệm tưởng, giờ phút này toàn bộ dũng mãnh vào đầu mình chung, sau đó, đó là vứt đi không được sợ hãi cùng run rẩy cảm. Sẽ không, hắn sẽ không có việc gì, tướng công sẽ không có việc gì. Tiểu Ngư ngồi ở trên giường, nỗ lực muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại, nỗ lực khuyên bảo chính mình. Chính là, đương ngày hôm sau rạng sáng, không trung bắt đầu nổi lên màu trắng ánh sáng khi, dâu sồn vẫn là không có trở về, thật sự là nhịn không được Tiểu Ngư, ở cầu thủ vệ người thật lâu không có kết quả lúc sau, dứt khoát cầm lều trại nội kéo, cắt khai lều trại một góc, sau đó, đẩy ra rồi doanh trướng Tiểu Tế Phùng, một đôi mắt to hướng bên ngoài nhìn. Chỉ thấy quân doanh bên ngoài không khí một mảnh khẩn trương cùng tàn khốc, mấy cái chọn cá người, chẳng được bao lâu liền sẽ từ bên ngoài vận tiến mấy cái bị thương binh lính, sau đó, buông lúc sau, liền lại đi ra ngoài, chẳng được bao lâu, lại tới nữa mấy cái máu tươi đầm địa binh lính. Tiểu Ngư nhìn này nhìn thấy ghê người hết thảy, dạ dày một trận quái, đều là chiến tranh là nhất khủng bố, là sinh linh đổ thán hủy diệt phương thức, nhìn trước mắt hết thảy, Tiểu Ngư từ đáy lòng liên lụy ra một mạt sợ hãi, nàng hy vọng chính mình nam nhân, trở về thời điểm, là khỏe mạnh. Có lẽ là bởi vì nhìn bên ngoài này hết thảy. Tới rồi ngày hôm sau buổi tối thời điểm, Tiểu Ngư bắp chân đều bắt đầu run lên, nhìn những cái đó bị người chém tới cánh tay, chém tới hai chân, hoặc là đã trở thành một khối thi thể mà vận trở về thời điểm, chưa bao giờ trải qua quá nữ hài, rốt cuộc sợ hãi, nguyên lai, sinh mệnh là như thế yếu ớt. Ngày thứ ba thời điểm, Tiểu Ngư đã không có sức lực đang đợi đi xuống, kia một loại từ đáy lòng lan tràn mở ra sợ hãi cơ hồ muốn đem nàng cắn ướt. Tiểu Ngư nằm ở trên giường, chắp tay trước ngực, nhớ tới hôm qua nhìn đến này hết thảy. Một đôi mắt trùng, liền sẽ cầm lòng không đậu lưu lại nước mắt. Liền ở chính mình yên lặng chảy nước mắt, cả người đều thê lương khổ sở là lúc, đột nhiên, chỉ cảm thấy có một đôi ấm áp bàn tay to, chậm rãi đem chính mình ôm vào ôm ấp trùng. Sau đó, quanh hơi thở, một cổ từ trên chiến trường xuống dưới khói thuốc súng hương vị hỗn loạn lạnh băng huyết tinh hương vị kích thích chính mình thần kinh. Tiểu Ngư chỉ cảm thấy chính mình cả người chấn động. Sau đó, một đôi mắt to mang theo mấy phần không thể tin tưởng hô. Tướng công! Tướng công! Nghe Tiểu Ngư thê thê thảm thảm thiết thiết tiếng gào, bên cạnh nam nhân liền cúi đầu chậm rãi hôn lên nàng ngôi, một cổ quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hương vị, làm nguyên bản ở vào lạnh băng trung nữ hải, chậm rãi khôi phục chi giác. Tiểu Ngư dùng sức nháy đôi mắt, muốn thấy rõ ràng người tới, chính là, cuộn cuộn nước mắt chính là như vậy không chịu khống chế bùm bùm rơi xuống, cuối cùng, một đôi tay nhỏ lung tung xoa hai mắt của mình, lại bị trước mặt nam nhân cấp ngăn lại. Ta thân thân tiểu nương tử, chớ khóc, ta này không phải đã trở lại sao? Thật thật tại tại 6.000 tự, thân ái nhóm, chi chi vừa tan tầm liền bắt đầu gõ chữ, thân ái nhóm, duy trì một chút chi chi đi. Chương 170 chiến thắng trở về trở lại đế đô. Tiểu Ngư nghe dâu sồn ôn nhu lời nói, nước mắt liền càng thêm mãnh liệt, xem bên cạnh nam nhân đau lòng túi đầu hôn lên nàng run rẩy môi, sau đó, trong thanh âm cũng là mang theo nồng đậm đau lòng nói. Ta êm đẹp đã trở lại, nương tử hẳn là vui vẻ mới là, như thế nào liền khóc như thế lợi hại, lại khóc đi xuống. Đôi mắt này đều sưng lên. Ai làm ngươi nhiều như vậy thiên tài đã trở lại, nhưng thật thật là muốn đem ta hủ chết đâu. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, dôi tay đấm người nam nhân này một chút, sau đó, đầu nhỏ dùng sức hướng dâu sồm trong lòng ngực toản, cảm thụ được nam nhân hơi thở sau, một viên bất ổn tâm, mới an tĩnh xuống dưới. Hảo, vi phu một chút chiến trường liền tới xem ngươi, này quần áo đều còn chưa tới kịp đổi đâu, nhưng đừng đem nương tử cấp làm dơ mới hảo a. Dâu sồm nói, liền buông lỏng ra ôm tiểu ngư bàn tay to, muốn đứng dậy đi rửa mặt, nhưng ai tưởng tượng, này mông vừa mới phải rời khỏi giường, lại bị tiểu ngư cấp duỗi tay chặt chẽ ôm lấy. Không cần đi, đừng rời khỏi ta. Phía trước dâu sồm thượng chiến trường 2 ngày, nhưng thật thật là đem tiểu ngư cấp dọa thảm, giờ phút này, thật vất vả đem chính mình nam nhân mong đã trở lại, này như thế nào có thể đem người buông ra đâu. Lúc này, chỉ có ôm người nam nhân này, nữ hài mới có thể đủ có cảm giác an toàn. Đây là làm sao vậy? Mới 2 ngày không thấy, nương tử thế nhưng trở nên như thế dính người. Bởi vì tiểu ngư ngăn trở, dâu sồm rơi vào đường cùng chỉ có thể đủ tiếp tục ngồi ở mép giường, có chút chần chờ lúc sau, chính mình cũng duỗi tay đem tiểu ngư ôm lấy. Ta sợ hãi ngươi vừa đi liền không trở lại. Tiểu ngư ôm dâu sồm, đáng thương hề hề nói, sau đó, lại thấy dâu sồm áo giáp thượng còn dính ám trầm màu đỏ, liếc mắt một cái liền biết, đây là trên chiến trường lưu lại vết máu, vừa mới chỉ lo dâu sồm trở về mà cao hứng, lại quên mất, cái này mới hạ chiến trường người, hay không bị thương. Tướng công, ngươi có hay không bị thương a? Tiểu ngư một bên hỏi, một đôi tay nhỏ liền trên dưới vớt dâu sồm thân thể. Ngày mùa hè, hai người quần áo đều xuyên thiếu, dâu sồm tuy rằng ăn mặc áo giáp, chính là, nơi nào có thể chịu trụ tiểu ngư một đôi tay nhỏ trêu chọc đâu. Không có việc gì, nương tử yên tâm, đây đều là tắm máu giết địch khi lưu lại thôi. Dâu sồm đè lại tiểu ngư một đôi tay, môi tới gần tiểu ngư bên tai, nhẹ nhàng nói. Thật vậy chăng? Tướng công không có gạt ta sao? Tiểu ngư vẫn là có chút không yên tâm, một đôi mắt như cũ trên dưới nhìn, sợ dâu sồm chính mình bị thương, lại không nói cho chính mình. Nếu là nương tử không tin, ta cầm quần áo cởi, làm ngươi hảo hảo sờ một cái, như thế nào đâu. Dâu sồm nhìn nhà mình nương tử một bộ không yên tâm bộ dáng, vì thế, nửa hàm chứa vui đùa nói. Hiện giờ thời gian này, ngươi thế nhưng còn có công phu nói giỡn đâu. Tiểu ngư nguyên bản lo lắng trên mặt, hiện ra một mạt hồng nhạt, hờn dỗi nói. Hiện giờ, này trượng cũng đánh xong, dâu sồm tâm tự nhiên cũng liền buông xuống, như thế nhẹ nhàng vui sướng thời khắc, tự nhiên là phải hảo hảo thả lỏng một chút, dâu sồm như vậy nghĩ. Đầu trung đột nhiên hiện lên một đạo kim quang, hảo hảo thả lỏng một chút, như vậy, nơi đó, tất nhiên là nhất thích hợp. Như thế nghĩ, người nam nhân này trong lòng vừa động, sau đó, nguyên bản một viên sốt ruột tắm gội tâm, cũng dần dần mà phong khoáng xuống dưới, nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương đột nhiên chặn ngang ôm lên, bị kinh hách tiểu ngư, theo bản năng liền vươn đôi tay ôm dâu sồm cổ. Tướng công, ngươi làm gì vậy đâu? Tiểu ngư nâng lên như cũ có chút sợ hãi khuôn mặt nhỏ, trong thanh âm lộ ra hoảng loạn hỏi. Nếu nương tử như vậy tưởng cùng vi phu ở bên nhau, như vậy, ta liền cùng ngươi cùng đi tắm gội đi. Dâu sồm nói, thật đúng là thật sự liền ôm trong lòng ngực tiểu cô nương hướng tới doanh trướng bên ngoài đi đến. Tướng công, ngươi hiện giờ là càng thêm không đứng đắn, ta mới không đi đâu. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, thần sắc nao nao, sau đó, hồng khuôn mặt nhỏ hờn dỗi nói. Dâu sồm nghe tiểu ngư lời này, khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một mặt ta hiểu biểu tình, đem đầu chậm rãi thấp hèn, sau đó, hôn hôn tiểu ngư hồng diễm diễm môi. Thấp thấp nói, vi phu khi nào không đứng đắn, lúc trước là ngươi không nghĩ rời đi ta, hiện giờ, ta cũng chính là thành toàn ngươi thôi, như thế nào liền trách cứ khởi ta đâu. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, một đôi mắt to chớp chớp nhìn dâu sồm, có chút ướt át cái miệng nhỏ hơi hơi khẽ mở, chính là, chương nửa ngày, lại cũng không biết nên nói cái gì tới phản bác. Dâu sồm vừa thấy tiểu ngư như vậy, không khỏi phân trần liền ôm nữ hài trừ bỏ lều trại, bởi vì giờ phút này sở hữu quan binh tướng lãnh đều ở phía trước. Chúc mừng lần này chiến dịch thắng lợi, hơn nữa, này hậu phương lớn vốn là không có nhiều ít tuần dịch, cho nên, cho dù dâu sồm ôm tiểu ngư một đường đi tới, đều không có vài người nhìn đến. Đương nhiên, cho dù thấy được, dâu sồm cũng không lắm để ý, đã có thể khổ ra mặt cập mỏng tiểu nữ hài, khuôn mặt nhỏ chôn ở dâu sồm trong lòng ngực, nghẹn, đỏ bừng đỏ bừng. Nguyên lai, ở dâu sồm này quân đội dựng trại đóng quân cách đó không xa, thế nhưng có một phương thế ngoại đào nguyên, chỉ thấy nơi đó, suối nước dốc rách. Cây xanh sâu kín, hoàn cảnh thập phần tú mỹ. Đương dâu sồm ôm tiểu ngư đi vào nơi này khi, trong lòng ngực tiểu nữ hài lập tức đã bị trước mắt này một mặt màu xanh lục cấp cướp lấy trong mắt. Thật xinh đẹp tiểu ngư nhìn trước mắt này hết thảy, cầm lòng không đậu hô, không nghĩ tới, tại đây loại biên cảnh địa phương, thế nhưng còn có như vậy mỹ lệ địa phương. Hiện giờ, đúng là mùa hạ thập phần, nóng bức thời tiết chính yêu cầu loại này mát lạnh suối nước tới chính mình, đang lúc tiểu ngư còn đắm chìm ở chung quanh mỹ lệ sơn thủy chung khi. Một bên dâu sồm, đã giải khai chính mình khôi giáp, trung y, quần, đương khôi giáp rơi xuống đất khi, phát ra len ken thanh âm, lúc này mới đem tiểu ngư tầm mắt kéo về, chính là, vừa chuyển đầu, chỉ nghe thấy thỉnh thịch một thanh âm vang lên khởi, nguyên bản cao lớn nam nhân, dáng người duyên dáng, như một con cẩm lý, nhảy vào suối nước chung. Hiện giờ đúng là chính ngọ thời gian, ở lời đồn ánh nắng dưới, thanh triệt suối nước bị chiếu rọi ánh quang điểm điểm. Đang lúc tiểu ngư còn ở suối nước chung tìm nam nhân nhà mình thân ảnh khi, đột nhiên, ở chính mình trước mặt, một người cao lớn nam nhân liền như vậy từ trong nước chui ra tới, dọa tiểu ngư một cú sốc, sau đó, dưới chân một cái không xong, thân thể như vậy một nghiêng, tiểu nhân nhi cũng khó khăn lắm rơi vào trong nước. Nương tử như thế vội vàng nhào vào trong ngực, nhưng thật thật là làm vi phu có chút thụ sủng nhược kinh á dâu sồn một đôi cường mà hữu lực cánh tay trực tiếp tiếp được rơi xuống nước tiểu ngư, sau đó, khỏe miệng ngậm không có hảo ý tươi cười, túi đầu, đối với nữ hải nói, ngươi, ta mới không phải, ta bởi vì, tiểu ngư nói còn chưa nói xong, trước mặt người nam nhân này, đã túi đầu liền hôn lên tiểu ngư còn tưởng biện giải nói, một hồi lâu lúc sau, mới buông ra nàng, sau đó, một đôi trọng đồng tràn đầy hài hước hỏi, nương tử vừa mới nói là bởi vì cái gì đâu. Bị nam nhân hôn thất điên bát đảo nữ hài, giờ phút này hai mắt mê ly, gương mặt từng đỏ, ngay cả đầu nhỏ đều có chút mê hoặc, cho dù nghe dâu sồn hỏi chuyện, đều có chút nghĩ không ra chính mình vừa mới nói gì đó. Nương tử, ngươi bộ dáng này, làm vi phu rất có cảm giác thành tiểu á dâu sồn thấy tiểu ngư si ngốc bộ dáng, trong lòng một trận cảm thấy mỹ mãn, này thuyết minh, chính mình kỹ thuật vẫn là không tồi, không phải sao. Vừa nghe dâu sồn lời này, vẫn luôn ở nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh tiểu ngư, vươn tay nhỏ nhẹ nhàng đấm một chút trước mặt trần trụi cứng rắn ngực, bởi vì ở suối nước quan hệ, tiểu ngư giờ phút này cả người đều ướt đẫm, vốn là xuyên không nhiều lắm quần áo, một tình ướt, liền gắt gao dán ở nàng trên người, ở ướt át trung phát họa ra nàng hoàn mỹ dáng người. Mỹ lệ gương mặt hơn nữa nàng tròn trịa đỉnh tiểu bộ ngực, mảnh khảnh eo chi, còn có kia suối nước phía dưới một đôi thon dài tuyết trắng ngọc chân, thẳng dậy người xem hai mắt đăm đăm, không rời mắt được. Phần 59. Hiện giờ, trong quân đội người đều ở chúc mừng thắng lợi, huống hồ, này ưu tính địa phương cũng chỉ có ta biết, cho nên, nương tử, không cần lo lắng, không cần câu thúc, làm chúng ta mau trêu chọc một hồi, được không? Lời này là dâu sồm ở tiểu ngư bên thai nhẹ nhàng nói, tiểu ngư nghe xong lời này thời điểm, trên mặt đã nóng bỏng như lửa, đều nói nam nhân thực sắc tính dã, hiện giờ, nhìn nam nhân nhà mình bộ dáng này, tiểu ngư nội tâm nghĩ, cũng trốn bất quá này một kết luận a. Nương tử không nói lời nào. Kia vi phu đã có thể đương ngươi đáp ứng rồi. Nga dâu sồn cường tráng cánh tay gắt gao cô tiểu ngư kỹ càng tỉ mỉ thân thể, sau đó thấy nàng vẫn luôn túi đầu không nói lời nào, trong lòng tự nhiên cũng minh bạch cái này ngượng ngùng cô nương không có không đồng ý. Vi phu giúp nương tử cởi áo như thế nào đâu, dâu sồn nói, thật thật nâng lên tay đi tới tiểu ngư bên hông, sau đó một xả kia lỏng lẻo đai lưng, tức khắc áo ngoài cùng áo trong ở thủy sức nổi hạ trực tiếp phiêu ở trên mặt nước. Lúc này căn bản là không uổng bất luận cái gì công phu, dâu sồm liền như vậy cầm quần áo cấp bỏ đi còn tại bên bờ thượng. Cuối cùng, chỉ mặc một cái màu trắng yếm tiểu ngư ở dâu sồm một đôi mang theo ma lực bàn tay to nhẹ nhàng vỗ mo dưới, nhịn không được thật dài thở dài một hơi, trong lòng cũng có chút tâm viên ý mã. Dâu sồm tay ôm ở tiểu ngư vòng eo, mà mặt khác một bàn tay tắt theo nữ hài mảnh khảnh vòng eo, chậm rãi đi xuống đi, vẫn luôn dừng lại ở nàng đuổi chỗ, không có quần áo che đậy, dâu sồm ra vào là như thế nhẹ nhàng. Chẳng được bao lâu, tiểu ngư liền cảm thấy cả người có chút nóng lên. Tướng công tiểu ngư thân thể hơi hơi run rẩy, dương cái miệng nhỏ, cũng không biết muốn nói gì, chỉ nghĩ muốn như vậy kêu to. Nương tử không sợ, tướng công ở đâu? Nói, kia dưới nước đặt ở tiểu ngư vòng eo bàn tay to hơi căng thẳng, đem nữ hải mang càng đi phía trước tới gần chính mình, mà mặt khác một bàn tay cũng dần dần đi tới nhà mình nương tử gương mặt chỗ. Sau đó, ngón tay thon dài khơi mào tiểu ngư có chút ướt rầm rề cằm, làm nàng tầm mắt đối diện chính mình, lửa nóng hôn liền như vậy hạ xuống. Trừ bỏ tiểu ngư trên người tiểu đâu nhi ngoại, hai người đều là không manh áo che thân, dâu sồm trên người vốn là lửa nóng nguồn nhiệt cho dù ở có chút lạnh leo suối nước dưới, như cũ quần cuộn không ngừng truyền vào kề sát ra thịt tiểu ngư trên người. Thừa hai người hôn môi khi, dâu sồm nguyên bản đặt ở cằm chỗ bàn tay to chậm rãi theo bạch hy duyên dáng phần cổ đi xuống, đi vào tiểu ngư bóng loáng bình thản phía sau lưng khi, đang sờ tới rồi tiểu ngư yếm nhi tinh tế dây lưng khi, ngón tay nhẹ nhàng một chọn, kia kết khấu liền như vậy nhẹ nhàng bị cởi bỏ. Tiếp theo, bàn tay to nhẹ nhàng bắt lấy kia đâu nhì một góc, hơi hơi một xả, kia vốn là ghét bỏ trướng mắt màu trắng yếm, liền như vậy xả xuống dưới, tùy tay một ném, lại lần nữa cùng những cái đó ướt rầm rề quần áo, còn tại cùng nhau. Không hề ngăn cản nữ hải thân thể, dưới ánh nắng chiếu xuống, mỹ quả thực làm người đình chỉ hô hấp, vánh bạch thân thể, ở sóng nước long lanh dưới, có vẻ có chút trong suốt, môi đỏ, mày đẹp, mị nhãn. Nữ hài sở hữu hết thảy đều phảng phất là chúa sáng thế ban cho, như vậy tinh xảo, như vậy sặc sỡ lóa mắt. Nương tử, ngươi thật đẹp dâu sồn một đôi trọng đồng mang theo si mê nhìn tiểu ngư, kia dưới thân cái gì đó, chính là trực tiếp gật đầu kính chào. Tướng công, đừng. Giờ phút này là lộ thiên đâu, tiểu ngư vốn là thẹn thùng, hiện giờ, lại đã không có quần áo che đậy, trong lòng càng là có điều cố kỵ, hiện tại, cảm thụ được dâu sồn một đôi quá mức nóng cháy ánh mắt, tự nhiên là càng thêm muốn tranh né. Như thế thẹn thùng cô nương, phảng phất mang theo một loại trí mạng dịu hoặc, làm dâu sồn đem người ôm chặt lấy sau, liền không bao giờ bỏ được bung ra, mang theo nóng bỏng độ ấm hôn, một cái lại một cái rơi xuống, cuối cùng, bị chậm rãi mang tiến vô hạn vui thích bên trong tiểu ngư, chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó, một viên khẩn trương tâm, cũng dần dần mà bung xuống. Mượn dùng thủy quan hệ, đương kia lợi kiếm vào thành khi, tiểu ngư không có nhiều ít cảm thụ, ngược lại nhiều một phần so ngày thường không có ôn nhuận cảm giác. Dâu sồn biết tiểu ngư là ở hưởng thụ, cho nên, này dưới thân động tác, cũng liền càng thêm không tiết chế, phần eo khoản bãi, chậm rãi kích thích, ra ra vào vào gian, mang theo suối nước gợn sóng. Ta là văn minh đọc sách phân cách tuyến. Một hồi tình sự kết thúc khi, bị đẩy lên thiên đường tiểu ngư như cũ cảm thụ được dư vị, một đôi mắt to vẫn là nhắm chặt, mà nho nhỏ thân thể càng là ghé vào dâu sồn trên người mệt liên thủ chỉ đều lười đến động một chút, ăn uống no đủ dâu sồn, giờ phút này tâm tình là cực sảng, cho nên... Thấy tiểu ngư bộ dáng này, trong lòng càng là hết sức thương tiếc, cánh môi nhẹ nhàng hôn lộ ở trên mặt nước tiểu ngư bạch hy bả vai. Cuối cùng, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, dâu sồn mới ôm tiểu ngư lên bờ, tại đây giữa trưa ngày chiếu xuống, trên bờ nguyên bản ướt rầm rề quần áo, thực mau liền làm, sau đó, lại nhĩ bệnh cọ sát một hồi lâu, dâu sồn mới dùng chính mình áo trong giúp đỡ tiểu ngư lau khô thân mình, lại tự mình đem kia phơi khô quần áo cho nàng mặc vào, cuối cùng, chính mình cũng lung tung thu thập hảo sau, mới ôm tiểu ngư trở về doanh trướng. Đem tiểu ngư ôm trở về doanh trướng, nhét vào trong ổ chăn, hôn hôn có chút ủ rũ khuôn mặt nhỏ, dặn dò nàng hảo hảo ngủ một giấc sau, nam nhân mới cảm thấy mỹ mãn đi ra lều trại, sớm đã mệt không được nữ hải, nhìn thần thanh khí sảng đi ra nam nhân, mông lung gian, lẩm bẩm nói. Đồng dạng là người, như thế nào, một hồi tình sự xuống dưới, nàng lại là mệt không được, mà người nam nhân này, lại là càng thêm tinh lực dư thừa đâu. Cùng với cái này nghi hoặc, đã không có bất luận cái gì lo lắng việc tiểu ngư thực mau liền đi vào giấc ngủ. Chờ đến nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại thấy dâu sồm tựa hồ đã ngồi ở đầu giường thật lâu. Hơn nữa, ngay bên ngoài thanh âm, tựa hồ cũng có chút ấm ý, nguyên bản thần chí có chút mơ hồ tiểu ngư nhìn dâu sồm liếc mắt một cái sau, chờ mình, tính toán tiếp tục ngủ, nhưng là, lại cảm thấy cái gì có chút không thích hợp nhi, nghiêng thai cẩn thận vừa nghe sau, trên giường tiểu nhân nhi lập tức nhảy dựng lên, nho nhỏ trên mặt, đầy cõi lòng kích động hỏi. Chúng ta phải về nhà sao? Nguyên lai, này bên ngoài tùy ý đều có thể đủ nghe được bọn lính hoan thanh tiếu ngữ, tựa hồ đều ở đóng gói đồ vật. Dâu sồn nghe tiểu ngư lược hiện kích động nói, dối tay đem nữ hải bởi vì tư thế ngủ mà đem có chút loạn quần áo sửa sang lại sau, hàm chứa mỉm cười nói. Đúng vậy, trận này trượng, chúng ta đánh thắng, cho nên, ngày mai chúng ta liền xuất phát trở về. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồn lời này, kích động mở ra hai tay, ôm dâu sồn cổ, nho nhỏ thân thể. Cao hứng quả thực có thể dùng cơ chân múa tay tới hình dung. Hảo, hảo, đừng chỉ lo cao hứng, ta nghe binh lính nói, ngươi đã hai ngày không có hảo hảo ăn cơm. Dâu sồn nguyên bản là không biết, bất quá là ở ôm tiểu ngư thời điểm, phát hiện cái này tiểu nhân nhi tựa hồ so với quá khứ, nhẹ tế rất nhiều, vì thế, thuận miệng cùng đã nhiều ngày thủ lều trại mấy cái binh lính vừa hỏi. Mới biết được, nhà mình nương tử từ chính mình xuất chinh sau, liền không còn có hảo hảo ăn cơm xong, lúc này, nhưng đem dâu sồn đau lòng. Làm kia hỏa đầu quân cấp ngao cháo, liền bưng tiến vào, lại sợ đánh thức ngủ say trung tiểu nương tử, vì thế, người nam nhân này, liền ngồi ở đầu giường chờ tới rồi hiện tại. Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Tiểu ngư nghe dâu sồn nói, hơi hơi lẩm bẩm. Về sau ngươi chính là lại lo lắng, cũng muốn ăn cơm biết không? Bằng không, nên đến phiên tướng công ta lo lắng dâu sồn nói, đem kia chén cháo cấp bưng tới, đơn giản là ngày mùa hè, cho nên, lạnh lúc sau, đảo cũng không có gì ảnh hưởng. Nay lệ quốc quân đội lại nghỉ ngơi cả đêm sau, ngày thứ hai, Thái Dương mới ra tới, dâu sồm liền tổ chức người, bắt đầu khải hoàn hồi chiều. Bởi vì là đánh thắng trận khải hoàn mà về, cho nên, này dọc theo đường đi, tự nhiên so không được xuất chinh thời điểm như vậy nghiêm túc. Trên đường trở về, đại gia vừa nói vừa cười, đương nhiên nhiều nhất chính là, những cái đó thượng chiến trường người sôi nổi thổi phồng Tu La Vương ra như thế nào kiêu dung thiện chiến, như thế nào bày mưu lập kế. Hành quân ước chừng qua 5 ngày có thừa. Này đại bộ đội mới đến đế đô dưới thành, dâu sồn cùng tiểu ngư cùng kỵ một con ngựa, ngồi ở cao cao trên lưng ngựa, tiến thành, liền tiếp thu sở hữu thần dân hoan hô nhảy nhót. Sáng sớm phải tin tức hoàng đế Lệ Vân Thiên càng là tự mình ra khỏi thành nên đón, đang nhìn thấy tiểu ngư cùng dâu sồn ở bên nhau thời điểm, thần sắc hơi hơi biến đổi, lại cũng không có lộ ra cái gì biểu tình, chỉ là ở dâu sồn xuống ngựa tham kiến thời điểm, Lệ Vân Thiên vô bờ vai của hắn, nhịn không được khích lệ một phen. Hắn liền biết, chính mình cái này đệ đệ, cái gọi là Tu La Vương gia không phải lãng đến hư danh, một khi bối rối nhiều năm biên cương vấn đề giải quyết, này tâm tình rất tốt Lệ Vân Thiên, cũng liền căn bản không truy cứu qua đi dâu sồn đối chính mình bất kính. Dâu sồn bọn họ vào thành trở về vào lúc ban đêm, Lệ Vân Thiên ở trong hoàng cung bãi yến khoản đãi, vì thế, dâu sồn mang theo tiểu ngư trở lại vương phủ, tùy ý trải vớt một phen, liền bị trong cung phái tới nhuyễn kiệu cấp tiếp đi vào. Lúc này đây Lệ Vân Thiên đem chiến thắng trở về cung yến thiết lập tại hoàng cung ngự hoa viên nội, chỉ thấy to như vậy ngự hoa viên nội, ca vũ thăng bình, hoàng đế cùng hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở thượng vị, hai bên là chúng phi tần còn có văn võ bá quan, quân thần chi gian, phi tần chi gian, thật náo nhiệt. Chờ đến dâu sồn mang theo tiểu ngư còn có cứng cáp, biển cả chờ ở trận này trong chiến tranh thắng lợi các tướng lãnh xuất hiện thời điểm, bốn phía đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, tiểu ngư nguyên bản còn tưởng rằng là bọn họ đã tới chậm mới có thể như vậy, chính là chờ đến dâu sồn mang theo nàng ngồi vào vị trí lúc sau, nàng mới phát hiện, tựa hồ tình huống cũng không phải nàng suy nghĩ như vậy. Này Tu La Vương gia đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, chính là, hắn bên người nữ hải tử kia là ai a? Ta nhưng không nghe nói Tu La Vương gia cưới vợ a. Ta nghe nói, đó là một cái hương giã thôn phụ, tựa hồ là cứu chúng ta vương gia không có biện pháp, mới đưa nàng thu tại bên người. Nghe chung quanh càng ngày càng ồn ào thanh âm, tiểu ngư nguyên bản an tĩnh tính tình cũng có chút bất an, nàng cho dù là kiếp trước đều không có trải qua quá chuyện như vậy, hiện giờ, nhìn trước mắt như thế rộng lớn trường hợp, còn có những cái đó đại quan quý nhân. Nhìn bọn họ như có như không nhìn chính mình, cùng với cho nhau châu đầu ghé thai, khe khẽ nói nhỏ bộ dáng, tiểu ngư ngồi ở dâu sồn bên cạnh tiểu thân thể không ngừng xúc ga xúc, vẫn luôn muốn ở cái này nam nhân trên người hấp thu cảm giác an toàn. Dâu sồn cảm nhận được tiểu ngư khẩn trương, vươn bàn tay to chậm rãi ôm bên cạnh nữ hài mảnh khảnh vòng eo, sau đó nghiêng thai ở nàng bên cạnh an ủi vài câu. Như thế hành động, càng thêm lệnh chung quanh lâm vào một mảnh quỷ dị lặng im chung.